Gia chủ đại nhân, kia tiểu tử nếu không có ngài phản thuộc cấn ký, thực lực là sẽ không tăng trưởng, hắn không phải Gia Cắt Rừng Phong đối thủ. Hân, ngươi biết nhân loại vì cái gì đáng yêu nhất sao? Hân cùng Hoan hai tỷ muội vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Thiền Ngữ, các nàng không phải ở chủ thành bảo ngốc chính là ở chỗ này bảo hộ pháp trận, trên cơ bản không tiếp xúc quá qua nhân loại, cũng không phải quá rõ ràng vì cái gì. Nhân loại A, trở mặt thành thù tốt nhất nhìn. Hoan nghĩ nghĩ, sau đó cảm giác chính mình đã biết chân tướng. Gia chủ đại nhân, ngươi là đang xem Giang Minh cùng Gia Cắt Rừng Phong ở chỗ này đánh lên tới. Là nha, xem diễn, không tốt sao. Nhìn hưng thu dâng trào Mạc Thiền Ngữ, tỉ mội hai cái thật sự không biết nên hình dung như thế nào này trong lòng tâm tình. Sở hữu nhân loại cùng quỷ hút máu đều cho rằng Toa Lê Thành muốn xui xẻo, kết quả các nàng gia chủ đại nhân đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, ngược lại ở chỗ này chờ Giang Minh cùng Gia Cắt Rừng Phong, liền vì xem một tuần kịch. Gia chủ đại nhân, ngươi đã sớm biết sao? Ân, mới vừa tỉnh ngủ cũng rất nhàm chán, phim truyền hình tuy rằng đẹp, nhưng rốt cuộc có khoa trương thành phần, nhìn xem hiện trường không phải càng thú vị sao? Hành đi. Tỷ muội hai cái một chút đều không lo lắng một lần nữa trở lại trong phòng đi. Các nàng một chút đều không lo lắng kéo ngươi gia tộc quỷ hút máu nhóm sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, rốt cuộc gia chủ đại nhân đã sớm biết việc này sắp muốn phát sinh, như vậy nhất định đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá nói trở về, các nàng trước hai ngày còn nói đâu, gần nhất luôn là nhìn không thấy Mặc Trần đại nhân cùng Thiển Trần thiếu gia, ngay cả giữ gìn pháp trận đều biến thành Mặc Ngữ đại nhân, nguyên lai đều ở chỗ này chờ đâu. Gia chủ đại nhân thật đúng là chính là ác thú vị a. Nhưng, không hổ là gia chủ đại nhân đâu. Toa Lê Thành chủ thành khu, bị tạc thương mấy cái quỷ hút máu cùng nhân loại đã bị chung quanh quỷ hút máu cùng nhân loại hợp lực nâng tới rồi an toàn địa phương, đơn giản làm cấp cứu thi thố. Bởi vì động tĩnh khá lớn, thủ thành đội chuyên môn phụ trách thành trì tuần tra đội ngũ đã ở nổ mạnh trước tiên xuất hiện ở trên đường phố, một bộ phận phụ trách sơ tán, một bộ phận còn lại là phụ trách chống cự. Thủ thành đội đội trưởng thực mau liền đến hiện trường, ở nhìn thấy giữa không trung xuất hiện người khi, hắn có chút lăng. Một cái là Gia Cắt Rừng Phong, cái này hắn biết đến, một cái khác, vì cái gì sẽ là Giang gia bộ tộc lao tộc trưởng. Giang Minh, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên, kéo ngươi gia tộc khống chế Giang gia bộ tộc đã lâu lắm, chúng ta hoàn toàn không cần quỷ hút máu nhất tộc tới phù hộ chúng ta. Vậy ngươi có biết vừa mới tạc thương người bị thương cũng có ngươi Giang gia bộ tộc nhân loại, ngươi làm như vậy là muốn làm gì? Không thể vì điểm này nhi tổn thất mà hỏng rồi đại kế. Chẳng hề để ý. Là Giang Minh cấp ở đây sở hữu nhân loại cảm giác. Tuy rằng, bọn họ đối kéo ngươi gia tộc gia chủ đại nhân cũng phi thường tôn kính, nhưng bọn hắn cũng đồng thời phi thường tôn kính Giang gia bộ tộc lao tộc trưởng, đó là bọn họ nhân loại lãnh tụ. Chính là hiện tại, đưa nguy hiểm tiến đến thời điểm, bảo hộ bọn họ đích xác thật kéo ngươi gia tộc quỷ hút máu, bọn họ tôn kính nhân loại lãnh tụ thế nhưng cứ như vậy từ bỏ bọn họ, thậm chí, làm cho bọn họ bị thương vẫn là bọn họ tôn kính tộc trưởng. Cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham? Người quả thực hỗn đản. Quỷ hút máu là một cái phi thường đoàn kết chủng tộc, bọn họ nhất để ý chính là tổ đàn nội đồng bạn, bất luận là gia chủ có hay không vọng tưởng, ở đối mặt gia tộc nội thành viên bị thương thậm chí đã chịu tập kích thời điểm, gia chủ đều sẽ ưu tiên bảo hộ tộc nhân. Chính văn chương 929 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 74. Cho nên Giang Minh này phiên cách làm thủ thành đội trưởng quả thực không thể tin được. Rõ ràng hắn là Giang gia bộ tộc tộc trưởng, rõ ràng hắn hẳn là bảo vệ tốt bộ tộc nhân loại, vì cái gì kết quả là lại là hắn bởi vì chính mình tư dục mà thương tổn này đó tin tưởng tộc nhân của hắn. Xem ra Gia Cắt Rừng Phong cho ngươi tẩy não nhưng thật ra thực thành công. Nghe thấy thanh âm, mọi người xoay người nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, đường phố trên không, phía cùng Bá Ân hai người sóng vai đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc thả lạnh lẽo. Gia Cắt Rừng Phong thấy Bá Ân thời điểm có thể nói là địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn không nghĩ tới lúc trước rõ ràng đã bị chính mình trọng thương Bá Ân thế nhưng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cũng không biết vì cái gì, Gia Cắt Rừng Phong tổng cảm thấy Bá Ân trên người cảm giác gáp bách so với phía trước còn mãnh liệt. Phi ở Mạc Thiển Ngữ nhắc nhở hạ thành công tân chức vì đại quý tộc, cũng đã sớm đã thân là đại quý tộc Bá Ân đồng dạng cấp bậc, chỉ là ở đối mặt thực chiến phương diện vẫn là khiếm khuyết một ít, thế cho nên thực lực tạm thời không bằng Bá Ân. Nhưng, hai cái đại quý tộc đồng thời xuất hiện. Liền tính là cường hãn như Gia Cắt Rừng Phong cũng không phải đối thủ. Hơn nữa quỷ hút máu là yêu cầu công kích yếu hại, nếu không bất luận như thế nào công kích như thế nào bị thương, quỷ hút máu đều sẽ không chết. Như vậy bất đồng thân thể cấu tạo làm nhân loại cùng quỷ hút máu sức chiến đấu căn bản không phải một cấp bậc, cũng tạo thành Gia Cắt Rừng Phong cần thiết dùng tới toàn bộ thực lực mới có thể đủ đem Bá Ân đánh bại. Ở Gia Cắt Rừng Phong trong mắt, phịt là không tồn tại, bất quá này cũng bình thường. rốt cuộc Fish vừa mới tân chức còn không có ở quỷ hút máu trong lịch sử lưu lại tên, tự nhiên không ai biết. Nay tin tức, trước mắt chỉ có Mạc Thiển Ngữ cùng Bá Ân biết. Fish đại nhân. Bá Ân đại nhân. Không cần sơ tán, cấp tất cả nhân loại cùng quỷ hút máu đơn độc phòng hộ cháo. Đây là vừa mới Bá Ân từ Mạc Thiển Ngữ nơi đó lấy tới mệnh lệnh, bọn họ chính là muốn cho Giang gia bộ tộc nhân loại nhìn một cái, Giang Minh là như thế nào liên hợp ra cắt rừng phong công kích Toa Lê Thành. Là. Mau. Thượng đơn thể phòng hộ cháo. Đơn thể phòng hộ cháo phi thường dường dà, chủ yếu là nhân số quá nhiều, hơn nữa quỷ hút máu, cái kia số lượng cũng không phải là một cái thủ thành đội có thể xử lý được. Bất quá thực mau thủ thành đội liền không lo lắng, kéo ngươi học viện trừ bỏ năm nhất bên ngoài sở hữu cao niên cấp học sinh toàn bộ bị kêu lại đây hỗ trợ. Lại nhìn thấy chính mình nhi tử thời điểm, thủ thành đội đội trưởng hồng hốc mắt vô vô bả vai, sau đó nhìn cao niên cấp bọn học sinh. Bọn nhỏ, lượng công việc rất lớn, đại gia muốn cố lên. Dựa theo ưu tiên cấp bất đồng, trình tự phân phát đơn thể phòng hộ cháo. Bất luận là nhân loại vẫn là quỷ hút máu, lão nhược bệnh tàn dựng ưu tiên, nữ sĩ cập ấu tể ưu tiên, nhân loại ưu tiên, cuối cùng là quỷ hút máu. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hảo. Bắt đầu công tác. Đơn thể phòng hộ cháo là Toa Lê Thành đơn giản nhất cũng là phòng hộ hiệu quả tốt nhất phòng hộ thủ đoạn chi nhất, tuy rằng phân phát thời điểm có điều khó khăn, nhưng là dễ bề đơn thể che giấu, lấy đạt tới tốt nhất phòng hộ hiệu quả. Bởi vì phía trước trung ương khu vực liền liên tiếp làm người tới, cho nên Toa Lê Thành đã trải qua quá rất nhiều lần lớn lớn bé bé phân phát đơn thể phòng hộ cháo diễn tập, cũng trải qua quá một khi phát sinh chiến tranh sơ tán lui lại diễn tập. Bên trong thành nhân loại cùng quỷ hút máu đều không phải thực hoảng, dựa theo đã sớm diễn tập quá phương thức chờ đợi cứu viện cùng với phòng hộ cháo. Làm cho bọn họ cảm động chính là, kéo người gia tộc quỷ hút máu cũng không có bởi vậy từ bỏ bọn họ, cũng không có bởi vậy mà phòng bị bọn họ, như cũ như tầm thường đối đãi bọn họ. Chính văn chương 930 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 75. Nhân loại đều là thực cảm tính, ở đối mặt tình huống như vậy khi, bọn họ bản năng sợ hãi ngay cả kéo ngươi gia tộc đều từ bỏ bọn họ, nhưng là kéo ngươi gia tộc không có, này cũng đủ làm cho bọn họ ghi khắc cả đời. Giang Tiểu Thành chạy tới thời điểm, Phịt cùng Giang Minh, Bá Ân cùng Gia Cắt Rừng Phong đã đánh đến khó xá khó phân. Mà Giang Minh cùng Gia Cắt Rừng Phong mang đến người đang ở bên trong thành tàn sát bừa bãi. Bất quá cũng may có thủ thành đội bảo hộ cùng với cao niên cấp học sinh bảo hộ, thậm chí còn có cư dân tự phát tập thể phòng hộ chiến đấu. Này hết thể đều làm Toa Lê Thành cũng không có nếu như hắn thành trì giống nhau bị nháy mắt phá rớt. Đặc biệt là đi theo Bá Ân cùng nhau tới Bá Ân gia tộc quỷ hút máu nhóm, một lần nữa gặp được này đó đưa bọn họ ra viên đều hủy hoại địch nhân khi, một đám giết đỏ cả mắt rồi. Tiểu Thành! Lại đây giúp ra. Giang Minh lại nhìn thấy Giang Tiểu Thành thời điểm trước mắt sáng ngời. Hắn tuy rằng đã khôi phục tuổi trẻ thân thể, lại còn có trở thành quỷ hút máu, nhưng là rốt cuộc vẫn là không quá am hiểu chiến đấu, cùng Fish so sánh với tuyệt đối là không được. Nhưng là Giang Tiểu Thành không giống nhau, hắn là cùng Fish học tập, thực hiểu biết Fish mỗi một cái chiêu số, này quả thực chính là vì giúp chính mình. Nghe thấy Giang Minh tiếng la, Giang Tiểu Thành sửng sốt, nhìn về phía Giang Minh thời điểm, trong mắt còn mang theo vết xa lạ. Tuy rằng biến tuổi trẻ, nhưng là gương mặt kia rõ ràng chính là Gia Gia, nhưng là vì cái gì lúc này Gia Gia lại làm chính mình như vậy xa lạ. Vẫn luôn chờ ở đối ứng đường phố chuẩn bị tùy thời hỗ trợ kéo ngươi học viện cao niên cấp học sinh, vừa nghe lời này liền nóng nảy, trực tiếp chắn phía sau lưng, cùng Giang Tiểu Thành hình thành đối lập trạng thái. Đứng ở phía trước nhất chính là học sinh hội hội trưởng, cũng là năm nay lập tức liền phải tốt nghiệp kéo ngươi học viện ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, thực lực đã thẳng bức quý tộc cấp bậc. Giang Tiểu Thành, gia chủ đại nhân hôm nay buổi sáng cùng các ngươi lớp lời nói, ta đã biết. Tuy rằng chúng ta là bạn cùng trường, nhưng hiện tại chúng ta là địch nhân, ta sẽ dùng ra chính mình toàn bộ sở học tới đối mặt ngươi. Hôm nay buổi sáng, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng là ở năm nhất bọn nhãi danh khóa thượng nói, nhưng là thực mau so với kia đã chuyển tới cao niên cấp lô thai. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ, vì cái gì gia chủ đại nhân lại đột nhiên nói ra những lời này, bọn họ còn tưởng rằng kéo ngươi gia tộc muốn cùng Giang gia bộ tộc đối địch đâu, nhưng là cũng không có gì nguyên nhân. Mãi cho đến vừa mới, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Những lời này, không phải nói cho Giang gia bộ tộc nhân loại bình thường, là nói cho Giang Tiểu Thành. Học trưởng, ta sẽ không thương tổn phỉ đạo sư, ta là tới đối phó Gia Gia cùng Gia Cắt Rừng Phong. Ân. Giang Tiểu Thành nói làm mọi người, bao gồm Giang Minh cùng Gia Cắt Rừng Phong đều ngây ngẩn cả người. Này Tiểu Tể Tử nói gì? Đem chính mình cổ áo đi xuống kéo một chút, lộ ra xương quai xanh thượng khế ước trận pháp, đó là đơn phương phụ thuộc khế ước. Hội trưởng hội học sinh vẻ mặt ngộng bức nhìn Giang Tiểu Thành, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngoa tao lặc, bị tiểu tử này cấp lợi dụng sơ hở. Kia chính là phụ thuộc khế ước. Không phải sợ. Gia chủ đại nhân còn không có thừa nhận đâu. Đó là đơn phương. Không sai không sai, chúng ta còn có cơ hội. Tiểu tử này thái âm. Hảo tiểu tử, ngươi cũng thật hành, này hành động lực thật không phải cái. Chịu phục. Nhưng là tâm tắc. Phản ứng lại đây lúc sau, hội trưởng hội học sinh dở khóc dở cười nhìn Giang Tiểu Thành. Nguyên lai, hắn cùng Giang Minh bất đồng, cũng cùng Gia Cắt Rừng Phong bất đồng. Chính văn chương 931 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 76. Đi đến Giang Tiểu Thành trước mặt, đem cổ áo cho hắn chuẩn bị cho tốt, hội trưởng hội học sinh vô vô bờ vai của hắn. Như vậy, thân ái chiến hữu, chúng ta cùng nhau đi. Quỷ hút máu kỳ thật thực đơn thuần, một cái phụ thuộc khế ước là có thể làm cho bọn họ đối Giang Tiểu Thành hoàn toàn buông phòng bị, trở thành có thể kề vai chiến đấu hảo đồng đội. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Giang Tiểu Thành vẫn là thực cảm động, cảm ơn hội trưởng. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, như cũng nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu. Quỷ hút máu nhân sinh rất dài, nhân loại thọ mệnh ở bọn họ trong mắt ngắn ngủi mà yếu ớt, bọn họ khả năng sẽ đối mặt một nhân loại gia tộc vài thế hệ. Bởi vì trước tiên sẽ đối mặt bằng hữu tử vong, cho nên quỷ hút máu giống nhau không có gì bằng hữu, cho nên bằng hữu cái này từ đối bọn họ tới nói, mới là chân quý nhất. Giang Minh nhìn tôn tử cùng một đám quỷ hút máu ở bên nhau, thế nhưng còn phải đối phó chính mình, miễn bàn nhiều sinh khí. Người cái này bất hiếu tử, ở kéo ngươi gia tộc phía dưới có cái gì tốt, bọn họ là quỷ hút máu, bọn họ chính là cao cao tại thượng, dựa vào cái gì? Chúng ta trường thương đại pháo như cũ có thể đưa bọn họ nổ bay. Ra ra, chúng ta là bằng hữu, là kéo ngươi gia tộc cho Giang gia bộ tộc an toàn, an tĩnh cùng hữu hảo hoàn cảnh, nếu không có bọn họ, hiện tại Giang gia bộ tộc thật sự sẽ như vậy hòa bình sao, thật sự sẽ phát triển đến bây giờ bộ dáng sao? Ngươi phải hiểu được cảm ơn, này rõ ràng là ngươi dạy cho ta. Ta đã từng cũng cảm thấy hẳn là như vậy, nhưng là này đó quỷ hút máu căn bản là xem thường chúng ta nhân loại, bọn họ có thể sống lâu như vậy, dựa vào cái gì chúng ta nhân loại không thể. Phít nhìn nghỉ tư đế Giang Minh, nguyên lai vẫn là trường thọ nguyên nhân này dẫn tới sao. Quả nhiên liền như gia chủ đại nhân theo như lời, trường thọ mới là hết thể thủ phạm. Phàm là có lợi liền có tệ, Giang Minh, ngươi quá mức với chấp nhất. Các ngươi quỷ hút máu biết cái gì? Vậy ngươi này nhân loại lại biết cái gì? Giang Minh chu lên hướng về phía Phỉ vọt qua đi, bộ mặt dữ tợn phảng phất là ác quỷ, cùng nguyên bản bọn họ nhận thức Giang Minh căn bản là bất đồng. Bá Ân cũng không có bởi vì Giang Tiểu Thành chuyện này mà có cái gì biến hóa, hắn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt Gia Cắt Rừng Phong. Gia Cắt Rừng Phong cũng không để ý Giang Minh sinh tử, càng không để bụng Giang Minh có phải hay không có thể đánh bại mặt khác quỷ hút máu, rốt cuộc Giang Minh cũng là cái quỷ hút máu, đối hắn mà nói như cũ là dị loại. Làm hắn sống đến bây giờ bất quá là vì có thể tiến vào này toa lê thành thôi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Gia Cắt Rừng Phong, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu, bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi thế nhưng liền mang theo Giang Minh tới, ngươi cảm thấy có thể tồn tại trở về. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Gia Cắt Rừng Phong đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng, phía trước ở xe xì ạ biên cảnh thời điểm, còn không phải dễ như trở bàn tay khiến cho Bá Ân gia tộc ăn buồn mệt. Nhìn Gia Cắt Rừng Phong biểu tình, Bá Ân không cần tưởng đều biết hắn ở Mưu Hoa cùng Sẹ Xì ạ biên cảnh khi giống nhau bố trí, xem ra ngoài thành hẳn là liền có Gia Cắt thế gia rất nhiều người chờ vây công. Nhưng là, nghĩ đến này, Bá Ân lại có chút đồng tình Gia Cắt Rừng Phong, chính mình thua đó là chính mình học nghệ không tinh, chính là Gia Cắt Rừng Phong lúc này đây đụng tới chính là kéo ngươi gia chủ, vị kia đại nhân căn bản là sẽ không trúng kế. Lúc này, sợ là ngoài thành Gia Cắt thế gia người đều đã bị Thiển Trần thiếu gia diệt cái tinh quang. Đến nỗi những cái đó đã lẫn vào toa lê thành người, sợ là cũng đã bị Mặc Trần đại nhân bắt được tới. Chính văn chương 932 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 77. Bất quá này đó không đủ vì người ngoài nói cũng, nếu kéo ngươi gia chủ đại nhân đem nơi này giao cho chính mình, kia mục đích chính là làm chính mình ở chỗ này đánh bại Gia Cắt Rừng Phong. Bá Ân cùng Gia Cắt Rừng Phong chiến đấu là đại quy mô thả thời gian lớn lên, nhưng là Phi cùng Giang Minh chi gian chiến đấu lại là ngắn ngủi. Cơ hồ chỉ là cái thứ nhất đối mặt. Phịt cũng đã đem Giang Minh trực tiếp ném đi trên mặt đất, lại vô chiến đấu khả năng. Đem Giang Minh trói gô, xác định hắn vô pháp lại chạy thoát lúc sau, Phịt lúc này mới một lần nữa dừng ở trên đường phố. Nhìn giữa không trung chính đánh đến khó xá khó phân hai người, Phịt giương tay đó là một cái thực lực mạnh mẽ phòng hộ cháo, trực tiếp đem này phương thiên địa bảo vệ lại tới. Hảo, còn không có tốt nghiệp các bạn nhỏ, tới rồi các ngươi quan sát thực chiến lúc. Nghe được lời này cao niên cấp học sinh lập tức hưng phấn. Có thể nhìn đến cao thủ so chiêu cơ hội không nhiều lắm, hiện tại có phỉ đạo sư phòng hộ cháo, bọn họ chính là tuyệt đối an toàn, kia xem một chút chiến đấu cảnh tượng hẳn là cũng không có gì. Một đám học sinh hưng phấn cầm tiểu ghế gấp ngồi ở trên đường ngẩng đầu nhìn, một bên nhi học tập, một bên nhi bình phẩm từ đầu đến chân, càng có rất nhiều kinh hô, rốt cuộc bá ân rất ít phát huy thực lực, lúc này đây dùng hết toàn lực chèn ép cơ hồ chính là ở ngược cha. Cho nên, phi đạo sư, bá ân gia tộc là như thế nào bị đánh như vậy chật vật ta? Bá ân gia chủ như vậy hung tàn, lúc trước còn có thể bị gia cắt rừng phong cấp bị thương. Sau lưng có phải bảo vệ người, vô pháp triển khai chính mình toàn bộ thực lực, tự nhiên đánh đến sợ tay sợ chân, các ngươi cho rằng ai đều có thể cùng gia chủ đại nhân giống nhau tưởng như vậy sâu xa sao. Giống như, là đạo lý này. Tiếp nhận rồi Fitz cách nói, bọn học sinh lần nữa hưng thú bừng bừng xem nổi lên hiện trường chiến đấu. Thở dài, Fitz trong ánh mắt mang theo chút ôn nhu. Nào có cái gì tuyệt đối an bình, bất quá là có người thế các ngươi con gánh nặng đi trước. Bất luận là gia chủ đại nhân, vẫn là Thiển Trần thiếu gia, cũng hoặc là kéo ngươi gia tộc vài vị quý tộc cấp bậc trưởng lão, đều sớm tại 80 năm trước liền ở chú ý gia cắt thế gia. Lúc ấy gia cắt thế gia vẫn là cái làng trài nhỏ bộ tộc, không có thực lực mạnh mẽ hậu bối, thậm chí không có gia cắt rừng phong như vậy lực lượng mới xuất hiện hậu đại, rõ ràng như vậy bình thường, lại bị gia chủ đại nhân liệt vào muốn trọng điểm chú ý đối tượng. Trừ bỏ gia chủ đại nhân có nhìn xa trông rộng năng lực, mặt khác giải thích, Phịt cũng không biết nên như thế nào thuyết minh. Chuẩn bị sẵn sàng mới là bọn họ có thể đánh thắng trận chiến đấu này thắng lợi nguyên nhân, mặt khác cũng là vì kéo ngươi gia tộc đích sắc cường hãn. Tính tính thời gian, Phịt quay đầu lại nhìn chỉ có học sinh đường phố, thực mau liền thấy được kéo nhân loại đi tới Mặc Trần. Mặc Trần đại nhân, là Phịt ra, buổi sáng tốt lành. Mặc Trần như cũ cười tủm tỉm nhìn Phịt, kia bộ dáng phảng phất vừa mới từ lâu đài ra tới, nếu không phải hắn này thân bình thường quần áo, thật đúng là cho rằng chỉ là ra tới tìm cá nhân thôi. A, là Mặc Trần đại nhân. Hướng về phía bọn nhãi danh chào hỏi, Mặc Trần nhìn thoáng qua bị bắt ngồi xổm trên mặt đất Giang Minh, sau đó liền như vậy khinh phiêu phiêu dịch khai tầm mắt, phảng phất Giang Minh chính là cái râu ria nhân loại mà thôi. Đánh đã bao lâu? Không sai biệt lắm 15 phút đi. Ân, người này cho ngươi, chờ bá ân sau khi chấm dứt ném cho hắn, hắn biết nên như thế nào xử lý. Tiểu thư nên ăn cơm trưa, ta đáp ứng tiểu thư hôm nay sẽ lâu đài nấu cơm. Tốt tốt, kia ngài đi về trước đi. Hảo. Vừa lòng nhìn Fitz, lúc trước tiểu tể tử hiện giờ cũng đã lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía, thật không sai. Chính văn chương 933 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 78. Chờ Mặc Trần rời khỏi sau, Fitz nhìn trên mặt đất nhân loại, người này giống như cùng gia cắt rừng phong có chút giống, nhưng là có không phải rất giống. Liên ở Fitz đang ở suy xét người này thân phận thời điểm, phanh mà một tiếng, phía trước mặt đường thượng nện xuống một cái hố to, đầy hố, gia cắt rừng phong hộp máu nằm ở đằng kia. Bá ân trên cao nhìn xuống nhìn gia cắt rừng phong, này nhân loại còn không thể chết được, còn có chút sự tình yêu cầu hỏi rõ ràng mới được. Rơi vào hố nội, bá ân từ quần áo trong túi móc ra một cái dây thừng, trực tiếp đem gia cắt rừng phong cấp trói lại, xách theo dây thừng một khắc đầu, kéo người trên mặt đất hành tẩu, trực tiếp ở hố nội cùng hố ngoại trên đường để lại một cái thực rõ ràng kéo túm dấu vết. Hướng về phía Fitz phất phất tay, bá ân lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bên cạnh bị trói gô nhân thân thượng, đây là ai? Mặc Trần đại nhân đưa lại đây, nói là ngươi biết xử lý như thế nào. Nhún vai, Fitz cũng thực bất đắc dĩ, Mặc Trần đại nhân nguyên lời nói chính là như vậy, hắn cũng thực tuyệt vọng. Vuốt cằm nhìn người này, tổng cảm thấy cùng gia cắt rừng phong lớn lên rất giống a. Chẳng lẽ là thế thân? Chính là gia cắt rừng phong lộng cái thế thân làm cái gì? Liên ở ngay lúc này, đột nhiên mây đen cháo đỉnh. Toàn bộ toa lê thành trên không bị mây đen bao trùm, đen nhánh, bá ân. Này hai cái đều là thế thân, đều không phải gia cắt rừng phong. Bá ân nghiến răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất hai người, hắn liền nói hôm nay gia cắt rừng phong giống như nơi nào không rất hợp. Thế thân, Fitz có chút không rõ, nếu bá ân đã nhận định cái kia cùng hắn đánh nhau người chính là gia cắt rừng phong, hẳn là không đạo lý nhận sai đi. Đem địch nhân nhận sai loại chuyện này, hẳn là sẽ không xuất hiện ở bá ân trên người mới đúng. Gia cắt rừng phong có nhất chiêu chính là triệu hoán lôi vân, không nghĩ tới hắn đã có thể làm được cái này phần thượng. Này làm sao bây giờ? Ngươi xác định cái này hai cái đều là thế thân. Bá ân gật gật đầu, ở lôi vân ra tới trong nháy mắt kia, hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở, mà này hai cái trên người hẳn là thuộc về gia cắt rừng phong hơi thở biến mất đến sạch sẽ, tuy rằng không biết gia cắt rừng phong là như thế nào làm được, nhưng là đây là sự thật. Này liền không dễ làm, nếu này hai cái đều là thế thân. Như vậy chân thân lại ở nơi nào? Chính yếu chính là cái này lôi vân. Ha ha ha ha, các ngươi căn bản là đánh không lại gia cắt rừng phong, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Một chân đá vào Giang Minh trên người, Fitz nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ngươi cũng thật hành. Giang gia bộ tộc tất cả mọi người sinh hoạt tại đây toa lê thành nội, thậm chí liền người nhà của ngươi đều ở, ngươi thế nhưng cứ như vậy đối bọn họ. Ngươi mẹ nó vẫn là cái đồ vật sao? Giữ chặt Fitz, Bá Ân không nghĩ lại cùng này đó lâu la múa mép khua môi, hiện tại chuyện mấu chốt nhất là ngăn cản này Lôi Vân trực tiếp xét đánh xuống dưới, lúc trước tái lợi á biên cảnh chính là như vậy bại. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất là chống đỡ phòng hộ cháo, lại còn có đến là đại diện tích phòng hộ cháo, nếu không này bên trong thành nhất định liền phải tao ương. Fitz, ngươi chạy nhanh đi làm học sinh hỗ trợ sơ tán, Thiển Trần phía trước tu sửa quá ngầm chỗ tránh nạn, chạy nhanh trước đem đám tiểu hấu tể mang qua đi. Mau, bảo hộ hấu tể là quỷ hút máu tối ưu trước phải làm sự tình. Bọn họ này đó thành niên quỷ hút máu đã chết liền đã chết, nhưng là chỉ cần đám tiểu hấu tể còn sống, vậy có hy vọng. Bên trong thành, mỗi cách 1 km liền có một cái ngầm chỗ tránh nạn, thành niên quỷ hút máu cùng thành niên nhân loại đang ở tối ưu trước đem đám tiểu hấu tể tổ chức lên, phân biệt đưa hướng gần đây chỗ tránh nạn. Chính văn chương 934 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 79. Đám tiểu hấu tể tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn các đại nhân vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, bọn họ cũng an an tĩnh tĩnh nghe lời, bài đội đi trước phủ cận ngầm chỗ tránh nạn. Chỉ là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên bầu trời mây đen thời điểm, tâm hoảng hoảng, tổng cảm giác bọn họ ra tựa hồ muốn tao ngộ cái gì. Phi đạo sư, chúng ta tuy rằng là năm nhất, nhưng là cũng tiếp thu quá chiến đấu huấn luyện, chúng ta xin an bài sơ tán công tác. Phi phụ trách sơ tán khu vực có mấy cái là kéo ngươi học viện năm nhất tân sinh, tuy rằng bọn họ tiếp thu quá không ít đạo sư chiến đấu huấn luyện, nhưng trung quy vẫn là quá non nớt, quan trọng nhất chính là bọn họ sẽ là tương lai lớn nhất hy vọng. Không, các ngươi đều là hy vọng cuối cùng, tương lai Toa Lê Thành yêu cầu các ngươi tới làm chống đỡ, nghe lời, chạy nhanh đi vào. Chính là, từ nơi không xa tới rồi hội trưởng hội học sinh thanh âm thực trầm, nghe lời. Quay đầu lại nhìn hội trưởng hội học sinh, phì vô vô bờ vai của hắn, đem nơi này nhiệm vụ giao cho hắn, đại diện tích phòng hộ cháo không có khả năng chỉ dựa vào Bá Ân một cái quỷ hút máu, hắn cũng đến đi hỗ trợ mới được. Nhìn Phí đạo sư xoay người muốn đi, vừa mới mở miệng năm nhất tiểu tể tử còn muốn đuổi theo đi lên thuyết phục Phí làm chính mình đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là lại bị hội trưởng hội học sinh cấp ngăn cản. Hội trưởng, nghe lời, vào đi thôi. Chính là, chúng ta cũng có thể. Lắc đầu, hội trưởng hội học sinh có chút phiền muộn nhìn Phí rời đi phương hướng. Này Lôi Vân là ra cắt rừng phong cuối cùng cũng là cường đại nhất chiêu số, ngay cả thân là đại quý tộc Bá Ân đại nhân đều không thể nói có thể khiêng xuống dưới. Các người đi cũng là không làm nên chuyện gì thôi. Nếu lúc này đây, chúng ta đều đã chết, như vậy các ngươi sẽ là bảo hộ Toa Lê Thành cuối cùng phòng tuyến, cũng là bảo hộ này đó còn không có trưởng thành qua đám tiểu hấu tể cuối cùng phòng tuyến, minh bạch sao? Tuy rằng cuối cùng phòng tuyến nghe tới rất lợi hại, nhưng là nơi này lại có bao nhiêu thuộc về bọn họ bất đắc dĩ. Là một đám năm nhất tiểu tể tử trở thành cuối cùng phòng tuyến, này ý nghĩa có thể tham dự chiến đấu nhân loại cùng quỷ hút máu sẽ toàn bộ bỏ mình. Đem lốc lăng trụ vô pháp mở miệng tiểu hấu tể đẩy mạnh chỗ tránh nạn, hội trưởng hội học sinh lập tức liền đem chỗ tránh nạn đại môn quan hảo. Hy vọng, trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, còn có thể tái kiến tiểu tử này, đến lúc đó hắn chắc chắn đem suốt đời sở học dạy dỗ cho hắn, dũng cảm hấu tể đáng giá càng cường đại chiêu số. Chỗ tránh nạn đại môn dần dần đóng lại, trong nhà cũng sáng lên ấm áp màu vàng tiểu đèn, đem toàn bộ chỗ tránh nạn chiếu sáng lên. Chỉ là ngốc tại bên trong đám tiểu hấu tể đều tâm tình phức tạp. Bọn họ vẫn luôn bị bên trong thành các đại nhân bảo hộ thực hảo, bọn họ cho rằng Toa Lê Thành nhất định sẽ bình an, chính là tại đây một khắc bọn họ rốt cuộc cảm nhận được chiến tranh đáng sợ. Ấu tể chỗ tránh nạn nội, trừ bỏ ấm áp tiểu đèn vàng bên ngoài, một cái thật lớn màn hình cũng ở môn đóng lại kia một khắc chợt sáng lên. Trên màn hình xuất hiện còn lại là Toa Lê Thành trước mắt trạng thái, cùng với sở hữu chỗ tránh nạn sơ tán tình huống. Mãi cho đến trên màn hình xuất hiện Fitz cùng hội trưởng hội học sinh thân ảnh. Đã tiến vào chỗ tránh nạn đám tiểu hấu tể lúc này mới nghe được bọn họ nói, sở hữu hấu tể đều đã sơ tán hoàn thành. Lúc này, màn hình đen, lại sáng lên tới thời điểm, xuất hiện chính là đứng ở lâu đài trên nóc nhà Mạc Thiển Ngữ. Sở hữu tiểu hấu tể đều ánh mắt sáng quắc nhìn trong màn hình hình ảnh, là gia chủ đại nhân. Tựa hồ là có điều cảm giác giống nhau, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn về phía thứ gì, mà màn hình hình ảnh chung, kia trương gương mặt tươi cười liền thẳng tắp nhìn về phía bọn họ. Chính văn chương 935 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 80. Các tiểu bà bối, các ngươi là Toa Lê Thành sở hữu hấu tể, bảo hộ các ngươi là Toa Lê Thành mỗi một cái thành niên nhân loại cùng quỷ hút máu nên làm sự tình, chỉ cần các ngươi còn sống, Toa Lê Thành liền có hy vọng. Chiến tranh tới có chút đột nhiên, nhưng Toa Lê Thành đã chuẩn bị sẵn sàng nên chiến, các ngươi phải đối chúng ta có tin tưởng nha. Mạc Thiển Ngữ tươi cười mang theo chút trấn an năng lực, là nguyên bản còn có chút sao động đám tiểu hấu tể tại đây một khắc thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần có gia chủ đại nhân, Toa Lê Thành liền sẽ không thua, tuy rằng có chút mù quáng, nhưng là không có biện pháp. Tuy rằng có chút sốt ruột, bất quá lúc này đây chiến đấu lại là một cái dạy dỗ các ngươi cơ hội tốt, tuy rằng không phải cụ thể chiêu số, nhưng gia chủ muốn dạy cho các ngươi chính là, chiến đấu ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa? Đúng vậy, bọn họ từ nhập học bắt đầu liền ở học tập như thế nào sử dụng chính mình năng lực, ngày thường nhiều nhất cũng chính là đi theo đồng học cùng đạo sư so chiêu, cơ hồ chưa bao giờ gặp qua mặt khác thế lực, thậm chí chưa bao giờ có thực chiến quá. Chiến đấu ý nghĩa, cơ bản nhất mục đích là bảo hộ chính mình suy nghĩ bảo hộ người, suy nghĩ của ngươi càng mãnh liệt, như vậy ngươi liền có thể ở trong chiến đấu phát huy ra 200% năng lực. Nhưng gia chủ đại nhân cũng muốn nói cho các ngươi, sợ hãi cũng không đáng xấu hổ, sợ hãi là chính ngươi ở nói cho chính ngươi, ngươi đem gặp phải hết thể sẽ mang đến cái gì? Chiến đấu, mang đến chính là tử vong, là tổn thất. Như vậy chiến đấu thật sự có ý nghĩa sao? Vì ta tộc nhân, ta có thể cùng toàn thế giới là địch. Nhưng đồng dạng có người, sẽ vì ta cùng toàn thế giới là địch. Bọn nhỏ, suy nghĩ một chút, có hay không làm ngươi sẽ cùng toàn thế giới là địch người kia hoặc là quỷ hút máu? Có sao? Có. Người nhà, bằng hữu, lão sư, tộc nhân. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ phất phất tay, trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng. Hảo các tiểu bà bối, lôi muốn rơi xuống, nhưng là gia chủ đại nhân cùng các ngươi bảo đảm, chỉ cần ta Thiển Ngữ. Mặc. Kéo ngươi tồn tại một ngày, liền không có người có thể ở trong tay của ta thương tổn ta Toa Lê thành bất luận cái gì một người, bất luận cái gì một cái quỷ hút máu, bất luận cái gì một vật. Nhìn Kình Trương Dương tươi cười Mạc Thiển Ngữ. Nguyên bản còn có chút tang đám tiểu hấu tể hoan hô. Gia chủ đại nhân quả nhiên vẫn là gia chủ đại nhân. Bọn họ tuy rằng không có cái kia năng lực đi theo gia chủ đại nhân bên người, nhưng là, bọn họ tin tưởng gia chủ đại nhân, bọn họ hò hét cùng kia phân tâm sẽ trở thành gia chủ đại nhân chiến tranh địch nhân động lực. Đem sở hữu tiểu hấu tể đưa vào hấu tể chuyên dụng chỗ tránh nạn lúc sau, bên trong thành bắt đầu có tự đem lão nhược bệnh tàn cùng với không có sức chiến đấu nữ tính đưa vào chỗ tránh nạn. Tị nạn công tác như cũ tại tiến hành. Mà ở Toa Lê thành chính trên không, Bá Ân đang ở gia tăng chế tác phòng hộ cháo. Phít ở đem nhiệm vụ giao cho trường học cao niên cấp học sinh lúc sau, liền nhanh chóng đi vào Bá Ân bên người. Bá Ân đại nhân. Phít, ngươi như thế nào lại đây? Không phải cho ngươi đi bảo hộ tiểu hấu tể sao? Đã giao cho cao niên cấp bọn học sinh, ta tới giúp ngươi chế tác phòng hộ cháo. Nhìn nghiêm túc Phít, Bá Ân thở dài, chúng ta hai người phòng hộ cháo chỉ có thể chống cự này một tiểu phương thiên địa. Toàn bộ Toa Lê Thành là căn bản vô pháp che cái. Gia chủ đại nhân cũng sẽ bảo hộ Toa Lê Thành, nơi này là ấu tể chỗ tránh nạn chính trên không, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải nhiều làm hai tầng phòng hộ cháo. Chính cái gọi là giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, bọn họ đã chết không có việc gì, chỉ cần Toa Lê Thành ấu tể còn ở, chẳng sợ tồn tại một cái, kia đều là hy vọng cuối cùng. Chính văn chương 936 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 81. Bá Ân gật gật đầu. Mang theo Phis bắt đầu chế tác phòng hộ cháo. Đứng ở lâu đài nóc nhà thượng Mạc Thiển Ngữ liền như vậy xa xa mà nhìn hai người, cũng không có quấy rầy bọn họ cách làm. Tuy rằng chính mình năng lực đích xác vô địch, nhưng là cái này quỷ hút máu giới cũng nên nhận rõ hiện thực, có chút thời điểm làm cho bọn họ biết cái này quá trình có bao nhiêu khó khăn, cũng là chuyện tốt. Lôi vân dần dần tụ lại, mây đen giăng đầy, áp cực thấp, đứng ở giữa không trung Phis cùng Bá Ân đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Một bên nhi chế tác phòng hộ cháo. Phít còn một bên nhi trêu chọc. Thật là minh bạch lúc trước tái lợi Á biên cảnh thời điểm, ngươi là cái gì cảm giác? Có ngươi như vậy phun tào sao? Ngươi chính là đang xem ta chê cười. Bá Ân đại nhân nói đùa, ta đây là bội phục. Há hả ngươi vẻ mặt. Hai người cắn răng, tại đây cường đại uy áp dưới chế tắc vòng bảo hộ. Liên ở vòng bảo hộ thành hình trong nháy mắt kia, lôi vân trung bắt đầu xuất hiện lôi điện, bùm bùm thanh âm làm người nghe liền khiếp đến hoảng. Nhìn đã chế tắc tốt phòng hộ cháo. Hai người lập tức đem phòng hộ cháo chiếu vào hấu tể chỗ tránh nạn chính trên không. Giá hảo lúc sau, hai người lại bắt đầu chế tác tâm vòng bảo hộ, mặc kệ như thế nào, trước làm lại nói, có thể làm một cái là một cái. Có thể biến đổi số lại luôn là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái thứ nhất xét đánh rơi xuống thời điểm, không có dừng ở hấu tể chỗ tránh nạn chính trên không, mà là dừng ở rất xa thành trì bên cạnh. Fist. Yên tâm đi, thành trì bên cạnh đã sơ tán hoàn thành, từ ngoại hướng nội sơ tán. Có Fist nói. Bá Ân nhẹ nhàng thở ra, trong tay làm phòng hộ cháo tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Thâm niên đại quý tộc cùng vừa mới tân chức đại quý tộc thực lực là hoàn toàn bất đồng, đối lực lượng khống chế tự nhiên cũng là bất đồng, phí chế tác tốc độ thực mau liền hạ xuống. Nhưng bọn họ tốc độ chậm, xét đánh tốc độ lại ở nhanh hơn, thậm chí còn ở dần dần hướng thành trung tâm rời đi. Thành Tây, học sinh hội một cái thành viên ở đêm cuối cùng một vị thai phụ căng trùng chỗ tránh nạn sau, nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị tiếp tục địa phương khác sơ tán công tác. Chính là đột nhiên hắn liền đi không nổi, trên đỉnh đầu, kia nặng nề uy áp nháy mắt cũng đã tới rồi đỉnh đầu, toàn bộ da đầu đều tê dại. ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đạo sét đánh bổ về phía chính mình. Điện quang hỏa thạch kia một khắc, cái này lập tức liền phải tốt nghiệp tiểu quỷ hút máu trong lòng lại dị thường bình tĩnh, còn hảo vừa mới đem cái kia thai phụ tặng đi vào, sắp sinh ra tiểu hấu tể sẽ không đã chịu uy hiếp. Trong dự đoán đau đớn không có xuất hiện, uy áp cũng chợt biến mất. Trừng lớn hai mắt nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người, tiểu quỷ hút máu đều cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ. Gia chủ đại nhân. Tay trái chống phòng hộ cháo đỉnh tin tức lôi, xoay người nhìn dọa choáng váng tiểu quỷ hút máu, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi nên đi công tác Nga. Tức khắc đỏ hốc mắt, tiểu quỷ hút máu hoa một tiếng liền khóc. Bị kinh tới rồi Mạc Thiển Ngữ mập bức, chính mình thực dọa người sao. Quay người một chân đem vừa mới xét đánh đá trở về lôi vân bên trong, Mạc Thiển Ngữ dừng ở tiểu quỷ hút máu trước mặt, rõ ràng cao to, sao liền khóc đến thảm như vậy. Ai, ta nói ngươi đừng khóc nha, ta lớn lên cũng không khó coi nha. Không đến mức dọa khóc đi. Không phải. Cách. Không phải. Cách. Xong rồi, này còn khóc đánh cách. Nhìn trước mặt ủy khuất khuất tiểu quỷ hút máu, Mạc Thiển Ngữ có chút đau đầu, nàng sẽ không hướng người, huống chi ngày thường chính mình đều là đặc biệt nghiêm túc đạo sư. Chính văn chương 937 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 82. Mau đi công tác. Đừng nghĩ lười biếng. Hung tợn giống lên một câu, Mạc Thiển Ngữ hung tợn biểu tình ở tiểu quỷ hút máu trong mắt đều biến thành đặc biệt đáng yêu. Xong rồi, bị manh vẻ mặt huyết, quả nhiên vẫn là gia chủ đại nhân tốt nhất. Thần tượng, ta lập tức liền đi công tác. Nói xong, tiểu quỷ hút máu một bên nhi đánh cách, một bên nhi chạy đi rồi, bóng dáng nhìn. Còn rất vui sướng. Thật sự có chút không hiểu được này tiểu quỷ hút máu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là lắc đầu, dọc theo đường phố đi rồi lên, không ai thời điểm đi dạo phố cũng là không tồi. Xét đánh một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, có bổ vào không người trên đường phố. Có còn lại là cùng vừa mới giống nhau hơi kém bổ vào đang ở làm sơ tán công tác người hoặc là quỷ hút máu trên người. Bất quá cũng may hiện tại xét đánh tình huống tương đối lạc quan, chỉ là một đạo tiếp theo một đạo mà thôi, nếu muốn bổ tới người thời điểm, Mạc Thiển Ngữ trực tiếp liền thuấn di đi qua. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, đơn cái xét đánh biến thành thành phiến xét đánh, tảng lớn xét đánh bắt đầu tập kích toa lê thành, không ngừng bổ vào vật kiến trúc thượng. Nhìn một người tiếp một người vật kiến trúc sập, Mạc Thiển Ngữ liền không cao hứng. Này đó trùng kiến nói đến yêu cầu bao nhiêu tiền. Mạc Thiển Ngữ không cao hứng hậu quả chính là này phiến lôi vân không thể tồn tại. Tuy rằng có thể dùng lực lượng của chính mình đem này phiến lôi vân hoàn toàn đánh xuyên qua, bất quá này lôi vân vừa thấy chính là có mắt trận, chỉ có tìm được cái kia thân là mắt trận ra cắt rừng phong mới có thể đủ hoàn toàn đem này phiến lôi vân lộng không. Kỳ thật, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy ra cắt rừng phong vẫn là rất lợi hại, ít nhất có thể dùng thế thân tới cấp chính mình tranh thủ cũng đủ lớn lên thời gian chuẩn bị phiến lôi vân. Thậm chí này hai cái thế thân làm bá ân đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp. Bất quá hiển nhiên ra cắt rừng phong đối chính hắn năng lực vẫn là rất có tin tưởng, ít nhất cũng không có bởi vậy trước tiên hiểu biết toa lê thành bên trong tình huống, bằng không hắn hẳn là biết quang có lôi vân kỳ thật tác dụng không lớn. Dựa theo đạo lý, Giang Minh hẳn là nói với hắn quá, hắn không thèm để ý chỗ tránh nạn, hẳn là tin tưởng chính hắn năng lực có thể đem chỗ tránh nạn cũng đồng ý thời gian tạc xuyên, nhưng là đáng tiếc. Sở hữu chỗ tránh nạn đều có chính mình cùng Thiển Trần trận pháp chống đỡ, muốn bị phá hư, trên cơ bản là không có khả năng. Đáng tiếc a, nam chủ cũng không sai biệt lắm nên cấp bá ân thoái vị trí. Một lần nữa trở lại chủ thành bào nóc nhà, Mạc Thiển Ngữ đứng ở nơi đó, làm cực kỳ phức tạp thủ thế, một đoạn đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ niệm ra tới, chung quanh uy áp cùng lực lượng đang ở không ngừng quay cuồng. Ngay cả cách xa nhau khá xa phì cùng bá ân đều có thể cảm thụ được đến này cổ đang ở không ngừng ra bên ngoài phóng thích lực lượng. Quen thuộc, thả cường đại. Có thể nghĩ đến, cũng chỉ có gia chủ đại nhân. Phì trừng lớn hai mắt hưng phấn nhìn chủ thành bảo phương hướng. Hắn cho rằng chính mình đã cũng đủ cường đại, chỉ cần lên tới đại quý tộc cấp bậc là có thể khoảng cách gia chủ càng gần một chút, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, cho dù là đại quý tộc như cũ sẽ bị gia chủ đại nhân nháy mắt hạ gục. Nay cổ lực lượng cường đại. Phí Tổng cảm thấy gia chủ đại nhân thực lực, đã tới gần thủy tổ. Tuy rằng hắn chưa thấy qua thủy tổ, cũng không cảm thụ quá thủy tổ lực lượng, nhưng là thư chúng đã từng đã dạy, thủy tổ lực lượng cường hãn đến làm người vô pháp không quỳ hạ cung bái, cho dù là đại quý tộc như cũng phải quỳ xuống túi đầu xưng thần. Mà thủy tổ cường đại nhất năng lực đó là thời không nhảy lên, cùng với thời không hồi tưởng. Thời không lực lượng, chính là như hiện tại này lực lượng giống nhau, thần bí, mờ mịt, nhưng lại làm người sợ hãi đến toàn thân hưng phấn dùng mình. Chính văn chương 938 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 83. Thức mau, Mạc Thiển Ngữ liền tìm tới rồi ra cắt rừng phong sở tại. Thiển Trần. Đi rồi. Mạc Thiển Trần nhảy tới nóc nhà thượng, mang theo Mạc Thiển Ngữ nháy mắt bắt đầu rời đi địa điểm. Mấy cái hô hấp chi gian, hai người đã đi tới toa lê thành ngoại 2 km chỗ rừng cây nhỏ. Nhìn liền đối diện trạc cây ngồi ra cắt rừng phong, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần hai người ngồi xổm trạc cây để bụng tình cực hảo phất phất tay. Lần đầu gặp mặt, Gia Cắt tiên sinh. Nghe thấy thanh âm, Gia Cắt rừng phong nháy mắt mở nhắm chặt hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt hai cái quỷ hút máu. Không, không có khả năng. Bọn họ sao có thể tìm được chính mình vị trí? Bọn họ lúc này không phải hẳn là ở toa lê thành vội vàng chống cự lôi vân mới đúng không? Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn Gia Cắt rừng phong trên mặt kia không thể tưởng tượng biểu tình, Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng, hành đi, thuộc về nam chủ độc đáo tự tin cảm quay phá. Đừng như vậy không thể tin tưởng sao, nhân ngoại hữu nhân, người ngoại còn có quỷ hút máu sao? Đi ngươi người ngoại còn có quỷ hút máu a? Gia Cắt rừng phong tức khắc đứng lên, cảnh giác nhìn Mạc Thiển Ngữ, cái này nữ quỷ hút máu trên người phát ra hơi thở phi thường cường đại, đó là một loại vô pháp chiến thắng cường đại. Ngộng bức nhìn xoay người liền chạy Gia Cắt rừng phong, Mạc Thiển Ngữ xem như mở rộng tầm mắt. Cho nên này không phải nữ tần mạ gì sơ, đây là cái nam tần sáng văn, mang theo nam tần điểu ti hơi thở, đánh không lại liền chạy, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. A Phi, ngươi muốn chạy liền chạy, muốn tới thì tới, đương nàng toa lê thành là cái gì? Vươn tay, cách không hung hăng mà một chảo. Vừa mới còn đang liều mạng chạy vội Ra Cắt rừng phong đột nhiên liền ngừng lại, vô pháp lại đi tới một bước, chính yếu chính là hắn toàn thân máu đều phảng phất động lại giống nhau. Quỷ hút máu trung đại quý tộc có thể khống chế máu, cái này Ra Cắt rừng phong đã sớm kiến thức qua, nhưng là có thể khống chế đến loại trình độ này, Ra Cắt rừng phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi, buông ta ra. Thiểu năng trí tuệ, ngươi nói buông ta ra liền buông ra sao? Ngươi muốn tới thì tới, tùy tiện phong cái lôi liền đi, thật khi ta là chết có phải hay không? Nhấc chân chi gian thuấn di đến Ra Cắt rừng phong trước mặt, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt cực kém vô cùng nhìn hắn, này nam nhân tưởng nhưng thật ra như thế đơn giản, sợ không phải cái ngốc tử Nga. Ta đem lôi vân triệt, ngươi thả ta đi. Suy nghĩ nhiều, đừng nhàn không có việc gì náo bổ, thả ngươi trở về lấy lại sĩ khí sao? Ngươi, ngươi không phải nhất thờ phụng nhổ cỏ tận gốc sao, cho nên ngươi đến cái thứ nhất chết mới được. Ra Cắt rừng phong thậm chí đều không có thấy Mạc Thiển Ngữ làm cái gì, nói cái gì. Hắn liền cảm nhận được chính mình trong thân thể máu đang ở liều mạng ra bên ngoài dũng. Nhân loại thân thể là yếu ớt, đã không có máu, người này liền đã chết. Người ở đem chết phía trước, nói cái gì đều có thể nói ra, mặc kệ là xin tha nói, mặc kệ là vì sống sót mà ra bán tin tức, thậm chí liền nguyền rủa nói đều có thể nói được. Mạc Thiển Ngữ từng điều nghe, nhưng là đem Ra Cắt rừng phong trong cơ thể máu làm ra tới tốc độ lại không có giảm bớt một chút, ngược lại sẽ bởi vì Ra Cắt rừng phong nói ra nói mà lúc nhanh lúc chậm. Một màn này dừng ở Mạc Thiển Trần trong mắt liền có chút bất đắc dĩ, rõ ràng có thể nhất chiêu liền giải quyết, kết quả nhà hắn tỉ tỉ tâm tình không tốt, đến chơi một lát mới được. Bất quá như vậy quan trọng thời khắc, tự nhiên không thể chỉ có chính mình thưởng thức. Đem cổ tay háo chung ghi hình khí đem ra, điều chỉnh tốt độ cao cùng góc độ, Mạc Thiển Trần liền đứng ở bên cạnh hiện trường quan khán lên. Chính văn chương 939 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 84. Bên trong thành chỗ tránh nạn chung, nguyên bản đã đêm đen đi màn hình đột nhiên lại sáng lên. Ngồi xổm chỗ tránh nạn chung đám tiểu hấu tể hai mắt tỏa ánh sáng nhìn màn hình, quả nhiên liền thấy được trong màn hình Mạc Thiển Ngữ, kia trong ánh mắt quang tạc lượng. Tuy rằng trường hợp đối với đám tiểu hấu tể tới nói vẫn là có chút tàn nhẫn, bất quá này đó cũng có nhất định ý nghĩa, Mạc Thiển Trần đến là cũng không có hạn chế này đó tiểu hấu tể quan khán quyền lực. Mạc Thiển Ngữ nghe xong trong chốc lát lúc sau, đại khái đã biết một chút sự tình, bất quá đại đa số đều là một ít vô nghĩa cùng đã hết thời tin tức. Nhất hữu dụng đại khái chính là Gia Cắt thế gia đã thành công chiếm cư trung ương khu vực, hơn nữa cùng trung ương khu vực ký kết hiệp nghị, cùng tấn công toa lê thành. Tin tức này làm chỗ tránh nạn nội tất cả nhân loại cùng quỷ hút máu đều đào hút một ngụm khí lạnh, không chỉ là nhân loại thủ lĩnh muốn tấn công bọn họ, thậm chí liền quỷ hút máu trung ương khu vực thế nhưng cũng muốn tấn công bọn họ. Đó là một loại bị vứt bỏ khổ sở. Nói xong, này huyết phóng không sai biệt lắm, nên kết thúc. Ngươi, trung ương khu vực đều phải từ bỏ các ngươi. Các ngươi hà tất? Trung ương khu vực quản liên quan gì ta? Bọn họ là có thể đánh thắng được ta, vẫn là có thể dẫm lên ta thi thể động ta bảo người. Nhìn trong màn hình mắt trợn trắng đầy mặt vô ngữ biểu tình Mạc Thiển Ngữ, vừa mới còn khổ sở một đám người loại cùng quỷ hút máu nhóm ngạnh một chút, suy nghĩ một chút, giống như. Gia chủ nói thật là như vậy hồi sự nhi. Cho nên, bọn họ khổ sở cái gì đâu? Cũng là Nga, khổ sở cái gì đâu? Khổ sở cũng không thể làm trung ương khu vực cùng Gia Cắt thế gia từ bỏ tấn công bọn họ, khổ sở cũng không thể làm trung ương khu vực cùng Gia Cắt thế gia không buông tay bọn họ. Nếu khổ sở vô dụng, nếu phóng không buông tay đối bọn họ không có gì dùng, kia bọn họ hà tất khổ sở đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau, một đám tiểu hấu tể lại bắt đầu bùn bùn ngồi xổm màn hình phía trước bắt đầu phun tào cùng thảo luận, tự động che chắn ra cắt rừng phong nói sự tình, rốt cuộc cùng bọn họ không có gì quan hệ. Đem cuối cùng một giọt huyết rút ra, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn nhanh chóng biến thành khô quắt ra cắt rừng phong, kết thúc. Kết thúc quá dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn như cũ không có tản ra lôi vân, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, quả nhiên như thế. Này thiên đạo nhưng thật ra rất cầu. Tuy rằng chính mình coi như là thế giới này bút, nguyên bản nữ chủ mất đi thuộc về nữ chủ quang hoàn, mà nguyên bản nam chủ cũng đồng dạng bị chính mình xử lý, nhưng là tân nam chủ lại như cũ không có được đến nam chủ quang hoàn. Mất đi vai chính, thiên đạo liền sẽ giận dữ, hình thành tân thiên địa quy tắc lúc sau, mới có thể tuyển ra tân vai chính. Này lôi vân, đó là thiên đạo một lần nữa lựa chọn vai chính quy tắc chi nhất. Tuy rằng muốn mắng này cầu ông trời, bất quá xem ở đối phương lựa chọn ở toa lê thành giáng xuống thiên địa quy tắc, từ nơi này mặt tuyển tân vai chính, vẫn là tha thứ này cầu ông trời đi. Ký chủ, ngươi này cầu ông trời, ngươi cũng không sợ trong chốc lát lôi vân biến đại, xét đánh lớn hơn nữa. Vậy càng đến mắng một mắng, bằng không như thế nào không làm thất vọng hắn lạc như vậy đại lôi không phải. Thỏi vang đặc biệt vô ngữ nhìn Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không biết nên như thế nào hồi phục những lời này, bởi vì hắn thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Giữa không trung, Mạc Thiển Ngữ tả hữu ném thật lớn huyết cầu, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu như cũ không có tản ra lôi vân, một lát liền đem này huyết cầu ném đi lên chống cự xét đánh, cũng coi như được với là vật tận kỳ dụng. Chính là, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy đợi nửa giờ, này cầu ông trời thế nhưng đều không có đem lôi rơi xuống. Chính văn chương 940 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 85. Cho nên, hắn là tính toán nghẹn chứ sao. Mạc Thiển Ngữ đặc biệt vô ngữ ngẩng đầu nhìn lôi vân, đã từ vừa mới bao trùm toàn bộ toa lê thành, biến thành sân bóng lớn nhỏ. Ta cảm thấy hắn là tính toán tập trung đối phó mỗ một cái điểm. Thỏi vàng phiêu ở giữa không trung, trong giọng nói mang theo chút nghiêm túc. Hắn tổng cảm thấy này cầu ông trời Mã Sơn càng phải làm sự tình khả năng sẽ làm ký chủ đại nhân khí đến bão nổi. Yên lặng cấp này cầu ông trời châm cây nến, nhà hắn ký chủ hiện tại đặc biệt mang thủ, lần này làm nàng nhớ kỹ, tiếp theo sợ là liền phải trở lại cục quản lý thời không đi tính sổ. Đối phó mỗ một cái điểm sao? Mạc Thiển Ngữ nhìn kia chỉ có sân bóng lớn nhỏ lôi vân nơi vị trí, khiếp khiếp mắt, bên kia nhi giống như không có gì đặc biệt đồ vật đi. Lúc này Mạc Thiển Trần đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, tỉ. Ấu tể chỗ tránh nạn đại đa số đều tập trung ở cái kia phương hướng thượng. Vừa dứt lời, Mạc Thiển Ngữ thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, nàng đã đứng ở lôi vân dưới. Mạc Thiển Trần tốc độ chỉ so Mạc Thiển Ngữ chậm một chút, theo sau đuổi tới hắn giảng ca mê ra đồ vật đặt ở một cái ẩn nấp vị trí, theo sau về tới Mạc Thiển Ngữ phía sau. Vừa vặn, nơi này đang đứng phịt cùng bá ân. Phịt ngữ khí có chút kích động, gia chủ đại nhân. Mạc Thiển Trần vỗ vỗ phịt bả vai. Sau đó đem hắn đánh đổ bá ân bên người, động thủ cấp hai người bỏ thêm một cái đặc biệt kiên cố phòng hộ cháo. Lúc này, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cũng từ hai sườn đã đi tới, giơ tay cũng cấp hai người bỏ thêm hai cái phòng hộ cháo. Một cái ba tầng phòng hộ cháo, chặt chẽ mà đem hai người khóa ở trong đó. Cái này phòng hộ cháo có thể bảo hộ các ngươi không chịu đến liên lụy, ngàn vạn không cần từ nơi này ra tới. Thiển Trần thiếu gia, này xét đánh không phải muốn kết thúc sao? Cầu ông trời không làm thiên. Này sân bóng lớn nhỏ lôi vân là tập trung xét đánh, này ngầm là ấu tể chỗ tránh nạn, bọn họ là toa lê thành tương lai. Bá ân mày nhăn lại, tức khắc đã biết Mạc Thiển Trần cùng Mạc Thiển Ngữ kế hoạch, chúng ta hai cái cũng có thể giúp đỡ. Thiển Trần, ngươi đem phòng hộ cháo mở ra. Lắc đầu, Mạc Thiển Trần cười cười, có thể chống cự này xét đánh cũng chỉ có ta cùng tỷ tỷ, nếu chúng ta hai cái thua, như vậy toa lê thành liền giao cho các ngươi hai cái. Nếu chúng ta may mắn thắng nói, này phòng hộ cháo tự nhiên liền vô dụng. Nói xong, cũng không chờ bá ân cùng Phi nói cái gì nữa, xoay người đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng. Dầm dầm ù ù thanh âm vang lên, tia thiên lôi vân quay cuồng, một tia lượng sắc lôi ti lậu ra tới, chiếu sáng phiến đại địa này. Quay một tiếng, đạo thứ nhất xét đánh bổ xuống dưới. Màu đỏ máu tươi cầu bị Mạc Thiển Ngữ định rồi đi lên, nháy mắt liền ít đi một cái rác. Thức mau, tổng cộng 5 đạo xét đánh nhanh chóng đem máu tươi cầu gặm thực hầu như không còn, một giọt không dư thừa. Dư lại xét đánh cũng chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình cùng thân hình đi kháng. Mạc Thiển Ngữ đối này phi thường không hài lòng, nhưng là lại có thể như thế nào đâu. Nơi này dù sao cũng là này cầu ông trời địa bàn, chờ cái gì thời điểm hồi cục quản lý thời không, nàng nhất định phải làm này cầu ông trời đẹp. Lôi điện quang mang lóng lánh cùng mà chói mắt, xét đánh không hề tạm dừng liều mạng đi xuống lạc, đêm này một phương không trung chiếu rọi đặc biệt chói mắt, căn bản là không mở ra được đôi mắt thấy trước mặt hết thảy. Mãi cho đến xét đánh hoàn toàn biến mất. tại chỗ đã là một cái cự hố, bất quá cũng may chỗ tránh nạn cũng đủ thâm, cho dù có một cái cự hố, cũng vừa vặn bị bổ tới chỗ tránh nạn tường ngoài trên vách. Chính văn chương 941 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 86. Thật lớn ầm vang thanh, ở hơn nữa trên màn hình kia đong đưa hình ảnh, làm sở hữu hấu tể đều cảm nhận được này xét đánh uy lực. Ngay cả khoảng cách không xa phỉ đạo sư cùng bá ân đạo sư đều bị ném đi trên mặt đất, nếu không phải bọn họ trước mặt vòng bảo hộ, đại khái đã không biết bị thổi đi nơi nào. Cự hố rất sâu, màn hình căn bản vô pháp chiếu đến cự hố, căn bản không biết cự hố trong vòng tình huống. Ánh mắt mọi người đều đặt ở kia cự hố phía trên, nhưng không hề động tĩnh. Phỉ cùng bá ân bái vòng bảo hộ, nhưng bọn họ ra không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lôi rơi xuống. Thật lớn lực lượng cùng với quang mang chói mắt nháy mắt liền đem vừa mới còn đứng ở nơi đó kéo ngươi ra chủ bảo phủ. Hai người liều mạng chụp phủi vòng bảo hộ, đôi mắt đỏ rực, kia bộ dáng phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, nhưng này phòng hộ cháo căn bản không có một chút ít biến hóa. Cho dù là một tia vết rách đều không có. Cũng không biết qua bao lâu, vòng bảo hộ phanh một chút liền nát, vỡ thành ngàn phiến vạn phiến, cuối cùng hóa thành tinh tinh điểm điểm bụi, biến mất ở không khí bên trong. Vòng bảo hộ chỉ có hai loại khả năng sẽ biến mất. Hoặc là chủ nhân tự hành thu hồi, hoặc là chủ nhân tử vong. Phịt cùng bá ân liếc nhau, lập tức chạy tới cự hố bên cạnh, nhưng giờ phút này cự hố, nơi nào còn có kéo ngươi ra chủ cùng thiển trần thiếu ra bóng dáng. Quỳ trên mặt đất, Phịt có chút hỏng mất. Rõ ràng ra cắt rừng phong đã chết ta, vì cái gì này lôi vân còn sẽ giáng xuống sẽ đánh. Vì cái gì? Bốc hơi tức giận làm Phịt phía sau tóc dài điên cuồng kích động, báo thủ là hắn hiện tại duy nhất niệm tưởng. Đi hắn không sao cả. Đi hắn lây ơn báo oán, đi hắn không thể vạ lây vô tội, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem ra cắt thế gia toàn bộ xử lý. Đỏ rực hai tròng mắt như địa vực bò lên tới ác quỷ, bốc hơi hơi thở phảng phất dây tiếp theo là có thể tại chỗ nổ mạnh, phi hiện tại duy nhất ý tưởng chính là xử lý ra cắt thế gia. Bá ân đại nhân, nơi này giao cho ngươi, ra cắt thế gia cần thiết biến mất. Ngươi lưu lại, ta đi, bá ân gia tộc thù còn không có báo. Thực xin lỗi bá ân đại nhân, ngươi là trừ bỏ gia chủ đại nhân bên ngoài cường đại nhất người. Toa Lê Thành yêu cầu ngươi bảo hộ, này đó đại biểu tương lai các gấu tể yêu cầu ngươi bảo hộ. Xoay người rời đi cự hố, Phít hướng tới ra cắt thế gia phương hướng mà đi, tốc độ mau kinh người. Nhìn Phít rời đi phương hướng, bá ân híp híp mắt, quay đầu nhìn không có một ngọn cỏ cự hố, ở đem Toa Lê Thành an bài hảo lúc sau, hắn liền sẽ theo sau, sẽ không dùng bao lâu. Ngày nay khởi, thế giới đại loạn. Kéo ngươi gia tộc chính thức tấn công ra cắt thế gia, chỉ dựa vào một cái quỷ hút máu. Nghe tới thực buồn cười. Mà khi mọi người cùng quỷ hút máu phát hiện này chỉ quỷ hút máu là đại quý tộc thời điểm, tất cả đều hỏng mất. Đại quý tộc vì cái gì thật quý? Bởi vì, bọn họ có thể bằng vào bản thân chi lực tiêu diệt một cái cao cấp quỷ hút máu gia tộc. Gia cắt thế gia chung, chỉ có gia cắt rừng phong thực lực đạt tới quỷ hút máu giới đại quý tộc cấp bậc, nhưng gia cắt rừng phong mai danh ẩn tích lúc sau, gia cắt thế gia lại không người có thể ngăn cản này đại quý tộc quỷ hút máu công kích. Trung ương khu vực quỷ hút máu nhóm cao hứng. Này có người giúp bọn hắn diệt ra các thế gia quả thực liền cùng trời giáng tiền của phi nghĩa giống nhau làm người hưng phấn A. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thực mau, liền có quỷ hút máu tới công kích bọn họ. Làm cho bọn họ không thể tưởng tượng chính là, tới công kích bọn họ thế nhưng cũng là kéo ngươi gia tộc, cũng đồng dạng là chỉ có một quỷ hút máu, đồng dạng đại quý tộc thực lực. Chính văn chương 942 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 87. Hiện tại cấp bậc là đại quý tộc quỷ hút máu đều đã như vậy phổ biến sao? Này kéo ngươi gia tộc như thế nào ra tới một cái chính là đại quý tộc, lại ra tới một cái vẫn là đại quý tộc. Nhưng hiện thực lại không cho phép bọn họ tưởng mấy vấn đề này, toàn bộ trung ương khu vực nhiều như vậy quỷ hút máu gia tộc thế nhưng không có một cái gia tộc có thể ngăn cản được cái này quỷ hút máu. Mãi cho đến, có quỷ hút máu nhận ra cái này đại quý tộc, thế nhưng là tái lệ á biên cảnh bá ân gia tộc gia chủ. Nhưng nhận ra tới lại như thế nào đâu? Trả lời là vô dụng. Trừ phi trung ương khu vực còn sót lại mấy cái gia tộc làm cho bọn họ tọa chấn tổ tông ra tới, nếu không, chỉ có thể bị bá ân nghiền áp. Gia cắt thế gia kiên trì 10 ngày, cuối cùng ở phịt trong tay biến mất. Chuyện này thực mau truyền quay lại Toa Lê Thành, buồn ứng hoan hô, lại vô tâm hoan hô. Gia cắt thế gia biến mất lại như thế nào, bọn họ gia chủ đại nhân còn có thể trở về sao? Trung ương khu vực cũng đồng dạng kiên trì 10 ngày, cuối cùng ở bá ân yêu cầu cùng thủ đoạn ở dưới, bị đánh cho tơi bời. Chỉ có mấy cái đại quý tộc chết, tàn tàn, không một hoàn hảo. Thời gian từng ngày quá, Toa Lê Thành nội kiến trúc đã một lần nữa chữa trị hoàn thành, Toa Lê Thành cũng khôi phục bị phá hư phía trước bộ dáng. Nhưng chung quy là không giống nhau. Thành trung tâm chủ thành bảo, nguyên bản mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến Mặc Ngữ đại nhân ở tu bổ hoa viên, bên cạnh còn có một con dài rộng sóc con qua lại chạy, Mặc Trần đại nhân luôn là cười tủm tỉm lấy lòng nguyên liệu nấu ăn mang về lâu đài. Mỗi ngày buổi sáng, Thiển Trần đại nhân đều sẽ dậy sớm rèn luyện, vòng quanh lâu đài đuổi theo sóc con từng vòng chạy, gia chủ đại nhân liền sẽ ở trên lầu trên ban công cười tủm tỉm nhìn. Mỗi ngày buổi sáng đi ngang qua chủ thành bảo thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có người thấy như vậy một màn. Nhưng hiện tại, chủ thành bảo quá an tĩnh đến căn bản vô pháp thích ứng. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ đại nhân đều không thấy, sóc cũng không có, Thiển Trần đại nhân cùng gia chủ đại nhân đều sinh tử chưa biết. Hết thảy đều biến an tĩnh lên. Kéo ngươi trong học viện, nguyên bản còn ngẫu nhiên thích lười biếng đám tiểu hấu tể, một đám đều bắt đầu chăm chỉ lên, trừ phi thân thể không chịu nổi yêu cầu nghỉ ngơi, thời gian còn lại bọn họ đều ở huấn luyện, học tập. Không có gì thời điểm, so hiện tại càng làm cho bọn họ thất bại. Nguy hiểm tiến đến thời điểm, bọn họ chỉ có thể bị bảo vệ lại tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra chủ đại nhân biến mất. Cái loại này cảm giác vô lực, làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Học kỳ mạc, phí an bài cuối năm khảo hạch, dựa theo niên cấp, phân biệt ứng đối bất đồng cấp bậc khảo hạch là di vãng mỗi năm quy tắc, nhưng là năm nay phí đem cái này khảo hạch nội dung đổi thành giã ngoại sinh tồn khảo hạch. Địa điểm liền ở Toa Lê Thành nội một tòa bên trong thành núi non bên trong. Toa Lê Thành phi thường đại, nơi này có được thiên nhiên ao hồ, núi non cùng với lục địa, tìm được một cái thực thích hợp giã ngoại sinh tồn khảo hạch núi sâu núi non cũng không khó. Chân núi, phí điểm xong danh liền nghiêm túc nhìn trước mặt ba cái niên cấp học sinh. Bọn nhỏ, năm nay cuối năm khảo hạch so dĩ vãng càng thêm khó khăn, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể quý trọng chính mình sinh mệnh, cố lên đi. Là ba cái niên cấp cùng tham gia khảo hạch, dựa theo khảo hạch yêu cầu hỗn đáp tổ đội, hình thành hoàn chỉnh khảo hạch đội ngũ, theo thứ tự tiến vào khảo hạch núi non trung tham gia khảo thí. Mà lúc này đây cuối năm khảo hạch, cũng đem đồng bộ phát sóng trực tiếp cấp Toa Lê Thành sở hữu nhân loại cùng quỷ hút máu, làm cho bọn họ thấy đám tiểu hấu tể trưởng thành. Núi non phi thường đại, bất đồng đội ngũ từ bất đồng phương hướng tiến vào núi non bên trong, mỗi chỉ đội ngũ 8 cá nhân, yêu cầu bao quát 3 cái niên cấp học sinh, xem điểm tự nhiên là không ít. Chính văn chương 943 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 88. Nhưng cũng không phải sở hữu học sinh đều sẽ thành công tổ đội, ít nhất tại đây sở hữu học sinh, Giang Tiểu Thành là khó nhất tổ đội. Tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ đem chuyện này liền đè ở Giang Tiểu Thành trên người, nhưng là không có biện pháp, mỗi lần thấy Giang Tiểu Thành liền sẽ nghĩ đến hắn ra làm những cái đó sự tình, bọn họ cũng không phải muốn xa lánh Giang Tiểu Thành, chỉ là chính mình vô pháp đối mặt. Dần ra, liền biến thành như bây giờ. Giang Tiểu Thành rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, người khác chán ghét chính mình cũng là rất bình thường. Nhưng là bất luận là hắn, vẫn là Toa Lê Thành mọi người, bọn họ đều tin tưởng, gia chủ đại nhân nhất định còn sống. Chính mình trên người phụ thuộc khế ước còn ở, chứng minh gia chủ đại nhân chỉ là ở nơi nào đó, có thể là dưỡng thương, có thể là ngủ đông, nhưng nhất định không phải tử vong. Núi non rất lớn, từ bất đồng phương hướng tiến vào học sinh là vô pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng đụng tới. Này cũng cho bọn họ thời gian hiểu biết tòa sơn mạch này cụ thể tình huống. Bất quá đại khái phương hướng tương đồng mấy tổ học sinh vẫn là thực mau chạm vào mặt, chiến đấu cũng là chạm vào là nổ ngay trạng thái. Phát sóng trực tiếp chỗ tốt chính là như vậy, có thể nhìn đến gần nhất khoảng cách chiến đấu, nhiệt huyết mà làm người hưng phấn. Núi non chỗ sâu nhất, một cái đống lửa dần dần dâng lên, Mặc Thiển Ngữ ngồi xổm trên mặt đất nương ấm, trên mặt còn có chút dơ. Đợi trong chốc lát, Mặc Thiển Trần ôm một đống củi lửa đã trở lại. Chỉ là vừa mới vì nhóm lửa, làm hắn trên mặt hắc một khối bạch một khối, nhìn cực kỳ chật vật. Tỷ, tuổi lửa nhặt lại đây. Phóng bên trong đi, này hỏa quá nhỏ, nấm đều nướng không thân. Đem tuổi lửa bẻ hảo, để vào đống lửa bên trong, Mặc Thiển Trần đi bên cạnh suối nước rửa mặt. Bọn họ đã tại đây núi non bên trong ngây người thật lâu, nguyên bản có thể dễ như trở bàn tay đi ra ngoài, nhưng là kia cầu ông trời tựa hồ hạ cấm chế, chỉ có người khác tìm được bọn họ thời điểm. Bọn họ mới có thể từ này núi non thành công đi ra ngoài. Buồn có thể nghịch thiên mà làm, đáng tiếc. Tinh thần lực có thể, thân thể không được, này liền tất cầu. Bất quá, hôm nay buổi sáng, Mặc Thiển Trần liền phát hiện có người lên núi, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì mới có thể đi lên, nhưng là này có lẽ là một cơ hội. Đương nhiên, trước mắt trạng huống là bọn họ trước hết cần lấp đầy bụng. Chờ Mặc Thiển Ngữ nấm nướng hảo lúc sau, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ liền đã trở lại, trên tay còn xách theo hai chỉ thỏ hoang. Lại ăn con thỏ. Thở dài, Mặc Thiển Ngữ bất đắc dĩ nhìn hai chỉ thỏ hoang, nàng cũng không biết ăn bao lâu con thỏ, luôn có một loại này trên núi sở hữu con thỏ đều bị bọn họ ăn sạch cảm giác. Thật sự không muốn ăn. Tiểu thư, vẫn là muốn ăn. Tốt đi. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Vì lấp đầy bụng, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục ăn xong đi. ta nghe động tĩnh, giống như có người lên núi. Ân, kéo ngươi học viện học sinh, cuối năm khảo hạch. Mặc ngữ một bên nhi trả lời một bên nhi cấp thỏ hoang lui mau, trong thanh âm còn mang theo chút vui sướng. Tiểu thư, nếu không chúng ta đi cho bọn hắn gia tăng điểm nhi khó khăn thế nào? Mặc ngữ, ngươi làm người đi. Ta là quỷ hút máu đâu. Bốn người đem hai chỉ thỏ hoang cùng nấm ăn xong, rửa sạch một chút chính mình lúc sau, bắt đầu cấp đào hố. Tuy rằng bọn họ đã ở trên núi ngốc thời gian cũng không phải như vậy trường, nhưng là đối với này núi non hiểu biết vẫn phải có, cấp này đó bọn nhãi danh gia tăng điểm nhi khó khăn vẫn là có thể. Một đám vẫn luôn lo lắng Mặc Thiển Ngữ bọn nhãi danh còn không biết, bọn họ lo lắng người liền tại đây tòa sân thượng. Chính văn chương 944 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 89. Bọn họ còn không biết đang ở tiến hành cuối năm khảo hạch khó khăn đang ở bay lên, bọn họ còn không biết, lập tức liền phải sống không còn gì luyến tiếp thủ phạm chính là bọn họ đang ở lo lắng người. Nếu thời gian có thể trọng tới, bọn họ nhất định lựa chọn đổi một ngọn núi. Nhưng đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Giang Tiểu Thành một chút hướng trên núi đi, nhưng là từ tiến vào này núi non lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình trên người phụ thuộc khế ước ấn ký thế nhưng ở nóng lên. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là khế ước một người khác liền ở cách đó không xa. Cặp kia vẫn luôn hôi bại hai tròng mắt tức khắc sáng lên, kia lộng lẫy quang mang như ngân hà giống nhau. Theo nóng lên phương hướng, Giang Tiểu Thành bắt đầu thoát ly hắn đội ngũ. Vẫn là đội ngũ đội trưởng phát hiện Giang Tiểu Thành bất đồng, vội vàng tiến lên ngăn trở hắn. Tiểu Thành, ngươi đi đâu nhi? Chúng ta đến dựa theo vừa mới kế hoạch đường nhỏ đi phía trước đi, nếu không dễ dàng đi lạc. Ta khế ước ấn ký ở nóng lên, gia chủ đại nhân nhất định liền ở phụ cận. Nghe xong Giang Tiểu Thành nói, tiểu đội mặt khác mấy cái đội viên lập tức vây quanh lại đây. Nhìn Giang Tiểu Thành xương quai xanh phía dưới ấn ký, đích sắc có thể cảm nhận được nóng rực hơi thở. Cái gì phương hướng? Nháy mắt làm phản tiểu đội thành viên hưng phấn nhìn Giang Tiểu Thành, cái gì cuối năm khảo hạch, có tìm được gia chủ quan trọng sao? Giang Tiểu Thành chỉ một phương hướng, theo sau thân là quỷ hút máu đội trưởng câu lấy Giang Tiểu Thành liền chạy, kia tốc độ thật là lấy ra thân là quỷ hút máu tuyệt đỉnh thiên phú. Mà này một đội người bên cạnh, hai cái tiểu xảo máy theo dõi đem này hết thể ký lục xuống dưới. Tham dự lần này cuối năm khảo hạch học sinh có rất nhiều, ba cái niên cấp học sinh làm rất nhiều người xem hoa mắt, tuy rằng lấy tiểu đội hình thức tiến hành khảo hạch cùng phát sóng trực tiếp, nhưng là kia số lượng cũng phi thường khổng lồ. Hùng chi này một đội còn có Giang Tiểu Thành, rất nhiều quỷ hút máu cùng nhân loại đều sẽ theo bản năng tránh đi chi đội ngũ này phát sóng trực tiếp, cho nên thấy như vậy một màn người xem rất ít, cũng liền như vậy trên dưới 100 tới cá nhân. Nhưng là một màn này lại làm này quan khán trên dưới 100 tới cá nhân ngốc lăng ở đường trường. Nay vẫn là lâu như vậy tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhận được về gia chủ đại nhân tin tức. Toa Lê Thành trên diễn đàn, thực mau một cái bị thêm hồng thêm khoán canh tác đại thiệp bị cố định trên tốt. Mau đi xem Giang Tiểu Thành đội ngũ phát sóng trực tiếp, có gia chủ đại nhân tin tức. Nay thiệp mới ra tới thời điểm thiếu chút nữa đã bị bao phủ, thiệp nửa đoạn trước là về Giang Tiểu Thành, rất nhiều người sẽ không cờ lật mở. Nhưng là đương quản lý viên nhìn đến thiệp nửa đoạn sau thời điểm, đào hút một ngụm khí lạnh. Lập tức đem thiệp cố định trên tốt. Theo sau bắt đầu điên cuồng phái phát đẩy đưa. Dung quản lý viên nói, bất luận thật giả, nhìn lại nói. Phít nhận được tin tức thời điểm, toàn thân đều cứng đờ một chút, đem khảo hạch hiện trường giao cho mặt khác đạo sư, ở đông đảo đạo sư chờ đợi trong ánh mắt nhanh chóng hướng tới Giang Tiểu Thành nơi đội ngũ tới gần. Lúc này đang ở đào hố Mặc Thiển Ngữ, đột nhiên có điều cảm giác ngẩng đầu nhìn một phương hướng, theo sau cong cong khỏe môi, Giang ra cái kia tiểu hài như thế nhưng phát hiện chính mình. Tuy rằng lúc trước chính mình cũng là không có tới cập đem kia phụ thuộc khế ước hủy diệt, nhưng là này tiểu hài nhi có thể thông qua một cái khế ước pháp trận là có thể cảm nhận được chính mình tồn tại, nhưng thật ra rất có đầu óc. Giống nhau khế ước pháp trận nhiều nhất chính là ở hai người tới gần thời điểm cảm nhận được nóng rực độ ấm mà thôi, nhưng chưa bao giờ có người hoặc là quỷ hút máu thông suốt quá nóng rực bất đồng tới cảm thụ cụ thể cái nào vị trí là đúng. Chính văn chương 945 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 90. Này tiểu hài nhi, rất có ý tưởng sao? Bất quá, nàng này hố đều đào hảo, không có không thể dùng đạo lý A. Con cong khoe môi, Mặc Thiển Ngữ tiếp đón nhà mình đệ đệ chạy nhanh đào hố, tiểu tử này tưởng đơn giản như vậy liền tìm đến chính mình sao được. Nhìn lộ ra tươi cười Mặc Thiển Ngữ, Mặc Thiển Trần có chút bất đắc dĩ đỡ chán, đột nhiên có chút tưởng cấp Giang Tiểu Thành điểm cùng sáp, gặp được như vậy cái gia chủ, sợ là muốn khóc đã chết đi. Giang Tiểu Thành bị đội trưởng mang theo nhanh chóng hướng tới nóng rực phương hướng bỏ bất đi, theo khoảng cách ngắn lại, ấn ký thượng nóng rực cảm ở một chút gia tăng. Tiểu Thành, thế nào? Khoảng cách ở kéo gần. Mang theo Giang Tiểu Thành đội trưởng trước mắt sáng ngời, thêm hạ tốc độ lần nữa nhanh hơn, sắp muốn tìm được gia chủ đại nhân hưng phấn cảm làm hắn toàn thân đều khinh phiêu phiêu, cái loại này hưng phấn không thể miêu tả. Bất quá thực mau, bọn họ liền ở cách đó không xa thấy được buồn không nên xuất hiện ở chỗ này phỉ đạo sư. Toàn bộ tiểu đội người cùng quỷ hút máu nhanh chóng ngừng lại, nhưng là bọn họ phát hiện phỉ đạo sư thế nhưng không có xem bọn họ, mà là nhìn phía trước. Phía trước có cái gì? Mấy cái đội viên nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đi đến phỉ bên người, theo phỉ nhìn phương hướng nhìn qua đi, bọn họ bên người phi máy theo dõi cũng theo cái kia phương hướng chiếu qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa có một cái xích sắt chủ y trên mặt đất, thực thô thả bóng loáng, vừa thấy chính là dùng thật lâu cái loại này, xích sắt một đầu sắp đặt trên mặt đất, một khác đầu còn lại là cột vào bên cạnh một viên trên đại thụ. Nhìn rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, thậm chí đều không có ảnh hưởng trung gian lộ, nhưng là như vậy một cây rõ ràng là nhân vi xích sắt chính là mạc danh làm người cảm thấy quỷ dị. Phí đạo sư, đây là các ngươi là thiết trí trạm kiểm soát. Đội trưởng thật cẩn thận hỏi, nếu phí đạo sư nói là, kia hắn nhất định phải làm phí đạo sư trước giải quyết, cái này lộ là có thể nhanh chóng tìm được ra chủ đại nhân nhanh nhất thông lộ. Nhưng phí lại lắc lắc đầu, không phải, bất quá loại này trạm kiểm soát lại là gia chủ đại nhân làm. Lúc trước chúng ta còn ở trung ương khu vực đi học thời điểm, gia chủ đại nhân làm được khảo hạch trạm kiểm soát. Đội trưởng trước mắt sáng ngời, kia cái này có phải hay không gia chủ đại nhân làm? Trước mắt toa Lê Thành Nội biết cái này trạm kiểm soát người cùng quỷ hút máu hẳn là chỉ có ta. Kia cái này liền nhất định là gia chủ đại nhân làm. Làm cho bọn hắn khảo nghiệm, liền tại đây điều nhất định phải đi qua chi trên đường. Phịt khỏe miệng giơ lên, nghĩ đến gia chủ đại nhân nhất định còn sống, thậm chí còn đã biết bọn họ hẳn là ở làm cuối năm khảo hạch thí nghiệm, hơn nữa cũng biết Giang Tiểu Thành hành động mục đích. Đây là chuyên môn để lại cho Giang Tiểu Thành chi đội ngũ này khảo hạch nội dung. Đây là gia chủ đại nhân để lại cho các ngươi khảo hạch nội dung, nếu gặp, kia liền hảo hảo dùng chính mình nỗ lực đi thông qua, các ngươi có thể học được so trường học có thể giáo càng nhiều tri thức cùng kinh nghiệm. Là có Phịt khẳng định, tám cái thành viên một tổ tiểu đội hưng phấn mà không kềm chế được, không có gì so ở ngay lúc này cùng gia chủ đại nhân cho bọn hắn chuẩn bị khảo nghiệm càng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Cũng bởi vì Phịt khẳng định, quan khán phát sóng trực tiếp này đó cư dân hoa một tiếng liền khóc, rốt cuộc tìm được gia chủ đại nhân. Thức mau, toa Lê Thành trên diễn đàn, nguyên bản bị cố định trên tốt đỏ tươi thiệp bị bỏ cũ thay mới, thay tân cố định trên tốt. Phịt đại nhân phát hiện gia chủ đại nhân lưu lại khảo hạch hạng mục, cầu chúc đám tiểu hấu tể thành công thông qua khảo hạch, nhìn thấy gia chủ đại nhân. Chính văn chương 946 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 91. So vừa mới càng nhiều đã đọc nhân số, so vừa mới càng nhiều quan khán nhân số, này thiệp nhanh chóng ở mọi người trung lưu truyền mở ra, toàn bộ toa Lê Thành lâm vào xưa nay chưa từng có cuồng hoan bên trong. Giang Tiểu Thành vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, ở nhìn thấy phỉ đạo sư hướng về phía chính mình khẳng định gật đầu, Giang Tiểu Thành nắm chặt song quyền, hắn nhất định phải dùng thực lực của chính mình vượt qua này đó khảo hạch. Bên này nhi bọn ngãi danh ở vượt qua khảo hạch. Bên kia nhi nhất thời hứng khởi Mạc Thiển Ngữ đang ở lôi kéo mặt khác ba người điên cuồng đào hố. Không có gì so cấp bọn nhãi danh đào hố càng thú vị sự tình. Nay hố, vẫn luôn đào đến sơn một khắc đầu, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là có chút mệt mỏi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thật là đã lâu đều không có như vậy lao động qua, quá mệt mỏi. Thì, ăn chút nhi quả tử đi. Tiếp nhận nhà mình đệ đệ đưa qua quả dại, Mạc Thiển Ngữ rửa vào Mạc Trần rắc rắc gặm, quả nhiên lao động lúc sau đồ ăn là nhất hương. Các ngươi nói kia mấy cái tiểu tể tử thấy chúng ta thời điểm có thể hay không khóc lóc thảm thiết. Hẳn là sẽ, lại còn có đặc biệt xấu. Liếc liếc mắt một cái đầy mặt ghét bỏ nhà mình đệ đệ, quả nhiên tiểu tử này đang theo Nhan Cẩu phương hướng chạy như điên. Thật không biết này mấy cái tiểu tể tử khi nào có thể đi lên, ta đều đói bụng, bọn họ nhất định có thật nhiều ăn ngon đồ ăn vặt. Tuy rằng trong núi sinh hoạt vẫn là thực không tồi, nhưng là trong núi có thể ăn đồ vật là hữu hạn, ăn ngon đồ ăn vặt cùng điểm tâm là mặc đến, này liền khó chịu a. Đáng tiếc, này sơn chính mình là già không được. Nay cầu ông trời, một hai phải lộng cái thiên địa pháp tắc, cái gì chỉ có những cái đó tiểu tể tử gặp được chính mình mới có thể đi ra ngoài, mới có thể có tân nam chủ ra tới. Nói đường hoàng, còn không phải là vì về điểm này nhi tự tôn, liền tính hấp hối dây rủa lại có thể có cái mau dùng Nga. Còn không bằng, nằm yên nhậm chào đâu. Mạc Thiển Ngữ làm ra tới hố không đơn giản, nhưng là cũng không tính quá khó. Tuy rằng không biết lần này tham gia cuối năm khảo hạch bọn nhãi danh thực lực như thế nào, nhưng là lâu như vậy đi qua, tổng hẳn là có chút tiến bộ. Nếu liền này đó hố đều không qua được, Mạc Thiển Ngữ chính mình đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình dạy học có vấn đề. Phít liền truy ở mặt sau cùng nhìn phía trước tám cái tiểu hấu tể nỗ lực xâm quan, nhớ trước đây chính mình cũng là như thế này lại đây, hiện tại xem bọn hắn, lúc này mới cảm thấy tựa hồ chính mình đã già rồi cảm giác. Phít là phong khinh vân đạm, ngẫu nhiên còn có thể mở miệng cấp này mấy cái tiểu tể tử chọc mấy đao. nhưng Giang Tiểu Thành bọn họ mấy cái liền khổ sở, tuy rằng bọn họ là có thể qua đi, nhưng là mỗi một quan tạp đều là quá kinh hồn táng đảm. Trừ bỏ Tiểu Tâm cẩn thận, cũng chỉ có thể ở trong lòng khóc chít chít, không hổ là gia chủ đại nhân, này hố đào như thế nào liền như vậy hố, bọn họ còn chỉ là một đám hài tử a. Không sai biệt lắm một tuần lúc sau, một chi tiểu đội 8 cái thành viên ở nhìn đến lập viết xong thẻ bài lúc sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là xong việc nhi. Hơi kém liền hộp máu. Ngồi dưới đất một đám thở hổn hển, chính là trong lòng lại nghĩ đến, rõ ràng đã tới rồi trung điểm, lại như cũ không có nhìn thấy gia chủ đại nhân. Loại này hơi mang theo một ít thất bại cảm giác, là mấy cái tiểu hấu tể nặng nề không chịu ra tiếng. Tiểu Thành, ngươi ấn ký còn có cảm giác sao? Có, nhưng là không có phía trước như vậy mãnh liệt. Có phải hay không, bọn họ đi lầm đường. Con đường này cũng không phải gia chủ đại nhân thiết kế tốt khảo nghiệm trạm kiểm soát. Trong lúc nhất thời, mấy cái tiểu hấu tể đều phải hoài nghi nhân sinh. Chính văn chương 947 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 92. Đứng ở nơi xa phì cười tủm tỉm nhìn phía trước một cái tiểu hấu tể, vẫn là quá tuổi trẻ, vẫn là không quá hiểu biết gia chủ đại nhân đam mê. Các ngươi, ngẩng đầu nhìn xem. Nghe xong phì nói, mấy cái tiểu hấu tể đều vẻ mặt ai oán quay đầu lại nhìn hắn, vì sao muốn ngẩng đầu còn không phải là đại thụ sao, còn không phải là không trung sao, lại không có gia chủ đại nhân. Bất quá đám tiểu hấu tể vẫn là thực nghe lời nâng đầu, sau đó phát hiện ngẩng đầu chẳng những có đại thụ cùng không trung, còn có gia chủ đại nhân. A, có gia chủ đại nhân đâu? Ân, ngoa tào, gia chủ đại nhân. Kinh Tùng nhìn ngồi ở trên thân cây hoàng trần, thấy bọn họ xem qua đi còn tâm tình tốt vây vây tay Mặc Thiền Ngữ, mấy cái tiểu hấu tể tầm mắt cứ như vậy dừng hình ảnh ở nơi đó, thậm chí cũng không dám chớp một chút đôi mắt, liền sợ nháy mắt, vừa mới nhìn đến liền biến mất. Theo mấy cái tiểu hấu tể tầm mắt, máy theo dõi cũng chuyển qua, sau đó đang xem phát sóng trực tiếp người xem thấy được cùng mấy cái tiểu hấu tể nhìn đến giống nhau hình ảnh. Người xem thậm chí cũng không dám chớp mắt, liền sợ một cái không cẩn thận, chớp mắt, thấy liền không có. Ai nha, các ngươi dùng một tuần đâu. Thời gian thật trường, xem ra không có ta ở, các ngươi huấn luyện đều không tích cực đâu. Gia chủ đại nhân. Ai? Gia chủ đại nhân. Ai? Gia chủ đại nhân. Quá mức a. Từ trên cây nhảy xuống tới, Mặc Thiền Ngữ cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đứng, này đàn tiểu quỷ trưởng thành còn có thể sao? Giây tiếp theo, Mặc Thiền Ngữ liền thu hồi những lời này. Này đàn rõ ràng đã không nhỏ bọn ngãi danh, thế nhưng vọt mạnh nàng vọt lại đây, cùng cái pháo đốt giống nhau. Hơi kém đã bị đánh ngã Mặc Thiền Ngữ, tuy rằng trên mặt còn duy trì tươi cười, nhưng là huyệt thái dương lại thỉnh thịch một chút. Giờ phút này đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem gõ hạ cái thứ nhất làn đạn. Ta cảm thấy, gia chủ đại nhân giống như muốn đánh người. Không phải ngươi cảm thấy, ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy tại gia chủ đại nhân động thủ phía trước, Thiển Trần đại nhân sẽ động thủ trước. Thiển Trần đại nhân xuất hiện, đang ở nóng lòng muốn thử. Tuy rằng rất tưởng cấp này mấy cái tiểu hấu tể điểm cùng sát, nhưng là mạc danh muốn cười. Ngay sau đó, nguyên bản ôm Mặc Thiền Ngữ mấy cái tiểu tể tử nháy mắt đã bị Mặc Thiền Trần phảng phất ném rác rưởi giống nhau, từng bước túng đi, sau đó ném văng ra. Nhìn ngã xuống ở bên nhau mấy cái tiểu tể tử, làn đạn khán giả đều không cho mặt mũi bật cười. Mấy cái tiểu tể tử cá chép lộn mình xoay người, ngồi xổm trên mặt đất quy quy củ củ đường củ cải hố, quy quy củ củ nghe Mặc Thiền Trần dạy bảo. Tuy rằng là bị dạy bảo, nhưng là một đám trên mặt lại là tươi cười, liền tính là bị huấn, kia cũng vui vẻ. Huấn trong chốc lát, Mặc Thiền Trần cũng vô ngữ, này đó tiểu tể tử đây là cái gì đâu, bị huấn cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Gia chủ đại nhân, Thiển Trần thiếu gia. Nga, Fis, gì? Ngươi đây là? Mặc Thiền Trần có chút tò mò nhìn Fis, bọn họ khai chiến phía trước, tiểu tử này tuy rằng đã là đại quý tộc cấp bậc, nhưng là thực lực không xong, có thể nói là vừa rồi tấn trước, muốn đối mặt đại quý tộc cấp bậc cao thủ vẫn là không được. Nhưng là hiện giờ vừa thấy, này đại quý tộc cấp bậc thực lực đã ngưng khi rất nhiều. Hơn nữa hắn hẳn là đã tìm được rồi sử dụng thiên phú kỹ năng phương pháp. Khống chế chính mình huyết, cho ta xem. Phịt gật gật đầu, bắt đầu khống chế chính mình máu. Tuy rằng từ mặt ngoài tới xem, Phịt chỉ là nhắm lại hai mắt, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Bên cạnh một đám bọn nhãi danh đều không thể hiểu được nhìn Phịt, hoàn toàn không biết Phịt đạo sư đang làm cái gì. Chính văn chương 948 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 93. Chính là, nhìn xem Thiển Trần đại nhân trên mặt kia vừa lòng tới cười. Chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ không biết sao? Thở ra một hơi, Phít mở hai mắt, nhìn Mặc Thiền Trần, trong lòng có chút khẩn trương. Mặc Thiền Trần vừa lòng gật gật đầu, không tồi, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi thực chiến kinh nghiệm không ít, cùng trung ương khu vực những cái đó lao bất tử chiến qua. Ân, trung ương khu vực đại quý tộc, trên cơ bản bị ta cùng Bá Ân đại nhân xử lý không sai biệt lắm. Khoe miệng chịu chịu, Mạc Thiển Trần cấp trung ương khu vực người châm cây nến, thật thảm a, chính là, trách ai được. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, nếu dám làm, vậy phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Không tồi, làm thực hảo. Có Mạc Thiển Trần tán thành, phía tươi cười càng thêm sán lạ, phảng phất về tới còn ở trường học thời điểm. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn ăn được ăn, ta không nghĩ ở ăn nấm cùng thỏ hoang. Mạc Thiển Ngữ chạy nhanh sen mồm, lại không ra đi, nàng liền phải hỏng mất. Tuy rằng Mạc Trần cùng Mạc Ngữ làm thỏ hoang hương vị thực hảo, nhưng là không chịu nổi mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn a. Mạc Thiển Trần gật gật đầu, tiếp đón mấy cái tiểu tể tử, theo sau nắm Mạc Thiển Ngữ tay chuẩn bị xuống núi. Ở bọn họ xuống núi trong khoảng thời gian này, bởi vì phòng phát sóng trực tiếp đồng bộ, toàn bộ toa Lê Thành đều đã biết, bọn họ gia chủ đại nhân bình an không có việc gì đã trở lại. Toàn bộ tin tức phảng phất cắm cánh chim nhỏ, nhanh chóng ở toa Lê Thành khuyết tán mở ra. Toa Lê Thành nội chuyên môn phụ trách tin tức truyền lại người, ám chọc chọc đem toàn bộ tin tức truyền đi ra ngoài, cái này, nhìn xem trung ương khu vực cùng này đó mỗi ngày bức bức lại lại bất luận cái gì quỷ hút máu nhóm còn dám không dám lại bức bức lại lại. Chờ Mạc Thiển Ngữ từ núi non trung ra tới thời điểm, Bá Ân liền đứng ở nơi đó, phía sau còn đứng Ivan cùng kéo ngươi học viện lao sư. Gia chủ đại nhân. U. Mới vừa đã phát cái ngữ khí tử, Mạc Thiển Ngữ liền nhìn trước mặt một chúng quỷ hút máu cùng nhân loại liền cắt quỷ một gối xuống đất, dùng quỷ hút máu giới tối cao thần phục lễ nghi bờ lạ mở miệng. Ngộng bức giơ tay, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy, nàng đến mau rời khỏi thế giới này, bằng không dễ dàng tổn thọ. Chạy nhanh lên, chỉnh nhiều như vậy vô dụng, còn không bằng cho ta lộng điểm nhi ăn ngon. Chủ thanh bảo, Mạc Thiển Ngữ chống cằm uống sữa bò, chậm rãi tiêu thực, này mỹ vị nhân sinh mới là hạnh phúc ca. Ivan ôm một đống văn kiện đi đến, nhìn nhìn híp mắt đều mau ngủ rồi còn uống sữa bò Mạc Thiển Ngữ, nhìn nhìn lại vừa mới ăn xong đang ở xoa tay Mạc Thiển Trần. Ivan quyết đoán đem văn kiện ôm tới rồi Mạc Thiển Trần trước mặt, đặt ở trên mặt bàn. Thiển Trần đại nhân, này đó chính là trong khoảng thời gian này tích lũy một ít văn kiện, chúng ta đã xử lý qua, này đó là cần thiết ngài hoặc là gia chủ đại nhân tự mình xem qua. Ân, thành, trước phóng thư phòng đi, trong chốc lát ta liền qua đi. Tốt. Mạc Trần, hiện mang theo tỷ tỷ đi nghỉ ngơi, đều mau ngủ rồi, sữa bò trước đừng uống. Vừa nghe không cho uống sữa bò, vừa mới còn mơ màng sắp ngủ Mạc Thiển Ngữ nháy mắt liền tinh thần, cắn thói quen, mở to hai mắt nhìn, ngồi ngay ngắn, trừng mắt nhà mình đệ đệ, đây là cái ma quỷ a. Cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Trần gợi lên khóe môi, nếu không cơm chiều đừng ăn. Lập tức buông sữa bò, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy lộc cộc hướng trên lầu chạy, phảng phất mặt sau có thật nhiều manh thu ở truy kích nàng. Nhìn nhà mình tỉ tỉ bóng dáng, Mạc Thiển Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau tiếp đón Miêu Tả Ngữ cùng Ivan đi thư phòng. Chính văn chương 949 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 94. Trong thư phòng, Ivan cùng Mạc Thiển Trần hội báo gần nhất động lại một ít công tác, cùng với bọn họ không ở trong khoảng thời gian này phát sinh một chút sự tình. Để cho Mạc Thiển Trần ngoại ý muốn đại khái chính là Phịt cùng Bá Ân hai cái đem trung ương khu vực sở hữu đại quý tộc đều cấp bưng sự tình, này hai cái thật đúng là chính là rất lợi hại, thế nhưng trực tiếp ra tay. Tuy rằng đối phương cũng là đại quý tộc, nhưng là rốt cuộc cũng đã là đại quý tộc đứng đầu tồn tại, này hai cái có thể trực tiếp tận diệt cũng là rất lợi hại. Bọn họ làm đều không tồi, trung ương khu vực quỷ hút máu có phản ứng gì? Ivan lạnh chào phúng cười một tiếng, bọn họ có thể có phản ứng gì, cho dù có còn không phải đến nghẹn. Liên tính gia chủ đại nhân cùng Thiển Trần thiếu gia đều không ở, nhưng là kéo ngươi gia tộc người là dễ khi dễ như vậy sao? Nếu thật là dễ khi dễ, lúc trước kéo ngươi chiến ký học viện còn ở trung ương khu vực thời điểm, cũng không phải là sở hữu quỷ hút máu gia tộc đều tưởng đưa ấu tể học tập địa phương. Quỷ hút máu nhất tộc từ trước đến nay thờ phụng, chỉ có ấu tể cường đại rồi, gia tộc mới có thể cường đại, ấu tể không chiếm được càng tốt giáo dục, tự nhiên cũng sẽ không có mới mẻ máu tiếp thượng, tự nhiên liền không phải kéo ngươi gia tộc đối thủ. Các ngươi nhưng thật ra đối chính mình rất tự tin. Các ấu tể đều thực nỗ lực. Ân, bất quá ở chú trọng ấu tể đồng thời, cũng muốn chú ý các ngươi tự thân thực lực tăng trưởng, phải rõ ràng so ngươi còn nhỏ, nhân gia đều đã ở trên thực lực vượt qua ngươi. Ivan ho nhẹ một tiếng, thật là quỷ hút máu so quỷ hút máu tức chết quỷ hút máu. Tuy rằng lúc trước dạy dỗ Phis thời điểm cũng đã biết kia tiểu tử thiên phú, bất quá hắn vẫn là xem nhẹ Phis chân chính tiềm lực. Bực này trên thực lực tăng trưởng, tuy rằng thiên phú so ra kém gia chủ đại nhân cùng Thiển Trần thiếu gia, nhưng là ở quỷ hút máu giới, trừ bỏ hai vị này cùng Bá Ân đại nhân bên ngoài, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tuy rằng có chút cảm thán, bất quá thần uy Phis vỡ lòng lão sư, Ivan vẫn là thực vui vẻ. Hắn biết, toa Lê Thành không thể vẫn luôn dựa vào gia chủ đại nhân. Liên tỷ như lúc này đây sự tình, một khi gia chủ đại nhân thọ mệnh kết thúc, một khi gia chủ đại nhân không rảnh hắn cô thời điểm, ấu tể trưởng thành ảnh hưởng cùng quyết định toa lê thành vận mệnh. Lúc này đây, bọn họ dựa vào phịt cùng bá ân đại nhân thiên phú cùng thực lực, thành công nghiền áp trung ương khu vực, đem trung ương khu vực kế hoạch thành công chặn lại ở bên ngoài. Quả nhiên, vẫn là muốn ấu tể cường đại rồi lên mới được. Nhìn Ivan biểu tình, Mạc Thiển Trần không cần tưởng đều biết giá hỏa này suy nghĩ cái gì. Quả nhiên thiên tài quá vãng nào đó trình độ thượng mà nói, quyết định thiên tài lúc sau ấu tể huấn luyện hạng mục, yên lặng cấp những cái đó bọn nhãi danh châm cây nến. Đem sở hữu sự vụ xử lý xong, Mạc Thiển Trần tính toán làm cuối cùng một ít chuẩn bị. Bọn họ rời đi thế giới này thời điểm sẽ chuẩn bị phục chế thể tới ổn định thế giới này, cũng đem thế giới khí vận còn cấp thiên đạo tuyển ra tới vai chính nhóm, cho nên hiện tại, hắn kỳ thật đã ở làm cuối cùng tính toán. Khi bọn hắn từ núi non ra tới trong nháy mắt kia, thỏi vàng đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, thế giới này tân nam chủ đã tuyển định. Bá ân như bọn họ suy nghĩ trở thành tân nam chủ, nhưng là từ thế giới mạch lạc tới xem, Phịt sẽ là bá ân người thừa kế, ở bá ân lúc sau, Phịt sẽ trở thành thế giới này chúa tể. Bọn họ bảo hộ thế giới này thật lâu, cho dù có chiến tranh, kéo ngươi gia tộc cũng là cuối cùng thu lợi giả, không tham dự, không chịu tội. Chính văn chương 950 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Đem sở hữu sự tình giải quyết xong, Mạc Thiển Trần bồi Mạc Thiển Ngự ở thế giới này lại ngây người không sai biệt lắm 3 năm thời gian. Này 3 năm, Mạc Thiển Ngự hoàn toàn buông xuống kéo ngươi gia tộc quản lý, ở kéo ngươi học viện chung làm một cái lợi hại nhất đạo sư. Nàng mang ra rất nhiều thiên tài học sinh, tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng là có thể bị Mạc Thiển Ngự tuyển đi đơn độc dạy dỗ học sinh, ở trải qua 1 năm thời gian bế quan huấn luyện lúc sau, trở ra đều đã có thể trực tiếp nhảy lớp tốt nghiệp. Này đó bị đơn độc dạy dỗ học sinh, không một không ở tốt nghiệp khảo hạch chung bắt được xưa nay chưa từng có hảo thành tích, tốt nghiệp lúc sau, một bộ phận làm thủ thành đội viên, một bộ phận đi theo Mạc Thiển Trần học tập như thế nào bảo hộ toa lê thành, cùng với như thế nào xử lý toa lê thành sở hữu sự vụ. Này đó hai tử, rõ ràng vẫn là ấu tể, cũng mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ hút máu, đều lấy cực kỳ bay nhanh tốc độ ở trưởng thành, hấp thu tri thức tốc độ mau đến dọa người. Bất quá 3 năm thời gian, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần cũng đã bồi dưỡng ra một cái hoàn chỉnh hệ thống. Hơn nữa đem tương lai 500 năm nội có thể bảo hộ toa lê thành ấu tể đều đã tuyển ra tới. Đến nỗi Phịt cùng bá ân, ở Mạc Thiển Ngữ dốc lòng chỉ đạo dưới, thành công đột phá đại quý tộc gông cùm xiềng xích, trở thành thế giới này chân chính vương giả. Này đó đều không phải một cái phục chế thể năng đủ dạy dỗ cho bọn hắn, một khi chính mình rời đi thế giới này, như vậy thế giới này sở hữu khí vận đều đem một lần nữa trở lại bá ân cùng Phịt trên người. Bọn họ có thể học được đồ vật trên cơ bản cũng đã hữu hạn, muốn chân chính đột phá. Muốn chân chính kê cao gối mà ngủ còn kém xa một chút. Làm xong này đó, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần vừa lòng, cuối cùng tới rồi nên rời đi lúc. Trời trong nắng ấm thời tiết, nhất thích hợp trốn chạy. Đem ẻo vị ra đuổi ra quỷ hút máu giới, giữ gìn quỷ hút máu giới vững vàng, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị rút lui. Sao trời chung, Mạc Thiển Ngữ chậm rãi mở hai mắt, nhìn không hề biên giới sao trời, ngáp một cái. Này đương quỷ hút máu đương lâu rồi, có chút buồn ngủ là thật sự. Tiểu thư, muốn nghỉ ngơi một chút đi tiếp theo cái thế giới, vẫn là hồi cục quản lý thời không. Nghỉ ngơi một chút, đi tiếp theo cái thế giới. Hảo. Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đi chuẩn bị ăn, Mạc Thiển Ngữ bản chân ngồi ở trên giường, cơ lạc mở trước mặt trong suốt màn hình, chọn kế tiếp thế giới kịch bản. Trở lại sao trời bên trong, Mạc Thiển Trần không ở, nhưng là bọn họ từ thế giới này tìm được rồi tam khối mảnh nhỏ. Mạc Thiển Ngữ có một loại cảm giác, mảnh nhỏ, lập tức liền phải gom đủ. Đương mảnh nhỏ gom đủ kia một khắc, Mạc Thiển Trần mới là chân chính Mạc Thiển Trần, không hề bị đến bất cứ sự vật cùng pháp tắc ước thúc, có thể chân chính ở cục quản lý thời không sinh hoạt đi xuống, sẽ không bị thời không pháp tắc vứt bỏ bên ngoài. Như vậy ngẫm lại, thời không pháp tắc còn không phải là cầu ông trời. Ký chủ, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm nga. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, thật sự có chút vô ngữ mở miệng nhắc nhở một câu. Này giới ký chủ, động bất động liền phá hư quy tắc, động bất động liền bức thiên đạo quy tắc một lần nữa lựa chọn vai chính, động bất động liền cầu ông trời. Tuy rằng vị này chính là bọn họ cục quản lý thời không lão đại phu nhân, nhưng là nói như vậy cầu ông trời liền quá mức nga. Tuy rằng kia thiên đạo quy tắc lại là rất cầu. Nói, phía trước tiếp chiêu thời điểm, ta giống như đã hỏi tới ký ức hương vị. Mạc Thiển Ngữ biết chính mình là cục quản lý thời không người, nhưng là, nàng ký ức là thiếu hụt. Thỏi văng nói, ký ức là ở loạn lưu trung bị cướp đoạt, nhưng là ngẫm lại phía trước kia xét đánh bổ chúng chính mình thời điểm, cái kia phảng phất phiêu lưu bình giống nhau đồ vật, mang theo ký ức đèn kéo quân. Chính văn chương 951 linh hồn cường đại. Liếc liếc mắt một cái đang ở tự hỏi Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, kỳ thật đôi khi hắn cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật làm ký chủ, Mạc Thiển Ngữ tuyệt đối là sở hữu ký chủ lợi hại nhất một cái, bất luận là linh hồn lực vẫn là ý tưởng. Rất nhiều hệ thống đều nói, bọn họ ký chủ đều là dựa vào lực lượng của chính mình ở nỗ lực thông quan, nói chính mình ký chủ thế nhưng dựa vào các loại ngoại quải, loại này lười nhác trạng thái sao có thể trở thành một cái tốt công nhân. Nhưng không có hệ thống biết, ở chói định trong nháy mắt kia, Thỏi Vàng mới hiểu được, vì cái gì chỉ có Mạc Thiển Ngữ có thể trở thành lão đại phu nhân, có thể trở thành những cái đó kẻ phản loạn nhất kiêng kỵ tồn tại. Lão đại, thực lực cường đại, dựa vào thực lực cùng chỉ số thông minh thống lĩnh toàn bộ cục quản lý thời không, dựa theo thiên đạo quy tắc ra đời tới giám thị mỗi một cái thời không hay không ổn định. Có thể nói lão đại là toàn bộ cục quản lý thời không nội thực lực một người cường đại nhất, những cái đó kẻ phản loạn muốn phản loạn nói, phải làm liền nhất định là đem lão đại đánh bại, cần thiết muốn cho hắn linh hồn mất đi mới có thể làm được chân chính phản loạn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, cục quản lý thời không sở hữu công nhân ở 100 tuổi sau trưởng thành, dung mạo, sinh trưởng đều sẽ đình chỉ biến hóa, trở thành chân chính trường sinh bất lão giả. Lão đại lúc trước không có tử vong, thậm chí rời đi cục quản lý thời không sau còn làm kẻ phản loạn tùy thời đều phải kiêng kỵ, nguyên nhân đó là linh hồn bất diệt. Cục quản lý thời không nội cũng có gửi hồn đèn địa phương, mỗi một cái ra đời tần công nhân đều sẽ ở ra đời chi sơ lưu lại hồn đèn. Chỉ cần hồn đèn bất diệt, thân thể cho dù chết, nhiều năm lúc sau cũng nhất định sẽ một lần nữa trở về. Chính là ở như vậy công kích dưới, lão đại linh hồn thế nhưng đều không có diệt nguyên nhân, đó là Mạc Thiển Ngữ. Lúc trước chính mình không hiểu, nhưng là ở chói định Mạc Thiển Ngữ lúc sau, hắn đã hiểu. Ở chính mình vừa mới ra đời, cũng tham gia hệ thống huấn luyện thời điểm, có một lần hắn đi vô hạn kho sách, trong lúc vô ý ở một quyển thực bí ẩn cổ xưa lịch sử thư chung xem qua một câu. Có thể thao tác chính mình linh hồn người, mới là có thể thao tác thiên đạo người. Thỏi Vàng vẫn luôn có một cái nghi vấn, hệ thống là từ lão đại trong tay ra đời. Cục quản lý thời không công nhân là cục quản lý thời không xứng đôi trung tâm ra đời, kia xứng đôi trung tâm là từ đâu tới? Kia bổn cổ xưa lịch sử thư trung viết, xứng đôi trung tâm là từ thời không pháp tắc trung ra đời, thời không pháp tắc chính là thiên đạo quy tắc, chỉ là so thiên đạo quy tắc càng thêm khổng lồ, vô ý thức lại cũng có ý thức. Thư trung nói, xứng đôi trung tâm vừa mới ra đời chi sơ, có như vậy một người, cũng là cái thứ nhất xuất hiện quản lý viên chính là một cái linh hồn cực kỳ cường đại người, có thể đánh vỡ thời không pháp tắc. Cũng có thể bảo hộ xứng đôi trung tâm tuyển ra nhiều đời cục quản lý thời không lão đại. Hắn vẫn luôn cho rằng này chỉ là giả sử, lại không nghĩ rằng thế nhưng là thật sự. Thỏi Vàng cảm thụ quá Phó Hoài Cẩm tinh thần lực, nhưng là có thể so sánh Phó Hoài Cẩm tinh thần lực còn cường cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ. Hắn tin tưởng, Mạc Thiển Ngữ mới là cái kia chân chính có thể bảo vệ tốt Phó Hoài Cẩm người. Hắn chưa từng gặp qua cục quản lý thời không nội, có ai có thể lợi dụng linh hồn của chính mình lực cùng linh hồn mảnh nhỏ đắp nặn một người khác. Chưa bao giờ gặp qua có ai có thể đem tiểu thế giới linh hồn mảnh nhỏ gom đủ cũng bảo vệ lại tới xuyên qua bất đồng thế giới. Này hai điểm, Mạc Thiển Ngữ đều làm được. Cho nên, nàng an tâm dùng chính mình linh hồn đắp nạn Mạc Trần cùng Mạc Ngữ tới thông quan, nàng an tâm mang theo Mạc Thiển Trần xuyên qua bất đồng thế giới, an tâm phạm lười. Ký chủ, muốn hay không đi một cái có thể sử dụng đèn kéo quân thế giới. Chính văn chương 952 thế giới 18 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 1. Sử dụng đèn kéo quân. Ân. Có trong thế giới có như vậy một đám người có thể sử dụng đèn kéo quân, được xưng là ưu ạ cờ. Đưa ma giả sao? Túi đầu nhìn trước mặt màn hình, Mạc Thiển Ngữ lâm vào trầm tư. Nàng có thể minh xác cảm thụ được đến chính mình tinh thần lực vẫn chưa xuất hiện quá cái gì sai lầm, theo đi qua thế giới dần dần nhiều lên, nàng tinh thần lực cũng ở bay nhanh khôi phục. Nếu không có đoán sai, chính mình cuối cùng tinh thần lực hẳn là so A Phó còn phải cường đại. Chính là bọn họ đều nói chính mình là cục quản lý thời không người, như vậy. Có thể mất đi ký ức cơ hội vốn là không lớn, cho nên mất đi ký ức phía trước, chính mình nhất định là bởi vì cái gì nguyên nhân, lựa chọn dùng ký ức đi thay thế tinh thần lực. Nói như vậy rất có khả năng, tinh thần lực đó là hết thể mới bắt đầu ngọn nguồn, cũng là có thể bảo hộ chính mình hơn nữa trợ giúp chính mình tìm về ký ức năng lực. Đem nhiệm vụ giao diện mở ra, Mạc Thiển Ngữ bắt đầu lật xem có được ưu ạ cờ này trước nghiệp thế giới. Bất luận nghĩ như thế nào, đi trước nhìn xem đèn kéo quân sử dụng phương pháp đi. Tuyển định một cái thế giới, Mạc Thiển Ngữ đem màn hình thu hồi, ở Mạc Trần tiếp đón đi xuống ăn cơm. Ngồi xổm trên bàn Thỏi Vàng cơ cơ cái đuôi, nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ lựa chọn thế giới, chớp chớp mắt, theo sau một lần nữa nhắm hai mắt, lo chính mình nghỉ ngơi đi. Mở mắt ra trong nháy mắt kia, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ thiếu chút nữa cảm thấy chính mình muốn ngủ. Cho nên, cái này nguyên thân đến tột cùng là đang làm gì, vì cái gì muốn như vậy trực diện thái dương? Chạy xuống sinh lý tính nước mắt, Mạc Thiển Ngữ yên lặng thấp đầu. Nhìn chính mình trên người màu đen dơ hề hề trường bào, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Uy, ngươi như vậy dơ, tới chúng ta trường học làm cái gì? như cũ nhìn chính mình quần áo mặc thiển ngữ cũng không có nghe thấy những lời này, nàng hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ đến như thế nào mới có thể đổi một kiện quần áo. Gọi người đó, xú khất cái. Như vậy dơ người sao có thể sẽ bị trúng tuyển A. Bị người từ phía sau đẩy một chút, mặc thiển ngữ hắc mặt quay đầu nhìn đứng ở chính mình phía sau một đám người, một đám ăn mặc hoa lệ quần áo. Người phương Tây. Bởi vì thật dài tóc mái chặn mặc thiển ngữ đôi mắt, xem không phải như vậy rõ ràng mặt, nhưng là bọn họ trên người kia hoa lệ quần áo nói cho mặc thiển ngữ, này hẳn là một khu nhà cao đẳng học phủ, những người này phi phú tức quý. Đương nhiên, cũng không nhất định. Nàng. Nàng trên cổ vòng cổ. Em mà khiếp sợ nhìn trước mặt cái này dơ hề hề phân biệt không được nam nữ người, nàng trên cổ thế nhưng treo độc thuộc về ủ ạ cờ mới có thể có được đèn kéo quân vòng cổ. Đây là thật sao? Không phải món đồ chơi sao? Tuy rằng không quá lý giải trước mặt này nhóm người vì cái gì đều như vậy khiếp sợ, nhưng là mặc thiển ngữ biết hẳn là bởi vì trên cổ vòng cổ, nàng có thể từ cái này liên trung cảm thụ được đến lực lượng cường đại. Có việc, châm thấp lại cũng khinh phiêu phiêu thanh âm phiêu ra tới, còn mang theo đặc có lạnh lẽo. Làm ẻm mạ bọn họ đều co rúm lại một chút, vội vàng chỉnh thể lui ra phía sau hai bước, sau đó cung kính cong lưng. Vị đại nhân này, ngài hảo, xin hỏi ngài tới chúng ta trường học có chuyện gì sao? Tuy rằng không biết trước mặt người này vòng cổ là thật là giả, nhưng là ẻm mạ biết, ít nhất thái độ muốn trước bãi tại nơi này, chỉ cần vào trường học, trải qua cổng trường máy trắc nghiệm, tự nhiên biết cái này liên là thật là giả. Chính văn chương 953 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 2. Nếu người này thật là ưu a cơ. Như vậy liền nhất định phải cùng người này kết giao mới có thể. Đối mặt cô nương này thình lình xảy ra cung kính, mặc thiển ngữ dấu ở tóc mái mặt sau hai tròng mắt trung hiện lên một mặt quang, theo sau biến mất không thấy. Thỏi vàng. Đi vào đó là. Bọn họ vừa tới thời gian điểm chọn chẳng ra gì, cho nên, đi vào trước tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh tương đối hảo. Tự nhiên có việc, các ngươi vừa mới kêu ta làm cái gì. Đương quá học sinh, đương quá đạo sư. Mặc thiển ngữ yên lặng đem chính mình đặt ở đạo sư này trước nghiệp thượng, quản hắn có phải hay không, thái độ vẫn là phải có. Như cũng là xâm lạnh miệng lưỡi, em mà đám người lại cảm nhận được một tia tức giận, mà mang theo này một tia tức giận, một tia bị quấy rầy tức giận. Lạnh run một chút, em mà lập tức thấp liễm mặt mày, mở miệng thời điểm đều mang theo điểm nhi âm dung. Vị đại nhân này thỉnh bất giận, ngài. Mời ngài vào. Thực xin lỗi quấy rầy đến ngài. Nếu nói vừa mới là mang theo nghi hoặc. Như vậy giờ phút này ẻm mạ chính là mang theo cung kính. Rõ ràng người này trên mặt cũng không có mang theo tức giận biểu tình, rõ ràng người này thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng liền trong nháy mắt kia hơi thở làm nàng cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Mặc kệ người này có hay không trải qua trường học dụng cụ kiểm tra đo lường, ẻm mạ đều đã nhận định người này nhất định chính là chân chính ủ ạ cơ, một cái chân chính đưa ma giả. Loại này có thể mang cho bọn họ linh hồn run rẩy cảm giác người, trừ bỏ ủ ạ cơ bên ngoài, lại vô mặt khác chức nghiệp. Nhìn thoáng qua run rẩy phương Tây thiếu nữ, mặc thiển ngữ gom lại dơ hề hề quần áo, xoay người dựa theo thỏi vàng nói tiến vào trước mặt này phiến đại môn. Này trong trường học hoàn cảnh thật đúng là khá tốt, cùng cái tiểu công viên giống nhau. Mặc thiển ngữ tâm tình cực hảo một bên nhi đi một bên nhi nhìn chung quanh hoàn cảnh, ngay cả chung quanh những người đó ghét bỏ nhìn chính mình ánh mắt đều cấp xem nhẹ, không quan trọng không quan trọng. Tìm cái tương đối an tĩnh góc, mặc thiển ngữ hợp lại một chút quần áo, dựa vào thụ ngồi xuống. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đây là một cái phương Tây ma pháp thế giới, tại đây trong thế giới, bất luận là nhân tộc vẫn là tinh linh tộc, cũng hoặc là chủng tộc khác, ma pháp sư là nhất chịu tôn sùng chức nghiệp, càng là sức chiến đấu đại biểu. Thế giới này nam chủ đế mặc. Louis chính là cái điển hình ma pháp sư, vẫn là chính thống quý tộc xuất thân thiên tài cấp bậc ma pháp sư. Mà nữ chủ ma di ạ chính là cái này mà gì sở sảng văn thế giới một cái bụt tồn tại, nhân tộc cùng tinh linh tộc hôn huyết. Thực điển hình tiểu thuyết cùng mạn gà ạ nỉm cái loại này có được thiên sứ khuôn mặt cùng ma quỷ dáng người ngốc bạch ngọt vưu vật. Nữ chủ bởi vì là ngốc bạch ngọt, giả thiết chính là dựa vào thân là tinh linh mâu thân lưu lại di vật tới tìm phụ thân, mà nữ chủ phụ thân đó là trên mảnh đại lục này sức chiến đấu lớn nhất mấy cái quốc gia chi nhất á lì ai đế phiệu gia tộc. Phiệu là cái cường đại gia tộc, cho nên ma di ạ cũng coi như là như vậy xoay người, ở phụ thân an bài hạ tiến vào này sở á lì ai đế tốt nhất quý tộc học viện, học tập ma pháp sử dụng. Bất quá mạ gì sợ sao, ngốc bạch ngọt sao, nữ chủ ma di ạ tiến vào trường học lúc sau cũng không có nói ra chính mình phụ thân thân phận, mà là lựa chọn dựa vào thực lực của chính mình tới tiến hành việc học. Nữ chủ chiêu thức ấy khiến cho bị chính mình phụ thân dặn dò nam chủ cấp chú ý tới, cũng cảm thấy nữ chủ là thật sự tự lập tự cường nữ hài tử, vì thế sinh ra hảo cảm. Dư lại sự tình chính là bình thường mạ di sợ tiểu thuyết tinh tiết. Chính văn chương 954 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 3. Bất quá thông thường, mạ gì sở tình tiết nhất định sẽ có các loại hàng trí nữ xứng cùng nam xứng, thế giới này cũng không thiếu này đó vai phụ. Mặc thiền ngữ cho rằng nguyên thân cũng là cái dạng này một cái nữ xứng, lại không nghĩ rằng. Cái này nguyên thân. Khai cục liền rất cường đại, nhưng cường đại nữa cũng chỉ là một người qua đường giáp. Không sai. Chính là người qua đường giáp. Nguyên thân đã kêu mặc thiền ngữ, nhưng là đây là nàng tên thật, bởi vì nàng còn có một cái khác ở công tác thời điểm tên, một cái một chữ độc nhất, mặc. Mặc, cho dù hắc. Hắc là ủ ạ cờ thường trú nhan sắc, cơ hồ sở hữu ủ ạ cờ đều sẽ mặc vào màu đen quần áo tới công tác. Mà cái này mặc, càng là khắp trên đại lục, trong truyền thuyết ủ ạ cờ, cái kia xếp hạng đệ nhất, có được tuyệt đối phay đứt gãy thực lực tử thần đưa ma giả. Không có người gặp qua mặc bản nhân, trừ bỏ tử thần bản nhân. Thỏi vàng, này nguyên thân nguyện vọng là cái gì? Về hưu sau quá thượng cá mặn sinh hoạt, không hề cắm vào nam nữ chủ trong sinh hoạt. Ân. Mặc thiền ngữ vẻ mặt một bức, nàng lại lần nữa phiên một lần về nguyên thân một ít tư liệu, chính là nàng như thế nào cũng không thấy ra tới nguyên thân cùng nam nữ chủ có quan hệ a. Ngươi phảng phất ở đậu ta a, này nguyên chủ cùng nam nữ chủ có quan hệ gì? Ngẩng đầu, đếm ngược thứ bảy hành, một lần nữa xem một lần. Yên lặng ngẩng đầu, nhìn đếm ngược thứ bảy hành, mặc thiền ngữ hết trô nói rồi. Trong thế giới này, sở hữu chủng tộc đều có tương đồng chức nghiệp, tỉ như cường hãn phạm vi lớn sức chiến đấu ma pháp sư, cường hãn cận chiến sức chiến đấu chiến sĩ, mục sư, thợ thủ công, từ từ. À cờ cái này chức nghiệp lại là nhất đặc thù, bởi vì cái này chức nghiệp trừ bỏ yêu cầu có được cường đại tinh thần lực bên ngoài, còn cần có được tử thần khâm điểm. À cờ, đưa ma giả, tử vong là lúc, mặc kệ là chủng tộc gì đều sẽ nên đón đủ à cờ. Ở bọn họ vừa mới chết đi lại còn có linh hồn ý thức thời điểm vì bọn họ truyền phát tin đèn kéo quân, truyền phát tin xong lúc sau liền sẽ đem đèn kéo quân rút ra. Đưa vào địa phủ sau, từ tử thần dựa theo đèn kéo quân tình huống phân phối kiếp sau. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chức nghiệp người đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên chủ tại chức trong lúc chính là này ưu ạ cờ trung đệ nhất đem ghế gập, hơn nữa là thực lực hoàn toàn phay đứt gãy cái loại này. Cự tuyệt tử thần mời, nguyên thân lựa chọn về hưu, về tới chính mình sinh ra thành thị. Cũng chính là A Lị Ai Đế, về tới chính mình đã từng trường học cũ làm một cái cơ sở chiến đấu lao sư. Không sai, cơ sở chiến đấu, bất luận cái gì một cái chức nghiệp cơ sở khóa, sở hữu tân sinh đều cần thiết muốn thượng chương trình học. Mà nguyên thân bởi vì thực lực quá mức cường đại, thả không tốt lời nói, đối mặt Ma Di ạ thời điểm, tự nhiên liền nói một câu thực lực không được yêu cầu tăng lên nói. Kết quả nữ chủ liền khóc, nam chủ bởi vì đã chịu cha mẹ yêu cầu phải bảo vệ nữ chủ, cho nên cùng nguyên chủ đối thượng. Trên thực lực làm bất quá, nhưng có thể cho nguyên thân chạy lấy người. Đây là nguyên thân cùng nam nữ chủ duy nhất giao thoa. Yên lặng đỡ chán, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nguyên thân cái này tính cách thật sự rất thích hợp dưỡng lao, vì cái gì phải làm lao sư đâu, đương cái sách báo quản lý viên không cần tiếp xúc người không phải khá tốt sao. Hay không tiếp thu nhiệm vụ? Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Đứng lên, Mặc Thiển Ngữ thở dài, túi đầu nhìn trên cổ vòng cổ, đèn kéo quân vòng cổ đại biểu cho chính mình thân phận. Chính văn chương 955 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 4. Cái này vòng cổ là từ trở thành ưu ạ cờ lúc sau liền sẽ tùy thân mang theo, hai xuống, liền không phải nguyên chủ. Nhưng lại như vậy cái vòng cổ tuy rằng sẽ làm người khác phát hiện chính mình thân phận, nhưng là đồng dạng cũng là một cái bảo mệnh vũ khí, rốt cuộc đèn kéo quân vòng cổ cùng tại chức trong lúc vũ khí là tương liên. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ôn nhu như nước thanh âm ở bên người nổ vang. Mặc Thiển Ngữ quay đầu liền thấy nữ chủ Ma Di ạ đứng ở nơi đó, toàn thân thánh khiết quang mang, à, hảo lóa mắt, nhưng hảo chán ghét. Đồng học ngươi hảo, xin hỏi thư viện đi như thế nào? Trong trường học có chút vòng, ta mang ngươi qua đi đi. Không cần, ngươi hẳn là tân sinh, hẳn là sẽ chậm trễ ngươi khai giảng điển lễ, ta chính mình đi tìm đi là được. Ma Di ạ trong lòng cảm động cực kỳ, trường học này người thật tốt, lại là như vậy thiện giải nhân ý. Nhưng là nhìn trước mặt người, quần áo như thế cũ nát. Hẳn là gia đình điều kiện không phải đặc biệt hảo, vẫn là giúp một phen mới được. Ngài không cần lo lắng, ta đến lúc đó có thể đi tắt đi tham gia khai giảng điển lễ. Nhìn Ma Di ạ, Mặc Thiển Ngữ nuốt xuống muốn nói ra cự tuyệt. Ngắm lại phía trước xem tư liệu, cái này nữ chủ tâm lý thừa nhận năng lực phi thường thấp, lúc này cự tuyệt nàng, chẳng phải là lại muốn trình diễn bị đuổi ra đi tiết mục. Kia phiền toái ngươi. Không phiền toái. Ngài cùng ta tới. Cảm ơn. Yên lặng đi theo Ma Di ạ phía sau. Mặc Thiển Ngữ bưng to rộng ống tay áo, dày nặng tóc mái chống đỡ hai mắt, đi đường cũng khinh phiêu phiêu. Mặc Thiển Ngữ không nói lời nào, Ma Di ạ cũng không dám nói chuyện. Vừa mới nàng ở đáp lời thời điểm liền thấy, người này trước ngực cái kia vòng cổ. có thể trải qua trường học kiểm tra đo lường sau còn có thể bảo tồn hoàn hảo đèn kéo quân vòng cổ, chỉ có hàng thật giá thật, rốt cuộc trên thế giới này không có bất luận cái gì một chủng tộc dám can đảm giả tạo đèn kéo quân vòng cổ. Cho nên người này, là cái hàng thật giá thật U-A-C. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là cùng người này quan hệ tốt lời nói, nhiều ít cũng sẽ bị người kiêng kỵ, ít nhất ở trường học này, không dựa vào phụ thân lực lượng cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Còn không biết tên của ngài đâu, ta kêu Maria, Maria, Campbell. Campbell là nữ chủ mẫu thân dòng họ, một cái không có gì danh khí dòng họ, rốt cuộc nàng mẫu thân cũng không phải cái gì thân phận quan trọng nhân vật. Mặc Thiền Ngữ, nguyên thân tên thật trừ bỏ tử thần không có người biết, Mặc Thiền Ngữ cũng không lo lắng tên này sẽ đưa tới cái gì, rốt cuộc người thường cũng không thường nhìn thấy U ạ cờ, trừ phi tùy tiện chảo một cái U ạ cờ tới hỏi có hay không gặp qua chính mình mà thôi. Chính là hỏi lại như thế nào? Ai dám đem ngồi đệ nhất đem ghế gặp người tin tức để lộ ra đi đâu, lại không phải ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Không có sợ hãi Mặc Thiền Ngữ nói xong liền xong việc nhi, không hề tiếp tục nói chuyện, dù sao chỉ cần tới rồi thư viện, không ai có thể tìm được chính mình. Maria tự nhận là cái hảo hài tử, biết đối phương không muốn nhiều lời cái gì liền ngậm miệng, rốt cuộc chọc bực một cái ù ạ cỡ cũng không phải cái gì có lời sự tình. Thư viện thực mau liền xuất hiện ở hai người trước mặt, Mặc Thiền Ngữ nhìn khổng lồ thư viện phi thường vừa lòng. Đa tạ kèm bờ hẻo tiểu thư. Không khách khí, kia Mặc tiểu thư, cầu chúc ngài sinh hoạt vui sướng, tai kiến. Chính văn chương 956 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, nam. Không có lại đi xem Mã Lị Á, Mặc Thiền Ngữ xoay người liền đi vào thư viện, mà phía sau ánh mắt vẫn luôn theo tới chính mình tiến vào sau bị môn chặn. Đi vào thư viện, Mặc Thiền Ngữ liền phát hiện nơi này đại cực kỳ, bất quá tò mò cũng chỉ là trong chốc lát thời gian. Thực mau nàng liền phát hiện đứng ở lầu một trong đại sảnh mấy cái sách báo quản lý viên liền phát hiện chính mình, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt ghét bỏ ánh mắt. Túi đầu nhìn chính mình dơ hề hề áo đen, Mặc Thiền Ngữ thở dài, thật không biết nguyên thân là như thế nào đem chính mình làm cho như vậy dơ, chẳng lẽ là ở bùn đất lăn một vòng sao. Nơi này không phải khất cái có thể tiến vào địa phương, cút đi. Một cái kiêu căng ngạo mạn sách báo quản lý viên nổi giận đùng đùng đã đi tới, dối tay liền phải xô đẩy Mặc Thiền Ngữ bả vai. Bị tóc mái ngăn trở hai tròng mắt trung hiện lên một mạt kim sắc, Mặc Thiền Ngữ tại đây chỉ bàn tay lại đây thời điểm đã thuấn di đến một cái khác địa phương, làm lơ người nọ vẻ mặt ngốc lăng chuyển qua tới xem chính mình ánh mắt, trực tiếp đẩy ra áp cơ, tiến vào thư viện bên trong. Tang Dung có chút khiếp sợ nhìn Mặc Thiền Ngữ, người này là làm sao bây giờ đến. Nơi này là A Lị Ai Đế tốt nhất quý tộc trường học, mà này sở thư viện càng là bởi vì cất chứa thư tịch chúng có được cao cấp pháp thuật từ chiến thuật chắc vốn dĩ cập một ít thực hẻo lánh lại rất quan trọng lịch sử thư mà nổi tiếng, cho nên có thể tới này sở thư viện làm quản lý viên học sinh đều là trường học này chung người xuất sắc. Không nói ra thế có bao nhiêu cường hãn, chỉ là này tự thân thực lực đều là trường học đứng đầu tồn tại, hơn nữa bọn họ cũng phần lớn đều ở học sinh hội đảm nhiệm chức vụ. Phải biết rằng học sinh hội chính là có chỉ ở sau hiệu trưởng bên ngoài tuyệt đối quyền khống chế, thậm chí liền giáo viên đều có thể bãi miễn. Chính là người này, chẳng những từ Henry trong tay đào tẩu, thậm chí có thể nói là thuấn di rời đi. Tân sinh sao? Chính là tân sinh hiện tại không phải hẳn là ở tham gia khai giảng điển lễ sao? Hơn nữa, như vậy dơ tân sinh, chẳng lẽ là bình dân? Nghĩ đến này khả năng tính, Tang Dung nhíu nhíu mày, nàng nghĩ tới lần này tân sinh, có một cái cùng đế mặc định rồi hôn nữ nhân, chẳng lẽ chính là cái này dơ hề hề người? Uy, ngươi đứng lại! Nơi này không phải ngươi có thể tiến vào dương oai địa phương. Nhìn che ở chính mình trước mặt quý tộc thiếu nữ, Mặc Thiền Ngữ nghiêng nghiêng đầu, kính đôi tay hợp lại ở bên nhau quần áo cũng hướng bên cạnh oai, lộ ra mặt sau đèn kéo quân vòng cổ. Ai u, tiểu gia hỏa, ngươi kêu ta đứng lại sao? Tiểu gia hỏa, vui đùa cái gì vậy? Tang Dung vừa định làm khó dễ, lại tại đây một khắc thấy kia lộ ra tới đèn kéo quân vòng cổ. Đào hút một ngụm khí lạnh, Tang Dung lăng là lui ra phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt. Nữ nhân, nàng thế nhưng là, biết Tang Dung nhận ra chính mình thân phận, Mặc Thiền Ngữ cười hì hì toát miệng, sau đó dựng lên ngón trỏ đặt ở bên môi. Nghe lời tiểu gia hỏa mới là hảo bảo bảo Nga. Lập tức câm miệng, Tang Dung tại đây một khắc may mắn chính mình chỉ là đã mở miệng, cũng không có động thủ, nếu không nhất định không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị buông tha. Thực xin lỗi vị đại nhân này, thỉnh tha thứ ta vừa mới vô lễ, không biết ngài tới thư viện hay không có cái gì nhu cầu. Chúng ta trường học thư viện nội có rất nhiều tàng thư, ta có thể mang ngài dạo một dạo, hoặc là ngài là tới. Ta chính là tới đi dạo, không cần như vậy khẩn trương, ngươi tiếp tục vội, coi như chưa thấy qua ta Nga. Tốt tốt, ngài xin cứ tự nhiên, nếu ngài có cái gì nhu cầu, có thể cứ việc tới tìm ta. Chính văn chương 957 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 6. Tốt u. Vẫy vẫy ống tay áo, Mạc Thiển Ngữ lảo đảo lắc lư liền hướng bên trong đi rồi, đi ngang qua Tang Dung thời điểm còn hắc hắc hắc cười cười. Tang Dung run rẩy một chút, vội vàng túi đầu, không đi xem Mạc Thiển Ngữ. Mãi cho đến nàng cảm thụ không đến Mạc Thiển Ngữ hơi thở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nhẹ nhàng thở ra mới phát hiện phía sau lưng quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Tang Dung, ngươi làm gì không ngăn cản hắn a? Henry có chút tức giận nhìn Tang Dung, không ngăn cản cái kia khất cái làm hắn đi vào, chẳng phải là ném bọn họ học sinh hội mặt. Tang Dung trắng liếc mắt một cái Henry, ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ, vừa mới vị kia chính là cái ủ ạ cờ. Vây lại đây mấy cái học sinh hội thành viên, đang nghe thấy Tang Dung nói lúc sau đều đào hút một ngụm khí lạnh. Ta thiên, sống ủ ạ cờ. Kia hắn tới có phải hay không có? Ở bọn họ nhận chi, ủ ạ cờ xuất hiện nguyên nhân chỉ có một, đó chính là có người đã chết. Chính là Tang Dung lại lắc lắc đầu, không phải, các ngươi yên tâm đi, vị kia đại nhân chỉ là nhàn tới dạo một dạo thư viện, rốt cuộc chúng ta trường học thư viện tàng thư vẫn là rất nhiều, hẳn là công tác rất nhiều tới thả lòng đi. Mấy cái học sinh hội thành viên vừa nghe lời này tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải chết người là được. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau, hơi có chút đồng tình quay đầu nhìn đã trợn tròn mắt Henry, thật là đáng thương hải tử. Giờ phút này Henry đã hỏng mất, hắn vừa mới đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Anh! Tang Dung đồng tình vô Henry, ngươi đừng lo lắng, vị kia đại nhân hẳn là tâm tình không tồi, vừa mới ta ngăn đón nàng, nàng đều không có sinh khí, chúng ta chỉ cần không quấy rầy nàng, cũng không cần cùng người khác nói, liền sẽ không có việc gì. Anh, lại có ích lợi gì đâu. Sớm biết rằng vị kia là ủ ạ cờ, nên ôm chặt đùi. Mạc Thiển Ngữ theo thang lầu, lảo đảo lắc lư đi tới, này quần áo thật sự là quá dài, một không cẩn thận liền dễ dàng dẫm đến quần áo quăng ngã cái chó ăn cướp. Thật không biết nguyên thân là nghĩ như thế nào, làm cho như vậy trường. Cái này thư viện là thật sự đại, vòng quanh cầu thang xoắn ốc hướng lên trên đi, ít nhất cũng có 4-5 chục tầng bộ dáng. Hơn nữa mỗi một tầng kéo dài đi ra ngoài còn đều phi thường khổng lồ, trung gian mỗi cách 10 tầng còn có một cái có thể uống xong ngọ trà hoa viên tầng. Sách, không hổ là quý tộc trường học, thật là hung tàn a. Vừa mới hoảng đến 10 tầng hoa viên nhỏ, Mạc Thiển Ngữ có điều cảm ứng ngẩng đầu liền thấy ăn mặc một thân áo bành tô Mạc Trần. Mạc Trần. Tiểu thư, có điểm dơ. Kỳ thật, ta cũng thực tuyệt vọng. Cười khẽ một tiếng, Mạc Trần mang theo Mạc Thiển Ngữ đi trong hoa viên sườn ngắm cảnh thang máy. Thang máy, Mạc Thiển Ngữ nhìn bên ngoài, có thể nhìn đến toàn bộ thư viện bộ dáng, này ngắm cảnh thang máy làm không tồi. Đỉnh tầng, thang máy ngừng lại, cửa mở trong nháy mắt kia, hoa thơm chim hót. A, ánh mặt trời. Bởi vì ủ ạ cỡ tính chất đặc biệt, cùng với nguyên thân tính chất đặc biệt, này đôi mắt có chút chịu không nổi trực tiếp bại lộ dưới ánh nắng dưới. Lúc này đột nhiên thấy ánh mặt trời thời điểm liền có chút hỏng mất. Mạc Trần trong lòng chầm xuống, vội vàng đem che ván chưa sơn kéo xuống dưới, lúc này mới lôi kéo Mạc Thiển Ngữ đi lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Tiểu thư trước rửa mặt một chút, quần áo mới liền đặt ở trong phòng tắm mặt, tẩy hảo có thể thay. Ân, hảo, ta đói bụng. Chính văn chương 958 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 7. Đem một thân màu đen trường bào đổi đi, Mạc Thiển Ngữ thay Mạc Trần chuẩn bị thiên lam sắc tiểu váy. Cuối cùng không phải màu đen đại áo dài. Chẳng qua tóc như cũ lộn xộn, Mạc Thiển Ngữ chỉ có thể chờ một lát làm Mạc Trần cho chính mình cắt một cắt, này nguyên thân giống như thật lâu đều chưa từng cắt qua tóc. Một bên Nhi ăn cơm, một bên Nhi nghe Mạc Trần giảng nơi này sự tình, Mạc Thiển Ngữ cùng cái hamster giống nhau. Thiển Trần thiếu gia hồi cục quản lý thời không đi tiêu hóa linh hồn mảnh nhỏ đi, ta làm Mạc Ngữ cùng đi qua, tới phía trước ta hỏi thỏi vàng thế giới này tình huống cùng với nhiệm vụ, cho nên cự tuyệt nam thiếu lại đây hỗ trợ. Cho nên nơi này chỉ cần tiểu thư cùng ta ở. Ân. Nam Phong cần không nổi. Đúng vậy, cục quản lý thời không đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, Nam Thiếu liền có thời gian ra tới. Ngàn vạn đừng làm cho hắn ra tới, làm hắn hảo hảo giúp A Phó làm việc, nhất định là hắn muốn chạy ta cùng ngươi nói. Mạc Trần cười khẽ một tiếng, đối với Nam Phong cần, tiểu thư thật đúng là chính là rất hiểu biết, y theo Nam Thiếu tính cách, đảm đương người xuyên Việt khẳng định so mỗi ngày ngốc tại quản lý cục giúp cô ra xử lý văn kiện muốn tự tại nhiều. Rượu đủ cơm no lúc sau, Mạc Trần thừa dịp Mạc Thiển Ngữ đầu tóc vẫn là hơi mang hơi ẩm thời điểm, cho nàng cắt cái tóc, lộ ra một đôi xinh đẹp màu đen đồng tử. Mạc Trần tại đây đôi mắt thấy được một tia lục quang cùng kim quang, xem ra đây là nguyên thân là ủ ạ cờ khi thực lực tàn lưu. Không nghĩ tới tử thần thế nhưng ở nguyên thân về hưu lúc sau, còn không có đem ủ ạ cờ lực lượng thu về. Dù sao cũng là trong tay phay đứt gãy, vạn nhất về sau có cái gì nghi nan tạp chứng, cũng có thể thích hợp kiếm khoản thu nhập thêm không phải. Vẫn là địa phủ tiền hảo kiếm. Tổng tính xuống dưới, bọn họ trải qua quá cùng địa phủ quan hệ chặt chẽ một ít trong thế giới, địa phủ tiền đều phá lệ hảo kiếm. Cũng không phải là, Mạc Trần, ngươi ở chỗ này là cái gì thân phận? Đầu bếp trưởng. Lợi hại. Mạc Trần dĩ vãng thân phận trên cơ bản cùng đầu bếp không có gì quan hệ, bất quá ở chiếu cố chính mình thời điểm cũng đích sắc cùng phòng bếp có quan hệ, bất quá này đơn thuần đầu bếp trưởng vẫn là nghe có ý tứ. Rốt cuộc tiểu thư là khách du lịch, nếu nguyên thân nguyện vọng là dưỡng lão, kia chỉ có ăn uống nghỉ ngơi tương đối quan trọng, đương cái đầu bếp trưởng chẳng những có thể trắng trợn táo bạo thu thập một ít ăn ngon, lại còn có không có bận rộn như vậy. Cũng là nga. Cái này hảo. Nguyên bản còn tưởng nỗ lực một chút Mạc Thiền Ngữ, quyết định từ giờ phút này bắt đầu cá mặn nằm. Thế giới này chọn thật không sai, thật tốt. Thỏi vàng ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Mạc Thiền Ngữ, mê mội mất cả ý chí ký chủ. Thư viện đỉnh tầng vốn chính là chỉ có trường học này tối cao cấp bậc quý tộc mới có thể đủ tiến vào, giống nhau chỉ có hoàng tộc cùng bị hoàng tộc cho phép người tiến vào, nhưng là từ hôm nay trở đi, thư viện đỉnh tầng không hề đối ngoại mở ra, cho dù là hoàng tộc cũng không có cái kia tiến vào tư cách. Hiệu trưởng có chút đau đầu nhìn trước mặt Mạc Trần, nhìn nhìn lại bên cạnh hoàng tộc công chúa chụp tới quản gia, đau đầu. Hai vị. Hiệu trưởng kêu ta tới có chuyện gì sao? Lập tức liền phải đến cơm trưa thời gian. Tiểu thư nhà chúng ta còn đói bụng đâu. Túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn biểu, hiện tại mới buổi sáng 10 điểm, liền phải ăn cơm trưa. Hiệu trưởng, công chúa đại nhân hôm nay muốn ở tầng cao nhất mở tiệc chiêu đãi mấy cái quan trọng khách nhân, hiện tại yêu cầu chuẩn bị. Hai người tự quyết định, bất quá đều nhìn hiệu trưởng, chờ hắn tỏ thái độ. Chính văn chương 959 ân đỡ tạ cờ đưa ma giả, 8. Hiệu trưởng thực đau đầu, nếu ai cũng không đắc tội nói là tốt nhất. Nhưng là hai bên thế lực ngang nhau trạng thái làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất. Làm hiệu trưởng hảo khó, làm quý tộc trường học hiệu trưởng càng khó. Nhưng là so sánh hoàng thất, hiệu trưởng hiển nhiên càng không nghĩ đắc tội một cái u ạ cờ. Ẹ đùa tiên sinh, thực xin lỗi, trước mắt thư viện đỉnh tầng khu vực sẽ không đối ngoại mở ra, về sau hay không mở ra quyết định bởi với đỉnh tầng mọi người, thực xin lỗi. Ẹ đùa thực chán ghét bên cạnh cái này tuổi trẻ quản gia. Chính là đương hắn biết người này chỉ là trường học đầu bếp trưởng lúc sau, liền càng thêm khinh thường. Hắn không cho rằng hiệu trưởng sẽ mạo đắc tội hoàng thất nguy hiểm, mà đồng ý cái này cái gọi là đầu bếp trưởng nói, cho nên hắn tự tin tràn đầy đứng ở nơi đó chờ đợi hiệu trưởng trả lời. Đáng tiếc, hiệu trưởng trả lời làm hắn chấn kinh rồi. Hiệu trưởng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Muốn mở tiệc chiêu đái khách khứa chính là chúng ta công chúa đại nhân. Ta đương nhiên biết ta nói cái gì nữa. Liền thỉnh ẹ đổ tiên sinh nói cho công chúa đại nhân chuyện này. Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ẹ đổ nói, theo sau lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn Mạc Trần. Mạc Trần A, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chưa đi. Được đến vừa lòng hồi đáp, Mạc Trần cũng hướng về phía hiệu trưởng cười cười. Hiệu trưởng quyết định thực sáng suốt, ta đây đi về trước. Hiệu trưởng trong lòng đại thạch đầu buông xuống, thực hảo, không có đắc tội ù ạ cỡ quảng ra, vì chính mình sáng suốt điểm cai tán. Ẹ đùa nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Trần đắc ý xoay người rời đi, ở phòng hiệu trưởng đại môn đóng lại kia một khắc, ẹ đùa một chân đá phiên phòng hiệu trưởng nội bàn trà. Hiệu trưởng, ngươi có biết hay không ngươi làm một cái cỡ nào sai lầm quyết định? Hiệu trưởng lạnh nhạt nhìn phát hỏa ẹ đùa, bất quá một cái công chúa quản gia mà thôi, thế nhưng liền dám ở chính mình trước mặt làm càn, nếu không phải sợ đắc tội công chúa đại nhân, cái này ẹ đùa đã sớm bị chính mình ném văng ra. Xem ra, khi nào hẳn là trông thấy quốc vương bệ hạ. Chính mình bộ xương già này đã lâu không có nhúc nhích. Cũng là thời điểm nên làm quốc vương bệ hạ biết biết, công chúa bên người đến tuột cùng có chút người nào, thật là làm người phiền chán. Ẹ đùa tiên sinh có thể trở về tìm công chúa điện hạ, quyết định này, tại hạ sẽ không thay đổi. Ẹ đùa ngây ra một lúc, nhìn lạnh nhạt hiệu trưởng khi dùng mình một cái, lúc này hắn phảng phất mới nhớ tới, trường học này hiệu trưởng ở tuổi trẻ thời điểm chính là quốc vương bệ hạ nhất nghề trọng phụ tá đắc lực. Chẳng qua lại một lần trên chiến trường bởi vì cứu quốc vương bệ hạ mà bị trọng thương, lúc này mới lui xuống dưới, trở thành trường học này hiệu trưởng. Bất luận như thế nào, người này đều không phải chính mình có thể chống lại. Ừ, ta đây liền đi theo công chúa điện hạ nói. Nhìn ẻ đùa bóng dáng, hiệu trưởng híp híp mắt, xem ra là thời điểm đi gặp đỉnh tầng vị kia, công chúa điện hạ cũng không phải là cái hảo ở chung người. Thư viện đỉnh tầng, Mạc Thiền Ngữ nhìn trong tay tiểu thuyết, bên hai nghe Mạc Trần nói vừa mới phòng hiệu trưởng phát sinh sự tình. Ở trên sofa xoay người, ghé vào sofa bối thượng, Mạc Thiền Ngữ nhìn chằm chằm Mạc Trần trong tay chiên bò bít tết. Nói như vậy, cái kia ẹ đùa là cái cáo mượn oai hùn người lâu. Có thể nói như vậy, bất quá hiệu trưởng nguyên bản chính là quốc vương phụ tá đắc lực, lại còn có đã cứu quốc vương, mà ẹ đùa chỉ là công chúa bên người một quản gia mà thôi. Chính văn chương 960 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 9. Một cái. Bắt được cái này từ, Mạc Thiển Ngữ đặc biệt tò mò nhìn Mạc Trần, tuy rằng đi qua rất nhiều thế giới, hơn nữa tinh tế thời đại cũng có đế quốc, nhưng là cùng loại này ma pháp thế giới vẫn là có chút khác nhau. Nói thật, Mạc Thiển Ngữ vẫn là khá tò mò thế giới này. Cái này quốc gia công chúa tổng cộng có 10 vị quản gia, thống lĩnh quản gia đại chấp sự một cái. Liên một cái công chúa, đến nỗi sao? Có chút người liền thích loại này phô trương, thực không vừa khéo, cái này công chúa chính là đem bò bít tết chiến hảo, xối thượng điều tốt nước sốt, đặt ở sofa phía trước trên bàn. Mạc Trần xoa xoa tay, theo sau từ quần áo trong túi lấy ra một đôi màu trắng bao tay, tiểu thư, ta đi tiếp cá nhân. Hiệu trưởng, ân, bò bít tết ăn trước, lót lót bụng. Mạc Thiển Ngữ bưng mâm, cầm chiếc đũa, ăn Mạc Trần cắt xong rồi từng khối bò bít tết, thật hương. Đỉnh tầng lối vào, hiệu trưởng có chút khẩn trương đứng ở nơi đó, thường thường nhìn xem quần áo của mình có phải hay không thực sạch sẽ, thường thường sờ sờ chính mình trên mặt có hay không dơ đổ vật. Đợi trong chốc lát, liền thấy Mạc Trần từ bên trong ra tới, cười tủm tỉm bộ dáng hẳn là tâm tình vẫn là thực tốt, hiệu trưởng cuối cùng là có chút yên tâm. Hiệu trưởng, bên này thỉnh. Hảo hảo hảo. Đi theo Mạc Trần phía sau, hiệu trưởng mắt nhìn thẳng đi tới. Nơi này dù sao cũng là chính mình tự mình giám sát kiến tạo, cho nên hiệu trưởng rất rõ ràng nơi này hết thảy, nhưng là hiện tại xem qua đi. Hiệu trưởng khắc sâu cảm thấy nơi này phảng phất đã biến thành một cái phòng ngủ. Tiểu thư, người mang lại đây. Hiệu trưởng nhìn Mạc Thiển Ngữ dùng chiếc đũa ăn bò bít tết thời điểm, nứt ra rồi. Tuy rằng phía trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền biết vị này chính là cái không thích những cái đó quy củ người, nhưng là dùng chiếc đũa ăn bò bít tết thật đúng là chính là lần đầu thấy. Hiệu trưởng A, ngồi. Hiệu trưởng quy quy củ củ ngồi ở đối diện. Tiểu ghế tròn thượng, đôi tay quy quy củ củ đặt ở đầu gối, tổng cảm giác phảng phất về tới hài đồng thời đại. Cái kia, khu, không biết đại nhân như thế nào xưng hô. Mạc Thiển Ngữ, ngươi có thể kêu ta Mạc Tiểu Thư. Tốt tốt, Mạc Tiểu Thư, nơi này bởi vì vẫn luôn là đối ngoại mở ra, cho nên hôm nay buổi sáng Mạc Trần cùng công chúa điện hạ quản gia đã xảy ra tranh chấp. Ân, ta biết, cho nên. Tàn nát cõi lòng. Hiệu trưởng thật sự rất giống đấm ngực dừng chân, tuy rằng biết vị này chính là ưu ạ cơ. Nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là một người, Mạc Trần lại không có gì sức chiến đấu. Tuy rằng quốc vương bệ hạ sẽ cô kỵ một chút ủ ạ cỡ thân phận cùng thực lực, nhưng là công chúa điện hạ rốt cuộc cũng là quốc vương bệ hạ thích nhất hài tử, bằng không một cái công chúa không cần thiết lộng như vậy nhiều quản gia không phải. Hơn nữa liền tính ủ ạ cỡ thực lực đích xác cường đại, nhưng là đối mặt một quốc gia ma pháp sư, chiến sĩ, tinh linh nói, cũng không nhất định có thể tồn tại thắng được thắng lợi a. Tuy rằng chính mình từ chối công chúa điện hạ, nhưng là vị này thật sự không thể như vậy tâm đại a. Nhìn hiệu trưởng lập tức muốn khóc ra tới bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ cười cười, đem cuối cùng một khối bò bít tết ăn xong xoa xoa miệng. Hiệu trưởng không cần thực lo lắng, Mạc Trần cũng là ưu á cơ, chỉ là vòng cổ ở bên trong, ngươi nhìn không tới thôi. Hiệu trưởng, hơn nữa ta tới phía trước là cùng tử thần nói, ta là tới hưởng thụ về hưu sinh hoạt, không phải tới bị người tìm việc nhi, cho nên tử thần hẳn là đã đơn độc tìm các quốc gia quốc vương nói qua chuyện này. Hiệu trưởng. Chính văn chương 961 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 10. Ta chính là muốn làm cái cá mặn, ta đều về hưu, không nghĩ gây chuyện nhi, nhưng cũng không sợ chuyện này. Hiệu trưởng. Cho nên ngươi sợ gì? Hiệu trưởng. Buồn cười nhìn mộng bức hiệu trưởng, Mạc Thiển Ngữ vẫn là cảm thấy rất có ý tứ, thế giới này người cảm giác phá lệ đơn thuần đâu, không hổ là thuần chủng mạ gì sở tiểu thuyết. Ho nhẹ một tiếng tới che giấu chính mình quấn bách, hiệu trưởng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Mạc Tiểu Thư, thực xin lỗi, làm ngài khai đạo ta. Có thể làm tử thần đại nhân nơi nơi chào hỏi người, trên thế giới này có thể làm được điểm này ưu á cơ, hẳn là cũng chỉ có vị nào. Nghĩ đến vị nào tuyệt đối thực lực, hiệu trưởng đại nhân đều cảm thấy chính mình chi lăng lên, cái gì công chúa điện hạ, lại đến 10 cái cũng không sợ. Ta ngày thường liền tại đây thư viện bên trong, cũng không ra đi, không cần lo lắng như vậy nhiều người tới trêu chọc đến ta. Hiệu trưởng một chút đều không sợ. Thật sự. Cái này hiệu trưởng còn rất có ý tứ, này liền ngạo kiều đi lên. Bất quá nói như thế nào đều là thu nhân gia ân huệ, dù sao tử thần cũng cho nguyên thân cũng đủ lực lượng cùng quyền hạn, cho dù về hưu, này đó đều không có thu hồi đi. Dù sao chính mình ở chỗ này cũng muốn đã chịu hiệu trưởng ân huệ, chính mình dùng điểm nhi thủ đoạn nhỏ, không ảnh hưởng gì đó tiền đề hạn, tăng lên điểm nhi tiện lợi vẫn là có thể. Hướng về phía hiệu trưởng vây vây tay, Mạc Thiển Ngữ cười đặc biệt hiền từ. Hiệu trưởng lập tức đứng lên. Đi đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, dựa theo Mạc Thiển Ngữ yêu cầu cúi đầu, nháy mắt cái chán liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Hảo! Vốt chính mình cái chán, hiệu trưởng có chút tò mò, Mạc Tiểu Thư, vừa rồi có một chút lạnh, là cái gì à? Cho ngươi gia tăng rồi điểm nhi năng lực, cơ hội đến, tự nhiên sẽ hiển hiện ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngoa tào. Hảo vui vẻ. Vui vẻ đến bay lên. Mặc Trần đem cười ngu xuẩn hiệu trưởng tiễn đi, quá ghét bỏ, gia hỏa này về sau vẫn là đừng xuất hiện ở tiểu thư trước mặt tương đối hảo. Đem người tiễn đi lúc sau, liền thấy cửa thang lầu đi lên hai người, nếu nhớ không lầm nói, hẳn là học sinh hội hai cái học sinh. Tiểu thư lần đầu tiên tiến vào thư viện thời điểm, tuy rằng bị ngăn cản, bất quá ở kia lúc sau, này đó học sinh hội tiểu hài nhi còn là phi thường tự giác mà tới xin lỗi, lại còn có đảm nhiệm nổi lên ngày thường Mặc Trần không ở thời điểm, giúp tiểu thư lộng này lộng chỗ đó công tác, cho nên Mặc Trần đối bọn họ phá lệ khoan dung. Tang Dung cùng Henry bỏ lên trên đỉnh tầng thời điểm hơi kém không mệt nằm sắp xuống, đỡ lan can chống đỡ chính mình để ngừa ngăn chính mình ngồi dưới đất, nhưng là cũng gần là miễn cưỡng đứng. Cũng không biết là cái nào thiểu năng trí tuệ thế nhưng chiếm dụng lâu như vậy ngắm cảnh thang máy. Giáo. Thiểu năng trí tuệ. Mọc ra thang máy liền vui sướng trở về chính mình văn phòng, ngay cả ở thư viện trong đại sảnh, bao gồm công chúa ở bên trong như vậy nhiều người cũng chưa thấy. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Mặc Trần lão sư, cái kia, công chúa điện hạ ở dưới lầu, nói là phải dùng đỉnh tầng. Nhưng là, Tang Dung có chút khó xử nhìn Mặc Trần, nàng một chút đều không nghĩ đi lên, nhưng là nàng đắc tội không nổi công chúa điện hạ, càng đắc tội không nổi một cái ủ ạ cơ. Lại không dám mạo muội nói cho công chúa điện hạ này hiện tại ở tại đỉnh tầng người là cái gì thân phận. Hiệu trưởng đã từ chối Edward, cho nên, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Mặc Trần lão sư. Chính văn chương 962 ở ấn đở tạ cờ đưa ma giả, 11. Tang Dung mau khóc, nàng là thật sự không dám loa. Buồn cười nhìn lập tức là có thể khóc ra tới Tang Dung, Mặc Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng rất tưởng cùng thế vô tranh bồi tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng là tiểu thư bản thân chính là quang hoàn thể. Bất luận đi đâu cái thế giới, liền tính đương người qua đường giáp đều sẽ biến có được vai chính quan hoàn, tuy rằng không thể trở thành vai chính, lại có được hấp dẫn mọi người ánh mắt năng lực. Điểm này, căn bản không đủ để chống đỡ bọn họ có thể đảm đương người qua đường giáp, hoàn toàn không có tiếng tăm gì hoàn thành nhiệm vụ. Tới đâu hay tới đó, nếu đã như thế, không bằng xử lý hoàn toàn một chút cũng khá tốt. Đi nói cho công chúa, đỉnh tầng hai cái ủ ả cờ, nếu bọn họ còn tưởng đi lên, liền đi trước hỏi một chút quốc vương có dám hay không lại đây. Ngộng bức nhìn Mặc Trần, Tang Dung cùng vừa mới hoan quá mức nhi tới Henry ngốc. Bọn họ vừa mới nghe thấy gì? Nghe thấy gì? Hai cái ủ ạ cờ. Ngoa tào lặc. Trừ bỏ Mặc tiểu thư, còn có ai? Chính là ở nơi này người, trừ bỏ Mặc tiểu thư, cũng chỉ có chiếu cố Mặc tiểu thư Mặc Trần lao sư a. Chờ hạ. Bọn họ trừ bỏ biết Mặc Trần lao sư là đầu bếp trưởng bên ngoài, hắn chủng tộc cùng năng lực cũng không biết, chẳng lẽ? Ngộng bức nhìn Mặc Trần. Tang Dung cùng Henry cảm thấy chính mình chân tướng. Mặc Trần lấy ra vẫn luôn đặt ở bên trong quần áo vòng cổ quơ quơ, cười đem hai cái tiểu hài nhi dùng phong hệ ma pháp đưa đến một tầng đại sảnh. Tang Dung cùng Henry là bị phong hệ ma pháp đưa xuống dưới, vẫn là từ đỉnh tầng, ổn định vững chắc cấp đưa xuống dưới. Sao có thể? Phải biết rằng này sách báo quản lý chính là cấm sử dụng ma pháp, hơn nữa bởi vì có ma pháp trận duyên cớ, liền tính muốn sử dụng cũng không có khả năng. Ở chỗ này, ma pháp nguyên tố là vô pháp bị điều động. Mã Lị Á khiếp sợ nhìn Tang Dung, "Tang Dung học tỷ, ngươi..." Nghe thấy chính mình ghét nhất thanh âm, Tang Dung lập tức liền phục hồi tinh thần lại, phát hiện nơi này là một tầng đại sảnh lúc sau, nàng càng tin tưởng vừa mới nhìn đến hết thảy. "Kèm bờ hẻo, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần." Bị Tang Dung răn dạy, Mã Lị Á cắn cắn môi, có chút ủy khuất túi đầu. Một bên đế mặc mày nhăn lại, nhìn Tang Dung thời điểm ánh mắt không tốt, "Tang Dung, kéo ngươi, ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói lời nói?" Nếu là thường lui tới, Tang Dung sẽ bởi vì đế mặc một câu mà thương tâm, nhưng là hiện tại, nàng một chút đều không thương tâm. Ta đương nhiên biết ta ở cùng ai nói lời nói, bất quá chính là một giới bình dân mà thôi. Ngươi, Mã Lị Á giữ chặt đế mặc, tuy rằng ủy khuất lại cường trang kiên cường, đế mặc, ngươi đừng như vậy, ta thật sự không có gì, nàng nói không sai, ta thật là cái bình dân. Hiện tại công chúa điện hạ sự tình là quan trọng nhất. Ngươi chính là quá thiện lương mới có thể bị khi dễ. Đế mặc bất đắc dĩ nhìn Mã Lị Á. Như thế nào sẽ có như vậy thiện lương nữ hài tử, nếu chính mình không bảo vệ hảo nàng, đến bị bao nhiêu người khi dễ. Mã Lị Á cười ôn hòa lại tràn ngập đối đế mặc cảm kích, Tang Dung học tỷ không phải cố ý, hẳn là có cái gì nguyên nhân, ngươi đừng nói nàng. Mắt trợn trắng, Tang Dung thật là ha hả vẻ mặt, ta thật là cảm ơn ngươi Nga. Henry ở một bên phụt cười một tiếng, theo sau dùng khuỷu tay rỗi rôi Tang Dung, vẻ mặt chế nhạo, thật không rõ nha đầu này phía trước là thấy thế nào lên đường dễ tư. Tuy rằng là cùng cái cấp bậc quý tộc, nhưng là kéo ngươi gia tộc hoàn toàn không sợ Louis gia tộc được chứ. Chính văn chương 963 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 12. Hư một tiếng, Tang Dung hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Henry, cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta, đỉnh tầng đến tuột cùng là chuyện như thế nào sao? Quay đầu nhìn nói chuyện công chúa điện hạ, Tang Dung thở dài, kỳ thật công chúa điện hạ vẫn là rất biết dùng người thả phi thường hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là bên người nàng quản gia là thật sự không thế nào hành. Công chúa điện hạ, ngài vừa mới cũng thấy ta cùng Henry là như thế nào xuống dưới, có thể ở thư viện nội sử dụng ma pháp cũng chỉ có ưu ạ cơ. Ở đây tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. A cơ. Bọn họ trường học thế nhưng thật sự tới ưu ạ cơ. Nhưng là, cũng không nhất định là đã thành thục ưu ạ cơ, tuy rằng rất ít, nhưng là bọn họ trong trường học vẫn là thiết có chuyên môn vì có được loại năng lực này hài đồng cung cấp học tập cơ hội. Mỗi khi một cái vừa mới xuất hiện loại này thiên phú hài tử lúc sau, trường học chọn ưu tú thủy tinh liền sẽ tản mát ra đỏ sầm huyết sắc phiêu tuyết, đại biểu bọn họ quốc gia xuất hiện có thể trở thành ưu ạ cơ học sinh, sau đó liền sẽ xuất hiện cái này học sinh sở hữu tư liệu, cũng sẽ đưa tới chân chính ưu ạ cơ đem học sinh tiếp nhập học giáo tiến hành học tập. Cho nên, ở bọn họ trong trường học, chân chính quý tộc rất rõ ràng một việc. Ở trong trường học xuất hiện ưu ạ cơ, trừ bỏ có người tử vong bên ngoài cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là có tư chất hài đồng xuất hiện. Chỉ là, A Lị Ai Đế đã 200 năm không có xuất hiện quá ưu ạ cơ. Là có tân tư chất hài đồng xuất hiện sao? Công chúa ánh mắt sáng ngời, nếu là như thế này, như vậy liền nhất định phải giữ gìn hảo này tân xuất hiện có tư chất hài đồng, lại còn có sẽ làm mặt khác quốc gia càng thêm kiên kỵ. Tang Dung lắc đầu, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, cũng không phải có người chết. Nhưng là đỉnh tầng hai vị đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ. Hai cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ cùng nhau xuất hiện vốn là tương đối quỷ dị, không có người chết, cũng không biết có hay không tư chất hài đồng xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ hai cái vẫn là tới chơi sao? Đứng ở mặt sau một người có chút ghét bỏ bĩu môi, ưu ạ cờ như vậy thiếu, ngày thường nhìn thấy một cái cũng đã là cực hạn, sao có thể lập tức xuất hiện hai cái? Huống chi, ưu ạ cờ số lượng thiếu, ý nghĩa bọn họ lượng công việc đại. Này hai cái thời hạn nghĩa vụ quân sự thế nhưng còn ở nơi này chơi. Lại hoặc là nói, là giả. Tang Dung phảng phất nhìn ngốc tử giống nhau nhìn mở miệng người kia, có phải hay không thiểu năng trí tuệ. Nhà ngươi có giả dám như vậy trắng trợn táo bạo mang theo đèn kéo quân vòng cổ tiến vào trường học sao? Sợ không phải đã sớm bị trường học đại môn phân biệt thành kẻ lừa đảo cấp điện đi ra ngoài được chứ? Tang Dung, cùng hai vị đại nhân nói một chút, chúng ta có không bái phỏng. Công chúa đại nhân, này chúng ta thật sự không sức lực bỏ lên trên đi. Thang máy. Kia hai vị đại nhân hạ cấm chế, tưởng thượng tầng cao nhất, chỉ có thể bỏ thang lầu. Nếu không, bọn họ vừa mới vì sao không đợi ngồi thang máy. Đương nhiên, đặc thù người ngoại trừ, thì như, hiệu trưởng đại nhân. Hít sâu một hơi, công chúa nhắc tới chính mình làn váy, chuẩn bị bắt đầu bỏ thang lầu. Chính văn chương 964 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 13. Công chúa điện hạ, kia hai vị nếu thật sự không nghĩ gặp người nói nhất định sẽ không thấy. Nếu không ngài chờ mặt khác thời gian lại qua đây đâu. Tang Dung cùng Henry vội vàng đem người ngăn cản xuống dưới, liền này còn muốn cho công chúa đi lên, bọn họ hai cái cũng đừng làm. Công chúa cau mày nhìn trước mặt hai người, đến tột cùng là ai cho bọn họ can đảm ngăn lại chính mình. Chẳng lẽ kia hai cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ sao? Nếu có thể tới bọn họ quốc gia, có thể tới A Lị Ai Đế, vậy nhất định là A Lị Ai Đế xuất thân, chẳng lẽ không biết xây dựng chính mình quê nhà sao? Các ngươi là gan nhưng thật ra rất đại. Cũng dám ngăn đón công chúa điện hạ, không muốn sống nữa sao? Đùa thanh âm rất là bén nhọn, làm Tang Dung cùng Henry đều theo bản năng bưng kín lỗ tai, nhưng lại cắn răng như cũ đứng ở công chúa trước mặt đem người ngăn lại. Tránh ra! Tăng lớn chính mình trong thanh âm ma lực, Đùa tức giận nhìn này hai cái học sinh, sao có thể làm cho bọn họ tiếp tục ngăn ở công chúa điện hạ trước mặt? Têu rên một tiếng, Tang Dung cùng Henry lùi lại một bước, bị này lực lượng ép tới hơi kém liền quỳ trên mặt đất. Chính là ngay sau đó, đưa bọn họ áp khó có thể chịu đựng thanh âm biến mất, mà bọn họ sắp quỳ trên mặt đất thân thể cũng bị một cổ ôn nhu phong nâng ở. Bất đồng với vừa mới mặc trần lão sư đưa bọn họ xuống dưới mang theo lạnh lẽo hơi thở phong, nay cổ phong ôn hòa rồi lại lộ ra thoải mái. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đi nhà ăn giúp ta lấy điểm nhi tiểu điểm tâm, trong chốc lát ngồi thang máy thượng tầng cao nhất đặt ở trên bàn trà, đã biết sao? Ngẩng đầu nhìn từ phía trên chậm rãi bay xuống dưới người, Tang Dung cùng Henry trước mắt sáng ngời, mặc lão sư. Ai nha, ta chỉ là cái sách báo quản lý viên đâu, không cần kêu ta lão sư lạp. Ta không ngại các ngươi gọi ta tỷ tỷ Nga. An mặc quần yếm cùng mang theo to rộng ống tay háo háo trên mặc thiển ngữ cười tủm tỉm phiêu xuống dưới, đôi tay xúc ở ống tay háo đoan trong người trước, cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ là lộ ra thon dài lỗ thai chứng minh rồi nàng tuổi. Trước ngực đèn kéo quân vòng cổ ở nàng rơi xuống thời điểm, phiêu ở giữa không trung, theo gió đãng. Tinh linh tộc. Ngươi chính là kia hai cái ủ ạ cờ trí nhất. Henry, ngươi đi chạy chân. Tiểu Tăng Dung, tới tới tới, cho ta giới thiệu một chút, đây là ai? Henry tâm tắc tắc đi chạy chân, anh, hắn có thể ăn vụng một khối sao? Tăng Dung vừa mới bởi vì thượng trăm tầng mà có chút run lên chân, ở Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng một vô lúc sau thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Kinh ngạc nhìn chính mình chân, Tăng Dung thật không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Mạc lão sư, vị này chính là công chúa điện hạ. Tò mò nhìn trước mặt tiểu cô nương, gì? Có chút kỳ quái vòng quanh tiểu cô nương đi rồi một vòng, ai nha, thật không nghĩ tới này vô cùng đơn giản thuần thuần ái ái mạ gì sở bánh ngọt nhỏ bên trong thế nhưng còn có như vậy một mặt đâu. U giống giống, thú vị thú vị. Mạc lão sư, làm sao vậy? Thú vị, thú vị, ta đương lâu như vậy ủ ạ cờ, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy. Ai nha, hảo thần kỳ Nga. Rốt cuộc sao lại thế này a? Mạc Thiển Ngữ những lời này làm chung quanh học sinh đều rất tò mò nhìn công chúa, không rõ nàng đến tột cùng nói cái gì nữa. Bị vòng quanh xem công chúa toàn thân dùng mình một cái, nhấp chặt đôi môi, cau mày nhìn Mạc Thiển Ngữ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu nha đầu. Ngươi ngày chết mau tới rồi nha. Chính văn chương 965 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 14. Nghe xong Mạc Thiển Ngữ nói, ở đây bất luận là ai đều ngậm bức nhìn nàng. Chính là, muốn phản bác nói lại nói không ra. Có thể làm một cái ủ ạ cờ nói muốn chết, đó là nhất định phải chết ta. Công chúa sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mặt Mạc Thiển Ngữ, nàng vừa mới nói cái gì. Thật là đáng tiếc à, tiểu nha đầu, hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh đi, xem ở ngươi cùng tiểu Tang Dung là đồng học phần thượng. 5 ngày lúc sau, ta đi đưa ngươi. Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy đáng thương biểu tình, kia bộ dáng phảng phất là cuối cùng nhân tử. Khẩn trương nắm xong quyền, công chúa căn bản không biết hiện tại nên như thế nào phản ứng. Nàng bất quá chính là muốn tới ăn một bữa cơm, như thế nào liền biết chính mình ngày chết. Hơn nữa ủ ạ cờ sẽ cho người hạ cuối cùng kỳ hạn thông điệp sao? Mạc tiểu thư, ta nghe nói ủ ạ cờ là sẽ không cho người ta hạ kỳ hạn thông điệp, ngài có phải hay không lầm a? Mã Lị Á vẻ mặt bi thương nhìn Mạc Thiển Ngữ. Hiển nhiên nàng đã nhận ra tới Mạc Thiển Ngữ chính là nàng mang tiến vào cái kia ủ ạ cờ, nhưng là hiện tại chọc giận công chúa, cái này ủ ạ cờ còn có thể đủ thật sự bình yên vô sự sinh hoạt ở A Lì Ai đấy sao? Chính là, chúng ta công chúa điện hạ thân thể hảo thật sự, khác ủ ạ cờ đều sẽ không làm như vậy, trước nay không nghe nói qua còn có thể hạ kỳ hạn thông điệp, ngươi khẳng định là giả. Không sai, ngươi là giả. Chúng ta muốn cử báo ngươi, làm trường học đuổi ngươi đi ra ngoài. Mạc Thiển Ngữ không có quản những người khác ồn ào nói, chỉ là rất tò mò nhìn trước mặt công chúa, muốn nhìn một chút cái này tiểu công chúa là như thế nào lựa chọn. Nhìn Mạc Thiển Ngữ cũng không có bởi vì chung quanh này đó thanh âm mà lộ ra chẳng sợ một chút sợ hãi, thậm chí còn thực bình tĩnh nhìn chính mình, trong lúc nhất thời, công chúa cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đến tột cùng là tin tưởng, vẫn là không tin. Không muốn chết, nhưng là lại không nghĩ tin tưởng. Khẽ cắn môi, công chúa vẫn là lựa chọn không muốn chết. Tin một lần, thì đã sao? Ta muốn như thế nào làm mới có thể bất tử? Một bên ẹ đùa cả kinh, công chúa điện hạ. Bất quá mới vừa nói xong, không đợi nói phía dưới nói, ẹ đùa đã bị Mạc Thiển Ngữ đẩy ra, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, ngã ra thư viện đại môn. Mạc Thiển Ngữ đối cái này công chúa vẫn là rất vừa lòng, cũng không ngoài đối phương nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh đâu. Tiểu cô nương, hôm nay trở về hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai đi học thời điểm trực tiếp tới thư viện, thượng tầng cao nhất. Đem một cái chủy thủ hình dạng đùa hộ mệnh đưa cho công chúa, Mạc Thiển Ngữ xoay người xách theo Tang Dung lại về tới tầng cao nhất thượng. Nắm chặt trong tay đùa hộ mệnh, công chúa ánh mắt thâm trầm cúi đầu, ngày mai, liền sẽ biết nguyên nhân. Tầng cao nhất, Tang Dung đầu nặng chân nhẹ nằm ở trên thảm. Tiểu Tang Dung, ngươi này thân thể không được a, ít như vậy độ cao liền hôn mê. Có chút ghét bỏ đá đá Tang Dung, Mạc Thiển Ngữ đi đến sofa biên, ngồi xuống quan chứ. Mạc lão sư, ngươi vừa mới nói chính là thật sự sao? Công chúa điện hạ thật sự chỉ có 5 ngày sinh mệnh. Kia đảo không đến mức. Ngoa tào. Bị lừa. Tang Dung một cái xoay người bò lên, vội vàng đi đến bên cạnh đổ một ly nước chanh đưa cho Mạc Thiển Ngữ, vẻ mặt lấy lòng, "Mạc lão sư, cầu giải đáp. Bên người nàng có phải hay không có rất nhiều người?" "Bên người sao?" Tang Dung nghĩ nghĩ, giống như có vài cái chấp sự đâu, ta đã thấy ít nhất có cái 7-8 cái đi. Chính văn chương 966 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 15. Mạc Thiển Ngữ phủng nước trái cây hút lưu, năm tháng tính hảo bộ dáng. Tang Dung nói xong liền nhìn Mạc Thiển Ngữ, chính là đợi nửa ngày, Mạc Thiển Ngữ vẫn là ở hút lưu nước trái cây. Mạc lão sư, nhắm hai mắt mở một cái, liếc liếc mắt một cái chừng mắt bán manh Tang Dung, Mạc Thiển Ngữ hết sức ghét bỏ, này tiểu nha đầu vừa thấy liền không thế nào thông minh, này nếu là cái kia tiểu công chúa có thể thông minh một chút thì tốt rồi a. Vung trong tay nước trái cây, Mạc Thiển Ngữ ai oán thở dài. Nhìn liên tiếp thở dài Mạc Thiển Ngữ, Tang Dung tức khắc cảm thấy Mạc lão sư thở dài người giống như chính là chính mình. Liền, tức giận nga. Không bằng trở về hỏi một chút phụ thân ngươi, ngươi sẽ biết chính xác đáp án. Phụ thân. Tang Dung vẫn là có chút kỳ quái, phụ thân vì cái gì sẽ biết chính xác đáp án. Tuy rằng không rõ vì cái gì Mạc lão sư muốn nói như vậy, bất quá Tang Dung vẫn là nghe lời nói về nhà, nàng muốn vào ngày mai phía trước biết bí mật này. Nhìn Tang Dung rời đi, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo đi đến đỉnh tầng bên cạnh chỗ, dựa vào lan can thượng nhìn phía dưới mỗi một tầng, chậc chậc chậc. Này rõ ràng hẳn là thuần trắng thế giới thế nhưng một chút nhiễm một tầng màu sắc rực rỡ đâu. Thật vui vẻ. Dưỡng lão cũng không thể hoàn toàn cá mặn nằm liệt không phải, ngẫu nhiên vẫn là muốn tìm điểm nhi việc vui sao. Tang Dung vội vội vàng vàng một đường trở về nhà, mới vừa tiến trong nhà đại môn, không đợi vào nhà đâu, liền thấy phụ thân vội vội vàng vàng liền lao tới. Phụ thân. Làm sao vậy? Cứ như vậy cấp. Phụ thân ngày thường đều là một bộ phí công khắp nơi bộ dáng. Gặp được sự tình gì đều sẽ không xuất ruột, ngay cả quốc vương bệ hạ Triệu Kiến cũng chưa thấy hắn cấp quá, lúc này là làm sao vậy? À khắc, kéo ngươi xông lên trước, bắt lấy nữ nhi cánh tay liền hướng thư phòng đi, dọc theo đường đi bất luận nữ nhi như thế nào hỏi đều không có mở miệng quá. Tiến vào thư phòng, cũng thượng vài tầng cách âm cấm chế, à khắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ trên xuống dưới đánh giá một chút nữ nhi, thấy nữ nhi không có bị thương lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Phụ thân, sao lại thế này a? Bất đắc dĩ bị phụ thân đùa nghịch hai hạ, Tang Dung thật là không rõ phụ thân đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện nhi? Chính là, nhìn người hầu bộ dáng, giống như đều rất kinh ngạc, kia không phải trong nhà xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không ở các ngươi trường học thư viện nhận thức hai cái ụ ạ cờ? Đúng vậy, phụ thân, ngươi sao biết đến? Đúng rồi, Mạc lão sư làm ta trở về hỏi ngươi, công chúa điện hạ người bên cạnh, nói là hỏi ngươi ngươi liền biết đáp án. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc nữ nhi. Á khác thở dài, vỗ vỗ nữ nhi bả vai ý bảo nàng ngồi xuống. Chỉ cần ngươi có ủ ạ cờ bảo hộ, kia phụ thân liền nói cho ngươi. Ý gì? Chẳng lẽ chính mình không có ủ ạ cờ bảo hộ liền không nói cho chính mình à? Công chúa điện hạ bên người, trừ bỏ bị ngoại phái đệ thập chấp sự bên ngoài, còn lại người đều là không thể tin người. Ta đi. Ngẫm bức nhìn phụ thân, Tang Dung cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phải biết rằng, hiện tại quốc vương bệ hạ tổng cộng có 3 cái hài tử. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với công chúa điện hạ, hơn nữa một mẹ đẻ ra, không phải có thể tin người nói, chẳng lẽ có người muốn mưu quyền soán vị sao? Phụ thân, này! Nửa năm trước, tử thần đại nhân tới tìm quốc vương bệ hạ, nói là một cái ủ ạ cờ muốn bề hưu, làm quốc vương bệ hạ hỗ trợ chiếu cố một chút, cũng nhân tiện cho một cái thù lao. Chính văn chương 967 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 16. Sẽ không này có người phải đối công chúa bất lợi sự tình chính là thù lao đi. Á khác gật gật đầu, lại nói tiếp thật là thực hổ thẹn, nếu không phải tử thần đại nhân nói sắp về hưu ủ ạ cờ sẽ nói cho bọn họ công chúa điện hạ ngày chết, bọn họ thậm chí cũng không biết công chúa điện hạ đã sớm đã bị người hạ độc cùng thôi miên. Hôm nay Mạc lão sư nói, công chúa điện hạ còn có 5 ngày thời gian, làm công chúa điện hạ lựa chọn, công chúa điện hạ lựa chọn làm Mạc lão sư hỗ trợ, cho nên Mạc lão sư cho công chúa điện hạ một cái bùa hộ mệnh, nói là ngày mai buổi sáng làm công chúa điện hạ đi thư viện đỉnh tầng. Á khác phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau hưng phấn nhìn nhà mình quê nữ, vị kia đại nhân thật là nói như vậy. Tang Dung gật gật đầu, ta chính thai sở nghe. Hảo hảo hảo, hẳn là vị kia đại nhân tìm được rồi đệ thập chấp sự, cảm thấy công chúa điện hạ còn không có bị hoàn toàn chiều sâu thôi miên, còn có thể cứu đến trở về, lúc này mới ra tay. Hưng phấn ở trong thư phòng đi qua đi lại, á khác cao hứng đều run rẩy, được cứu rồi được cứu rồi. Chỉ cần công chúa điện hạ khôi phục bình thường. Như vậy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liền không có thể bị uy hiếp cơ hội, như vậy quốc vương bệ hạ cùng hai vị hoàng tử liền có thể buông ra tay đi xử lý những cái đó yêu cầu xử lý người. Có ủ ạ cờ bảo hộ, đại đa số ma pháp sư đều không thể đối công chúa điện hạ động thủ. Hơn nữa có thể trước tiên biết công chúa điện hạ ngày chết, thậm chí còn có thể bình yên từ thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ thượng về hưu, thậm chí còn làm tử thần đại nhân nơi nơi nhờ người chiếu cố, đủ để chứng minh vị đại nhân này tầm quan trọng. Ít nhất có vị đại nhân này bảo hộ, công chúa điện hạ nói như thế nào cũng coi như được với là bị tử thần đại nhân bảo hộ. Hảo hảo hảo. Phi thường hảo. Tốt như vậy tin tức đến cùng quốc vương bệ hạ chia sẻ một chút mới được. Ta đi một chuyến hoàng cung. Nhìn hấp tấp liền đi rồi phụ thân, Tang Dung rất tưởng nói, phụ thân, ngươi thật cũng không cần. Trong hoàng cung, công chúa vừa mới trở lại trong phòng của mình, đại chấp sự liền gõ cửa vào được. Đem trong tay bùa hộ mệnh phóng hảo, công chúa quay đầu lại nhìn đại chấp sự, cùng thường lui tới không có gì khác nhau, cũng làm đại chấp sự nhìn không ra tới có cái gì biến hóa. Bởi vì công chúa biểu hiện như thường lui tới giống nhau, cho nên đại chấp sự cũng không có quá mức để ý, bọn họ đã bố cục nhiều năm như vậy, công chúa cũng như thế biến hóa, căn bản sẽ không bởi vì một cái ủ ạ cờ mà kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nói nữa, tuy rằng ủ ạ cờ thực đáng sợ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chinh phục. Ban đêm, trong phòng chỉ có công chúa một người, trong tay nắm chủy thủ hình dạng đùa hộ mệnh, gắt gao nắm, hốc mắt còn xúc tích nước mắt. Ngày mai liền kết thúc, hết thể ác mộng liền kết thúc, nàng ngày mai là có thể nhìn thấy Tây Á. Đêm khuya, công chúa trong tay chủy thủ hình dạng đùa hộ mệnh tán phát mỏng manh quan mang, một bóng người lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Mặc Thiền Ngữ cười tủm tỉm nhìn trên giường bình yên ngủ cô nương, thật không nghĩ tới, cô nương này tinh thần lực lại là như vậy cường, chắc không được nhiều năm như vậy đều không có bị hoàn toàn chiều sâu thôi miên. Đi đến mép giường, Mặc Thiền Ngữ đôi tay trụ ở trên giường, cười hì hì điểm một chút công chúa cái chán. Thiện lương lại kiên cường cô nương, chúc ngươi cả đời hạnh phúc vận may, đến từ ụ ạ cờ, Mặc, chúc phúc. Đầu ngón tay một tia ấm màu vàng quang mang lập lòe, theo vừa dứt lời, hoàn toàn đi vào công chúa cái chán bên trong. Chính văn chương 968 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 17. Đưa xong chúc phúc, Mặc Thiền Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau thân ảnh cũng dần dần biến mất ở trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Mặc Thiền Ngữ lười biếng ghé vào lan can thượng nhìn phía dưới, mãi cho đến thư viện đỉnh tầng thấu tiến vào ánh mặt trời, thư viện đại môn chính thức mở ra. Công chúa dẫn theo làn váy tiến vào thư viện, chuẩn bị lên cầu thang, nàng nhớ rõ ngày hôm qua Tang Dung nói qua, nơi này bị hạ cấm chế, muốn thượng đỉnh tầng, chỉ có thể bỏ thang lầu. Nàng phía sau còn đi theo hẹ đổ cùng với đại chấp sự, chỉ là hai người sắc mặt đều không thế nào hảo. Tuy rằng không biết cái nào ủ ạ cỡ sẽ làm cái gì, nhưng khẳng định là cùng bọn họ bất đồng, cho dù bọn họ nói người kia không hảo cùng hoang đường, công chúa thế nhưng đều phải tới. Chính là ở trường học này, bọn họ không có khả năng đối công chúa làm điểm cái gì, nếu không sẽ ảnh hưởng bọn họ kế hoạch, nhưng là lại không thể trơ mắt nhìn công chúa thượng đỉnh tầng. Công chúa điện hạ, đối phương như thế như vậy không biết tốt xấu, không cần để ý tới nàng, hơn nữa đối phương hẳn là giả ủ ạ cờ. Bất luận có phải hay không giả, lên rồi sẽ biết. Tuy rằng nghe còn thực ngây thơ, nhưng là quen thuộc công chúa người đều biết, này ngây thơ bên trong còn mang theo trầm ổn, này cùng lúc sớm nhất công chúa trạng thái mới là giống nhau, mà không phải hậu kỳ như vậy kiểu man tùy hứng. Vừa nghe đến công chúa thanh âm, đại chấp sự trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn công chúa. Không có khả năng. Công chúa như thế nào sẽ có như vậy trầm ổn thái độ? Rõ ràng trải qua bọn họ chiều sâu thôi miên, công chúa hẳn là kiều man A. Con môi nhìn thoáng qua cảm giác không thể tưởng tượng đại chấp sự, theo sau xoay người bước lên bậc thang. Cho dù mang giày cao gót, cho dù dẫn theo làn váy, nhưng là công chúa lại như cũ một bước một cái bậc thang, vững vàng bắt đầu lên cầu thang. Lập tức phản ứng lại đây đại chấp sự lập tức tay phải thành chảo, chụp tới công chúa bả vai. Công chúa không có bị thôi miên thành công, nàng vẫn là phía trước cái kia công chúa, nàng còn lưu có chính mình ý thức. Này không phải bọn họ có thể cho phép. Bởi vì hàng năm bị thôi miên, hàng năm bị hạ độc, công chúa hiện tại chỉ là cái giàn hoa, đối mặt thực lực cường hãn đại chấp sự, cơ hồ không hề có sức phản kháng. Liên ở đại chấp sự lập tức muốn bắt đến công chúa thời điểm, một trận lóa mắt quang mang đột nhiên phát ra, thứ đại chấp sự nước mắt chảy ròng, hai mắt đau đớn. A, ta đôi mắt, đều nói ta là sách báo quản lý viên, ở thư viện động thủ, ngươi đây là hoàn toàn không đem ta để vào mắt ta. Phiêu ở giữa không trung Mặc Thiền Ngữ ôm cánh tay túi đầu nhìn phía dưới đại chấp sự, nói ra nói lại là đặc biệt thiếu tấu. Đại chấp sự rốt cuộc vẫn là thực lực cường hãn, một lát sau liền hoán lại đây, ngẩng đầu nhìn phiêu ở không trung người này thế nhưng có thể sử dụng ma pháp. Chuyện này không có khả năng. Thư viện là có cấm chế, ma pháp nguyên tố sẽ không tụ tập, tự nhiên không thể sử dụng ma pháp. Liên tính là ủ ạ cờ cũng là giống nhau đãi ngộ, chính là người này thế nhưng có thể sử dụng. Người sao lại có thể sử dụng ma pháp? Người rốt cuộc là ai? Về hưu ủ ạ cờ, ngươi nói một chút các ngươi thế nào cũng phải tới quấy rầy ta về hưu sinh hoạt, này không hảo a không tốt. Có thể ngao đến về hưu, đại khái chỉ có tinh linh tộc ủ ạ cờ, nhưng là liền tính về hưu, cũng nên trở lại tinh linh tộc mới đúng, cái này tinh linh là như thế nào đi vào nơi này? Suy nghĩ ta vì cái gì sẽ đến nơi này sao? Chính văn chương 969 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 18. Như thế nào như vậy nhiều vì cái gì đâu? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, không biết sao. Lười đến phản ứng cái này đại chấp sự, Mặc Thiền Ngữ bắn một chút ngón tay, trực tiếp liền đem đại chấp sự cùng ẻ đổ cấp sốc bay ra đi, đóng lại thư viện đại môn. Hảo, hiện tại người không liên quan đã biến mất, như vậy. Quay đầu nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình công chúa, Mạc Thiển Ngữ cười cười, chính mình nỗ lực. Gật gật đầu, công chúa bắt đầu một bước một cái dấu chân bắt đầu lên đài giai. Trở lại đỉnh tầng, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, nằm xoài trên sofa hướng về phía đứng ở bên cạnh tiểu nam sinh. Mạc lão sư, ân, đi cửa thang lầu chờ đi, ta tưởng nàng rất tưởng cái thứ nhất nhìn thấy ngươi. Tây Á gật gật đầu, xoay người đi hướng cửa thang lầu, rõ ràng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là bước chân chung vội vàng lại cũng bại lộ hắn giờ phút này tâm tình. Chống cằm nhìn Tây Á, thật là cái thú vị phát triển. Không nghĩ tới rõ ràng thế giới này vai chính là Mã Lụy Á cùng Đế Mặc, nhưng là công chúa cùng Tây Á chi gian cảm tình lại cũng như vậy thuần túy, quả nhiên vẫn là thuần thuần trắng bạch bánh ngọt nhỏ a. Mặc Trần, ta cảm thấy bánh ngọt nhỏ khá tốt, tâm tình sung sướng. Thích hợp dưỡng lão. Ân. Buồn cười lắc đầu, Mặc Trần rất là bất đắc dĩ, đối với nhà mình tiểu thư cá mặn ý tưởng cũng là không nói cái gì. Liên tính trở lại cục quản lý thời không, nghĩ đến cô gia cũng sẽ làm tiểu thư quá thượng cá mặn sinh hoạt, cũng là tiểu thư sở kỳ vọng. Bữa sáng ăn xong, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng chờ tới rồi công chúa bước lên đỉnh tầng. Đối với đã thật lâu chưa từng rèn luyện, thân thể cũng không phải thực tốt công chúa tới nói, này đã tính thượng nàng cực hạn. Tây Á. Vui vẻ phát gục Tây Á trong lòng ngực, công chúa vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, còn hảo hắn không có việc gì. Điện hạ. Hai cái nị vai trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới nơi này không phải hoàng cung, vừa chuyển đầu liền thấy Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần Chính cười như không cười nhìn bọn họ hai cái. Hai người lập tức liền tách ra, sắc mặt đỏ bừng. Ai, tuổi trẻ thật tốt ta. Mạc lão sư. A, tuổi trẻ thật tốt ta. Mạc đại nhân. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy ngồi xong, chỉ bên cạnh hai cái mềm ghế, các ngươi hai cái, ngồi chỗ đó, ăn trước cơm sáng đi. Mạc Thiển Ngữ làm Mạc Trần tiếp đón này hai cái, nàng còn lại là bay ra đỉnh tầng, liền phong hệ ma pháp đi đệ 92 tầng. Trường học này thư viện tàng thư phi thường nhiều, tầng cấp càng cao. Bên trong gửi lịch sử thư liền càng cổ xưa, kỹ năng thư liền càng cường đại. Đệ 92 tầng, còn lại là chuyên môn gửi tinh linh nhất tộc kỹ năng thư. Tuy rằng công chúa là nhân loại, nhưng là Tây Á lại là thuần chủng tinh linh tộc. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ cái này nguyên thân cũng không nhận thức Tây Á, nhưng là rốt cuộc đều là tinh linh nhất tộc, hậu bối sao vẫn là phải hảo hảo chiếu cố đâu. Chọn mấy quyển thư, Mạc Thiển Ngữ lại lần nữa về tới đỉnh tầng, lúc này hai người đã ăn được cơm sáng, chính quy quy củ củ ngồi ở ghế trên đâu. Thấy Mạc Thiển Ngữ trở về, hai người lập tức đứng dậy, có chút co quắp. Ngồi xuống, ai nha, ta thực dọa người sao, các ngươi hai cái như thế nào như vậy sợ ta. Không phải, chính là có chút khẩn trương. Có cái gì nhưng khẩn trương. Đem trong lòng ngực thư đều ném cho Tây Á, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa cá mặn nằm liệt. Tây Á, này đó thư đều là tinh linh nhất tộc kỹ năng thư, thực lực của ngươi không yếu, này đó kỹ năng ngươi đều có thể học tập, bất quá muốn nỗ lực mới được. Chính văn chương 970 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 19. Như đạt được trí bảo. Tây Á trước mắt sáng ngời, lập tức đem sở hữu thư đều ôm ở trong lòng ngực, đứng dậy không lưng. Cảm ơn Mạc đại nhân. Nhưng đánh đổ đi, đại nhân, phảng phất ta thực hung tàn giống nhau. Ngươi liền cùng công chúa giống nhau, kêu ta một tiếng lão sư. Là, Mạc lão sư. Như vậy nghe còn thoải mái không ít. Mạc Thiển Ngữ hướng về phía công chúa vẫy vẫy tay, làm công chúa đi vào nàng trước mặt. Đứng dậy đứng ở công chúa trước mặt, Mạc Thiển Ngữ ngón tay để ở công chúa trên trán, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Này hơi lạnh xúc cảm làm công chúa tổng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đêm qua liền có loại cảm giác này giống nhau, chính là nàng lại nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào cảm thụ qua. Đêm qua, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng đã cho cái này cô nương một lần chúc phúc, nhưng là kia rốt cuộc chỉ là hư ảnh dặn dò, vốn chính là dùng một lần tiêu hao phẩm, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc nàng cho rằng cái kia đại chấp sự hẳn là sẽ đêm qua hành động, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể nhận cho tới hôm nay buổi sáng tiến vào thư viện, cũng thật là đủ có thể nhẫn. Trung quanh lực lượng bắt đầu quay cuồng, hai người tóc dài đều nhân này lực lượng mà phiêu phủ ở giữa không trung. Mạc Thiển Ngữ thân thể khinh phiêu lên, hoành ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống. Thiện lương lại kiên cường cô nương, chúc ngươi cả đời hạnh phúc vận may, đến từ ụ ạ cờ, Mạc, chúc phúc. Chúc phúc ngữ kết thúc, kim quang hiện ra. Toàn bộ thư viện đều bị này kim quang bao phủ, bất luận là buổi sáng liền tới rồi thư viện người, vẫn là ở trong trường học mặt khác học sinh, đều có thể nhìn đến này nổ tung kim quang. Bàng bạc lực lượng nhanh chóng từ thư viện chấn động mở ra, nơi đi qua, không người không run rẩy, lại cũng tâm bình khí hỏa. Đây là chúc phúc lực lượng. Phong hiệu trưởng, đang ở cùng bí mật tiến đến đại hoàng tử nói sự tình hiệu trưởng, ở cảm nhận được này lực lượng thời điểm chấn kinh rồi. lập tức đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn nơi xa thư viện, trước mắt kinh ngạc, nhưng là theo sau lại là mừng như điên. Hắn đánh cuộc chính xác. Hiệu trưởng, này lực lượng là đại hoàng tử. Chúng ta đánh cuộc chính xác. Đây là thư viện vị kia lực lượng. Chính là đây là thuộc về tinh linh nhất tộc chúc phúc lực lượng A. Thư viện vị kia chính là tinh linh tộc, nhưng là có thể sử dụng loại cường độ này chúc phúc lực lượng. Nếu ta nhớ không lầm nói, trừ bỏ tinh linh vương cũng chỉ có thân là ủ ạ cờ tinh linh tộc. Thật là không thể tưởng tượng lực lượng. Rõ ràng là cái ủ ạ cờ, lại có thể sử dụng chúc phúc lực lượng. Bởi vì thuộc tính nguyên nhân, tinh linh tộc vạn năm đều chưa từng ra quá một lần ủ ạ cờ, lịch sử ghi lại chung. Từ ủ ạ cờ ra đời chi sơ, tinh linh tộc tổng cộng cũng chỉ có hai vị. Đệ nhất vị đã qua đời đã bao nhiêu năm, như vậy không thể nghi ngờ, thư viện vị kia chính là còn sót lại kia một cái. Cho nên, tử thần đại nhân mới có thể cố ý tới phân phó sao. Đại hoàng tử cho rằng chính mình chân tướng, nhưng là nhiều ít, đụng phải một chút biên biên. Xem ra công chúa điện hạ nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đây là chuyện tốt ta. Có thể được đến ủ ạ cờ chúc phúc, nghĩ đến cũng là độc này một phần. Nói vậy tiểu muội sẽ càng thêm may mắn. Ạ cờ quá mức thần bí, như thế gần gũi tiếp xúc, còn có thể được đến đối phương chúc phúc, vốn chính là một kiện phi thường may mắn sự tình, nói vậy tương lai nhất định sẽ trôi chảy. Chính văn chương 971 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 20. Đại hoàng tử cười nhìn cách đó không xa thư viện, nguyện hắn tiểu muội muội có thể thoát khỏi quá khứ khói mù, ở ủ ạ cờ chúc phúc chung cả đời bình an. Quang mang tan đi, bao phủ hoàng tộc khói mù rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Dư lại chính là bọn họ yêu cầu làm. Đại hoàng tử điện hạ, có vị kia đại nhân chúc phúc cùng bảo hộ, chúng ta có thể bung ra tay chân hành động. Đúng vậy, những người đó cũng nên trả giá đại giới. Thư viện nội, quang mang tan đi, Mặc Thiển Ngữ từ giữa không trung hạ xuống. Nhìn toàn thân tản ra nhu hòa quang mang công chúa, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng là vừa lòng, lúc này mới đẹp sao. Mặc lão sư, công chúa điện hạ nàng. Chỉ là đi trừ bỏ nàng trong thân thể độc tố cùng thôi miên hiệu quả. Hiện tại có thể nói là phi thường khỏe mạnh, ta trong chốc lát cho ngươi cái thực đơn, ngươi liền dựa theo thực đơn cho nàng làm ăn, bổ thượng một tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ơn Mặc Trần lão sư. Làm chấp sự, ngươi còn có rất nhiều muốn học, ngày thường trừ bỏ cùng tiểu thư học tập tinh linh nhất tộc kỹ năng, ngươi còn phải cùng ta học. Tây Á hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mặc Trần, vội vàng gật đầu. Từ bị Mặc lão sư cứu trở về tới lúc sau, hắn vẫn luôn ở tại đỉnh tầng dưỡng thương. Thấy được Mặc Trần lão sư ngày thường là như thế nào chiếu cố Mặc lão sư. Rõ ràng đều là chấp sự, nhưng là bọn họ chi gian lại có khác nhau như trời với đất chênh lệch. Tây Á rất giống học, lại sợ hãi Mặc Trần lão sư sẽ không đồng ý. Lúc này được đến Mặc Trần lão sư nói, hắn cảm giác chính mình muốn vui vẻ đã chết. Ai u, này tiểu cô nương rất có ý tứ sao. Công chúa trên người quang mang tan đi lúc sau, nàng quanh thân lại tản ra một tầng ngũ thải ban lan quang mang, chỉ có ủ ạ cờ mới hiểu được. Đây là đèn kéo quân mới có thể phát ra quang mang. Mặc Thiển Ngữ rất có hứng thú vòng quanh công chúa đi rồi hai vòng, theo sau đứng ở nàng trước mặt, tay phải thành chảo khấu ở công chúa trên đầu, gần là vài giây công phu liền buông lỏng ra. Vừa lòng. Thực vừa lòng. Cái này tiểu cô nương tư chất thật không sai, xem ra chính mình lại có thể làm lại nghề cũ cấp nhàm chán về hưu sinh hoạt chế tạo một chút hứng thú. Tiểu thư. Nay tiểu cô nương thế nhưng ở ta chúc phúc giới, xuất hiện đủ ạ cờ lực lượng. Tuy rằng còn rất mỏng yếu, nhưng là trong thân thể lực lượng lại là tích lũy đầy đủ, giả lấy thời gian, nhất định lấy trở thành một cái ưu tú ưu ạ cờ. Tây Á mộng bức nhìn công chúa, hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy biến hóa. Mặc lão sư, công chúa điện hạ khi còn nhỏ cũng không có kiểm tra đo lường ra tới có được ưu ạ cờ lực lượng, lúc này như thế nào liền. Ai nói cho ngươi người vừa sinh ra là có thể hiện ra. Ngạch, người trong nhà đều là nói như vậy. Cái này Tây Á không nói bậy. Hiện tại đối ủ ạ cờ năng lực hiện ra liền cùng mặt khác chức nghiệp giống nhau đều là tuổi nhỏ hài đồng thời kỳ liền sẽ xuất hiện. Ghét bỏ bĩu môi, Mặc Thiển Ngữ quay đầu nhìn còn chưa mở hai mắt công chúa, cái này tiểu cô nương không tồi, bất quá chính mình tuy rằng rất tưởng đương cái không tồi lao sư, nhưng là lại không rất thích hợp cơ sở dạy học. Lúc này cô nương này xuất hiện tiềm năng, như vậy thủy tinh hẳn là sẽ có phản ứng, thực mau sẽ có thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ lại đây, khá tốt. Gửi ở phòng hiệu trưởng chọn ưu tú thủy tinh tức khắc sáng lên, bên cạnh còn đang nói sự tình hiệu trưởng cùng đại hoàng tử sửng sốt, quay đầu nhìn đang ở tản ra quang mang thủy tinh. Chính văn chương 972 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 21. Chọn ưu tú thủy tinh ở thí nghiệm thời điểm đích xác sẽ sáng lên tới, nhưng đó là ở tân sinh nhập học thí nghiệm thời điểm, từ trường học lao sư thao tác sau mới có phản ứng. Nhưng là chỉ có một loại tình huống sẽ làm chọn ưu tú thủy tinh ở không có bất luận kẻ nào dưới sự trợ giúp sáng lên tới. kia đó là xuất hiện đủ ạ cờ thích đứng giả thời điểm. Nhìn thủy tinh trung bay huyết sắc phiêu tuyết, hiệu trưởng cùng đại hoàng tử cùng thời gian đột nhiên đứng lên, khiếp sợ mà khẩn trương nhìn thủy tinh. Ạ cờ thật sự là quá ít, chỉ cần xuất hiện một cái ủ ạ cờ, như vậy liền ý nghĩa ở cái này còn chưa trưởng thành lên hài tử học tập trong lúc, bọn họ quốc gia sẽ có một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ tới tiến hành bảo hộ. Lúc này liền sẽ quốc thái dân an, thậm chí bị rất nhiều quốc gia kiêng kỵ, nhưng là bọn họ lại có thể bằng vào này đó thời gian nắm chặt phát triển chính mình. Này tuyệt đối là một cái tuyệt hảo thời cơ. Huống chi, sở hữu ủ ạ cờ, ở thời hạn nghĩa vụ quân sự trong lúc tuy rằng không thể nhúng tay sự tình của quốc gia, nhưng là một khi bọn hắn từ thời hạn nghĩa vụ quân sự trạng thái lui ra tới, tuy rằng không có ủ ạ cờ năng lực, nhưng là lại như cũng là ma đạo sư cấp bậc. Đây chính là tuyệt hảo sức chiến đấu. Huyết sắc phiêu tuyết sau khi kết thúc, thủy tinh thượng biểu hiện ra lúc này đây, tân xuất hiện thích ứng giả tư liệu. Chính là nhìn đến tư liệu thượng tự, bọn họ toàn nhận thức, chính là khâu ở bên nhau lúc sau sao liền như vậy kỳ quái đâu. Hiệu trưởng, ta không nhìn lầm đi. Hẳn là, hiệu trưởng cùng đại hoàng tử vẻ mặt ngộng bức nhìn thủy tinh thượng xuất hiện tên, A Lị Bối Nhĩ. Lantis. Ngoa tào, đây là công chúa điện hạ tên đầy đủ. Ngoa tào, đây là ta muội muội danh giấy. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa mới công chúa điện hạ bị vị kia đại nhân chúc phúc. Vừa mới muội muội hình như là ở thư viện thấy U A Cơ. Ngoa tào. Hai người nháy mắt liền xoay người từ phòng hiệu trưởng xông ra ngoài, còn ở cửa thời điểm tạm trụ một chút, hiệu trưởng bất đắc dĩ, trước làm lộ. Hai người nhằm phía thư viện thời điểm, A Lị Ai Đế trên không bắt đầu tụ tập u ám, thực mau liền đem xanh thẳm không trung che giấu cái kín mít, một chút ít ánh mặt trời đều không có rơi xuống. Đi ở trên đường người đều ngẩng đầu há hốc mồm nhìn đỉnh đầu mây đen giăng đầy. Vừa mới không phải là trời nắng đâu sao, như thế nào lại đột nhiên gian trời đầy mây. Chính là giây tiếp theo, một cái ăn mặc màu đen trường bào, to rộng mũ đâu cái đỉnh đầu, phía sau còn có một phen cự kiếm, trong tay dẫn theo một cái. Đèn kéo quân. Ngoa tào. Đèn kéo quân. Đèn kéo quân A. Là đèn kéo quân. U ạ cờ. Chẳng lẽ là ai đã chết sao? Người gặp qua ai đã chết, u ạ cờ sẽ như vậy trắng trợn táo bạo sao? Chẳng lẽ là có tân thích hướng giả sao? Tân thích hướng giả, nhiều năm chưa từng xuất hiện thích hướng giả thế nhưng xuất hiện ở bọn họ nơi này. Luke trong tay dẫn theo đèn kéo quân, từ u ám trung ra tới thời điểm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng phơi không đến ánh mặt trời. Nhưng là, rõ ràng có tân thích hướng giả xuất hiện, chính là vì sao này nhân loại đã 18 tuổi. Chính yếu chính là, hắn ở cái này thích hướng giả phát ra hơi thở chung, cảm nhận được sư phó hơi thở A. Sư phó không phải về hưu sao? Chính là, không phải hẳn là hồi tinh linh tộc sao? Nháo không rõ ràng lắm đến tột cùng sao lại thế này Luke, quyết định đi xem, có lẽ có thể tìm được đáp án đâu. Chính văn chương 973 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 22. Vì thế, toàn bộ A Lị Ai Đế người liền như vậy kinh hỉ lại tò mò nhìn giữa không trung u ạ cờ xoay người di động, bọn họ cũng đi theo di động qua đi. Luke ở quý tộc học viện trước đại môn ngừng lại, nhìn trong tay tư liệu, không sai, chính là nơi này. Tới rồi, nên trang bức thời khắc. Bay tới trường học chính phía trên. Luke giải một tầng có chứa đèn kéo quân nhan sắc màn hào quang đi xuống, sau đó liền đạp lên màn hào quang thượng. Nguyên bản lúc này đang ở đi học, nhưng là thủy tinh sáng lên thời điểm, toàn bộ trường học khí chẳng đều vì này biến đổi, sở hữu giảng bài lão sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng không biết này thích hướng giả như thế nào sẽ lúc này xuất hiện, nhưng là hắn chính là xuất hiện. Không ít giảng bài lão sư mang theo bọn học sinh đi khu dạy học bên ngoài, chỉ cần chờ ở bên ngoài, là có thể nhìn thấy chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Không ít học sinh đều đứng ở bên ngoài nhìn đột nhiên liền thay đổi không trung, mãi cho đến Luke xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Màu đen trường bào, to rộng mũ choàng, trong tay dẫn theo thật lớn đèn kéo quân, trước ngực đèn kéo quân vòng cổ. Chân chính ủ ạ cờ. Không biết là ai hô một câu, còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong bọn học sinh xôn xao lên, liên tiếp hướng ủ ạ cờ phía sau nhìn lại, chính là lại không có thấy người. Chẳng lẽ, vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ lạc đường sao? Không phải hẳn là đem người đưa tới bọn họ trường học tới sao? Đang ở nghi hoặc đương khẩu, một cái mang theo đèn kéo quân nhan sắc màn hào quang trao xuống dưới, nốc tại bên trong học sinh thậm chí có thể cảm thụ được đến kia màn hào quang có chứa bảo hộ lực lượng. Đây là ủ ạ cờ thích hướng giả đãi ngộ sao? Chính là thích hướng giả ở bọn họ trong trường học. Luke túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới học sinh, tầm mắt nhất nhất đi ngang qua, đều không phải. Tầm mắt cuối cùng ngừng ở cuối cùng một cái bị xem người, cũng chính là Mã Lị Á trên người. Luke thở dài, không tìm được người. Lại muốn khai giọng kêu người. Nhưng Luke là cảm thấy chính mình không tìm được, nhưng mặt khác học sinh đều cho rằng Luke là đang xem Mã Lị Á, cuối cùng ánh mắt ngừng ở Mã Lệ Á trên người A. Sở hữu học sinh đều khiếp sợ nhìn Mã Lệ Á, rõ ràng nàng đã là ma pháp hệ học sinh A, như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại trở thành thích tướng giả. Làm cho người hâm mộ Nga. Ngay cả Mã Lệ Á đều chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có một ngày sẽ trở thành ưu ạ cơ. Nghĩ đến ngày hôm qua ở thư viện nhìn thấy cái kia ưu ạ cơ, có thể làm lơ cấm chế sử dụng ma pháp cảm giác, hẳn là thực hảo đi. Một bên Đế Mặc trước mắt sáng ngời, ôm chặt Mã Lệ Á, hưng phấn ôm nàng xoay vòng vòng. Mã Lệ Á, ngươi quá tuyệt vời. Đế Mặc, mau buông ta xuống, như vậy nhiều người nhìn đâu. Chung quanh còn có không ít học sinh đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, có thể trở thành ưu ạ cơ, quả thực là thiêu cao thơm. Túi đầu nhìn phía dưới xôn xao học sinh, Luke vẻ mặt buồn bực, hiện tại tiểu hài nhi đều thích chơi loại trò chơi này sao? Không được không được, hắn là tới công tác, đến chạy nhanh làm việc, cũng không thể xem náo nhiệt. Lấy ra viết tư liệu giấy dai, phàm là có tân thích đứng giả, đều sẽ ở thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ trong tay xuất hiện một chương giấy dai, mặt trên viết thích đứng giả tên cùng địa điểm tư liệu. Chính văn chương 974 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 23. Phía dưới học sinh ở nhìn thấy không trung ưu ạ cờ lấy ra tư liệu giấy dai lúc sau càng thêm hưng phấn. Ngay cả vừa mới còn không có biểu hiện như vậy rõ ràng Mã Lệ Á, giờ phút này đều kình nhất định phải được tươi cười ngẩng đầu nhìn không trung người. Phảng phất giây tiếp theo nàng liền sẽ trở thành tối cao cao ở người trên giống nhau. Nhìn giấy dai thượng tên, Luke ho nhẹ một tiếng, sau đó giống lên một cái tên ra tới. A Lị Bối Nhĩ. Lantis. Không khí, tại đây một khắc ngưng kết. Trừ bỏ an tĩnh, lại vô mặt khác thanh âm. Nếu là cái người thường tên, như vậy trong trường học sinh đảo cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng là giống ra tới tên, lại là bọn họ công chúa điện hạ đại danh. Lần này, vừa mới còn đắm chìm ở vui sướng chung Mã Lệ Á cùng Đế Mặc, tại đây một khắc phảng phất là cái vai hề giống nhau. Nếu có điều phùng, bọn họ nhất định lập tức chui vào đi. Chậc chậc chậc, thật là có người tự cho mình rất cao lại không biết xấu hổ, thế nhưng còn vọng tưởng chiếm dụng công chúa điện hạ danh ngạch, thật là không biết nơi nào tới dũng khí. Thật là mất mặt ta. Thiết, thật đúng là cho rằng có thể một chút đăng đỉnh sao, thật là có đủ buồn cười. Ta thật đúng là tưởng nàng đâu. Chính là nhìn thoáng qua thế nhưng còn tự nhận là chính là nàng. Xấu hổ và giận dữ Mã Lệ Á xoay người liền chạy, Đế Mặc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó mở miệng người, đi theo Mã Lệ Á phía sau đuổi theo. Chỉ là không đợi chạy rất xa, Mã Lệ Á liền thấy công chúa điện hạ đang ở hướng bên này đi tới. Công chúa điện hạ, ngài thân thể hảo chút sao? Chúc mừng ngươi trở thành thích tướng giả. Cảm ơn quan tâm. Đối với Mã Lệ Á, A Lị Bối Nhị đương nhiên biết nàng cụ thể thân phận, chỉ là đối nàng cũng không có đặc thù hảo cảm, cũng không có phản cảm, liền cùng bình thường đồng học ở chung. Chính là, nay ở thực được hoan nghênh Mã Lệ Á trong lòng, lại là chán ghét chính mình trạng thái. Nàng không biết như thế nào liền trêu chọc công chúa điện hạ, hơn nữa vừa mới nàng cũng không có nói chính mình chính là, đều là người khác cho rằng. Công chúa điện hạ, ta vừa mới không phải cố ý, ta cũng không có nói ta chính là thích đứng giả, chỉ là vị kia đại nhân vẫn luôn nhìn ta, để cho người khác hiểu lầm. Vừa mới đi tới A Lị Bối Nhi có chút buồn bực Mã Lệ Á lời nói, vừa mới phát sinh hết thảy nàng đều không có thấy, chỉ là nghe thấy có người kêu tên của mình lúc sau, nàng cũng đã từ thư viện đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, vừa mới đã xảy ra cái gì? Một bên Tây Á hai tròng mắt nhíu lại, công chúa điện hạ không tốt lời nói, hơn nữa nhiều năm như vậy bị thôi miên lúc sau hành vi tạo thành rất nhiều người không tốt ý tưởng, cho nên lúc này Mã Lệ Á nói liền mang theo chút dẫn đường ý vị, công chúa điện hạ biểu tình lại không phải đặc biệt phong phú, cho nên thực dễ dàng tạo thành càng sâu trình tự hiểu lầm. Kèm bờ hẻo tiểu thư, ngài hiểu lầm, vừa mới phát sinh sự tình điện hạ cũng không biết được, chúng ta cũng là vừa rồi đến nơi này, cho nên xin hỏi ngài vừa mới nói sự tình là cái gì đâu. Có không kỹ càng tỉ mỉ báo cho đâu. Nhìn cười tủm tỉm thả lễ phép Tây Á, Mã Lệ Á cắn chặt môi, nếu toàn bộ nói ra, chẳng phải là sẽ làm chính mình càng thêm nan kham. Cái này chấp sự có phải hay không có tật xấu? Điện hạ, thực xin lỗi, vừa mới tạo thành hiểu lầm, thực xin lỗi. Không đợi A Lị Bối Nhĩ mở miệng, Tây Á liền mở miệng, chỉ là thanh âm thực trầm, còn mang theo chút áp lực cảm. Cho nên, có không thỉnh kèm bờ tiểu thư nói rõ ràng, đến tột cùng là sự tình gì làm ngươi cảm thấy xin lỗi, chúng ta điện hạ không nghĩ không thể hiểu được mà tiếp thu bất luận kẻ nào xin lỗi. Chính văn chương 975 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 24. Đế Mặc cau mày nhìn Tây Á, ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tây Á sắc mặt thậm chí đều không có biến quá, nhìn về phía Đế Mặc thời điểm trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, nếu không phải phụ thân hắn, hắn có thể ở chỗ này, có thể ở công chúa trước mặt như vậy hô to gọi nhỏ. Đế Mặc, Louis, ngươi là ở nghi ngờ bản công chúa chấp sự sao? Bị kêu tên đầy đủ đế mặc đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn A Lụy bối nhị thời điểm toàn thân run rẩy một chút, trước mặt hắn chính là cái này quốc gia công chúa điện hạ, cho dù công chúa điện hạ lại vô năng, nhưng nàng như cũng là công chúa điện hạ. Huống chi, công chúa điện hạ đã trở thành ưu ạ cơ, như vậy nàng sẽ là toàn bộ quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, càng là toàn thể ưu ạ cơ bảo hộ đối tượng. Mà hắn lại ở ngay lúc này nghi ngờ Tây Á, nghi ngờ Tây Á liền ý nghĩa hắn ở nghi ngờ công chúa. Quỳ một gối xuống đất, đế mặc túi đầu, cái chán phía trên tất cả đều là mồ hôi mỏng. Công chúa điện hạ xin thứ cho tội, ta chỉ là quá lo lắng ma di ạ. Sự tình rất khó sao, bản công chúa chỉ là cho các ngươi nói rõ ràng vì cái gì xin lỗi, thực khó khăn. Không, không khó. Cho nên, hiện tại có thể nói sao? Nói như thế nào? Nói vừa mới bọn họ cho rằng ma di ạ mới là tân u ạ cờ thích đứng giả, kết quả lại không phải sao. Bất luận nói cái gì, này kết quả đều sẽ không như thế nào hảo a. Nhìn đế mặc như thế trầm mặc, một bên một đám đã sớm không quen nhìn ma di ạ một đám người vội vàng tiến lên, một người một câu cấp A Lụy bối nhị phổ cập vừa mới phát sinh kia một màn. Nghe xong những người này nói, A Lụy bối nhị cũng không có quá lớn phản ứng, bất quá chính là nhận sai mà thôi. Chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái ma di ạ. A Lụy bối nhĩ liền làm quỳ gối trước mặt đế mặc đem người mang đi, mà nàng còn lại là tiếp tục đi trước sân thể dục. Đế mặc đứng dậy mang theo ma di ạ nhanh chóng rời đi, trong lòng tràn ngập hối hận cùng mất mặt. Lần đầu tiên, đế mặc trong lòng có như vậy một tia đối ma di ạ bất mãn. Nếu vừa mới ma di ạ nói rõ ràng, mà không phải lời nói hàm hồ nói, hắn căn bản là không cần quỳ công chúa, cũng không cần ném lớn như vậy mặt. Quải cái cong, xác định không có người sẽ thấy thời điểm, đế mặc buông lỏng ra ma di ạ tay. Sắc mặt nghiêm túc thả mang theo một tia bất mãn. Lần sau đối mặt công chúa điện hạ thời điểm, nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, vừa mới quả thực quá mất mặt. Tuy rằng như cũng là một bộ ủy khuất bộ dáng, nhưng là ma di ạ trong lòng lại sinh ra một tia oán hận. Rõ ràng liền không phải nàng sai, vì cái gì đế mặc sẽ như vậy đối chính mình nói chuyện, thậm chí còn muốn thiên giúp công chúa. Công chúa liền như vậy được chứ? Nói cái gì không để bụng chính mình xuất thân, cuối cùng còn không phải để ý. Nhưng ma di ạ biết, chính mình không thể như vậy tùy tiện đem này đó ý tưởng nói ra, nàng phải bắt được đế mặc, nắm chặt lấy, chỉ có như vậy mới có thể ở phiểu trong gia tộc càng thêm có địa vị. Ủy khuất túi đầu, ma di ạ nhỏ giọng cục thịt, ủy khuất ba ba túm đế mặc ống tay áo, khinh thanh tế ngữ. Ta chỉ là không nghĩ nói ra chúng ta thể diện lại muốn đặt ở nơi nào. Ta cũng không biết công chúa điện hạ sẽ như thế tích cực nhi, bất quá chính là một cái xin lỗi, thế nhưng cứ như vậy bắt lấy chúng ta không bỏ a. Ta không nghĩ. Ta không để bụng ta chính mình, ta chỉ là để ý ngươi nha. Nghe xong ma di ạ nói, đế mặc cuối cùng cũng chỉ là thở dài, bất đắc dĩ đem người kéo vào trong lòng ngực. Chính văn chương 976 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 25. Đúng vậy, hắn nữ hài nhi như vậy kiên cường, như vậy tự lập, như vậy vui sướng hướng về phía trước, như vậy để ý chính mình như thế nào có thể đoán nàng đâu. Thực xin lỗi ma di ạ, là ta sốt ruột, không phải ngươi sai. Đều là công chúa không nói đạo lý, không phải ngươi sai. Ngoan, không khóc đâu, ân. Túi đầu nhìn trong lòng ngực khóc đỏ hai mắt, trên mặt còn mang theo một tia hồng nhuận ma di ạ, đế mặc đáy mắt hiện lên một mạt màu vàng. Túi đầu, ổn định trong lòng ngực ma di ạ. Ngồi xổm bên cạnh vật kiến trúc thượng quan khán trận này tuồng mặc thiển ngữ tấm tắc hai tiếng, này không hổ là mạ gì sở tiểu thuyết ta, này nam nữ chủ cũng thật đủ nị vai. Này tam quan cũng là không ai a. Bên kia... A Lụy bối nhĩ đi ra chỗ ngoặc lúc sau liền đi tới sân thể dục thượng. Mà giờ phút này, sân thể dục thượng bao gồm lão sư ở bên trong, sở hữu sư sinh đều ở chỗ này, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn A Lụy bối nhĩ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ quốc gia hồi lâu chưa từng xuất hiện quá ưu ạ cờ thích đứng giả, kết quả năm nay, liền ở bọn họ trước mắt xuất hiện. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn thấy chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ. Vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn thấy một cái ưu ạ cờ thích đứng giả ra đời. Nhất quan trọng là, cái này tân ưu ạ cờ thích đứng giả là bọn họ quốc gia công chúa điện hạ. Một khi công chúa điện hạ trải qua thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ dạy dỗ lúc sau, chính thức treo biển hành nghề ra nhiệm vụ lúc sau, bọn họ quốc gia thực lực sẽ nâng cao một bước, thậm chí có thể ngạo thị mặt khác quốc gia. Như vậy ngẫm lại, cỡ nào làm người hưng phấn. Nhưng, này còn không phải để cho người hưng phấn. Dựa theo thường thức, ưu ạ cờ thích đứng giả kiểm tra đo lường đều là ở khi còn nhỏ chờ tiến hành, nếu khi còn nhỏ chờ vô pháp kiểm tra đo lường đến thích đứng giả tư chất, như vậy đó là chân chính sai mất cơ hội. Chính là, công chúa điện hạ năm nay đã 18 tuổi, tuổi này còn có thể đủ trở thành tân thích đứng giả, này quả thực đánh vỡ bọn họ cố hữu ấn tượng. Cho nên, này như thế nào có thể không cho người hưng phấn đâu? Nếu công chúa điện hạ đều có thể có cơ hội, như vậy có phải hay không những người khác cũng giống nhau có cơ hội đâu? Luke nhìn thấy A Lị bối nhĩ thời điểm nhìn thoáng qua chính mình giấy dai, xác định chính là chính mình người muốn tìm. Từ vòng bảo hộ trên dưới tới, bay tới A Lị bối nhĩ trước mặt, vòng quanh A Lị bối nhĩ dạo qua một vòng, có chút ngạc nhiên. A Lị bối nhĩ, Lantis, trên người của ngươi vì sao sẽ có tinh linh nhất tộc chúc phúc?